Chương 1801, Chu Tước Gia. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm một đám người đã đến một cái hang núi trước. Sâu thẳm hang núi, cơ hồ đem một ngọn núi lớn hoàn toàn đào thông, hoàn toàn không thấy được cuối. Đứng ở cửa hang, một cổ nóng gió một hít một thở, giống như là đang hô hấp vậy. Theo hô hấp, nóng như lửa khí càng ngày càng mạnh. Mạc Phàm ý niệm động một cái, thần thức hướng trong sơn động lan tràn đi. Hang núi trung ương, một cái 100 mét dài hơn chim lửa nhất thời xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái này con chim lửa theo khổng tức có chút tương tự, nhưng là nhắc nhở lớn hơn rất nhiều hơn, toàn thân đỏ chót. Mặc dù là thông qua thần thức dò xét, hắn như cũ cảm giác được một cổ xuyên thấu qua thần hồn vậy cháy cảm. Chính là chỗ này đầu kia Chu Tước. Mạc Phàm hỏi. Không sai, đầu này vạn năm Chu Tước là vùng lân cận thích hợp nhất một đầu, không chỉ có chung quanh Chu Tước tương đối thiếu, hơn nữa khoảng cách truyền tống trận tương đối còn gần, tiến thối cũng dễ dàng chút. Thượng quan Ngưng Nhi giải thích. Chu Tước mặc dù không phải là ở chung, nhưng là cũng là đặc biệt bảo vệ bầy yêu tộc. Không ít người tới nơi này săn giết Chu Tước, ngược lại không phải là không có đem Chu Tước săn giết, mà là săn giết xong sau đó còn không có có thể mang đi, liền bị nhóm lớn Chu Tước đốt chết. Đối với chúng ta mà nói tiến thối đều có thể, nhưng là đối với hắn mà nói liền không nhất định, hắn nếu như bị Chu Tước phát hiện, chỉ có được ăn hết và bị đốt chết hai loại có thể. Thượng quan Triển cười lạnh nói, bọn họ nhiều nhất đứng ở Chu Tước đối diện, nhưng là Mạc Phàm nhưng ở Chu Tước trong lòng, đã không thể dùng đứng núi chịu sào để hình dung, nguy hiểm nhất nhất định là Mạc Phàm. Đúng rồi, còn có chính là nếu như thất bại, phải bồi thường chúng ta thượng quan gia tổn thất. Bọn họ vì cái này nhưng mà hao phí rất nhiều người lực vật lực, nếu như bởi vì Mạc Phàm một luyện đan sư cao cấp như vậy tiểu mặt hàng đưa đến thất bại, hắn phụ thân sẽ không bỏ qua Mạc Phàm, hắn càng không biết. Triển Nhi, không muốn hù dọa Ngô công tử, chỉ cần hết sức liền tốt. Thượng quan Phi một mặt người mang nụ cười vô hại, nói. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao xấu xí nói ta là nói đến trước đầu. Thượng quan Triển sao cũng được cười một tiếng, nói. Tốt lắm, Chu Tước mau thức tỉnh, cũng chuẩn bị một chút đi. Thượng quan Phi ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nói. Thượng quan Triển nhận ra được thượng quan Phi không vui, vậy không nói gì nữa. Vậy mấy cái luyện đan sư bộ dáng người, cầm ra một ít trận bàn bộ dáng đồ, bố trí ở chung quanh, rất nhanh liền đem cả ngọn núi và địa phương phụ cận cũng bao trùm trong đó. Trong trận pháp, không chỉ có thể che đậy hơi thở, vẫn có thể để cho thanh âm không cách nào truyền bá ra ngoài. Vậy mấy cái tu vi cao tu sĩ chính là mặc vào đồ phòng vệ, cầm ra các loại tính công kích đồ phòng vệ bảy trận mà đợi. Thượng quan ra một đám người chính là lui đến sau cùng khu vực an toàn. Thằng nhóc, đến ngươi, một cái khác dịch chuyển bàn ở chị cả ta nơi đó, cho nên, ngươi có thể to gan yên tâm đi chịu chết. Thượng quan Triển cười nói. Thượng quan Ngưng Nhi mày liếu ngưng tụ thành một đoàn, hung ác trợn mắt nhìn thượng quan Triển một mắt. Thế nào, đại tỷ, ta nói có gì không đúng sao? Thượng quan Triển gặp thượng quan Ngưng một mặt lạnh xương, cười đắc ý nói. Hắn vốn là thật vất vả thúc đẩy thượng quan Ngưng và Long Ngạo Thiên hôn sự, ai biết Long Ngạo Thiên nhưng chết ở thi đấu lên, trước kia làm sự việc toàn bộ hưởng phí. Mấy ngày nay, làm sao để cho thượng quan Ngưng Nhi không vui, hắn liền càng vui vẻ. Thượng quan Ngưng Nhi sắc mặt trầm xuống, cắn răng, thu hồi ánh mắt, không có lại đi để ý tới thượng quan Triển. Nô công tử dù sao cũng phải cẩn thận, không nên quá miễn cưỡng, đầu này vạn năm Chu Tước so vậy vạn năm Chu Tước mạnh hơn một ít. Ta biết, ngươi vậy lui ra đi. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Thượng quan Ngưng Nhi đã dùng hết cuộc đời còn lại, còn có thể nói ra để cho hắn không nên miễn cưỡng, chỉ là dựa vào những lời này, hắn cũng không thể thất bại. Được. Thượng quan Ngưng Nhi khẽ gật đầu, lui đến thượng quan Phi bên cạnh. Mạc Phàm ý niệm động một cái, trên mình ánh sáng trước mắt. Thân ẩn. Hai chữ lối ra, trên người hắn ánh sáng tắt, người này vậy đi theo biến mất không gặp. Lần này, không ít người sắc mặt biến đổi, không chỉ là thượng quan Triển, vậy mấy cái một mực lưu ý Mạc Phàm hợp đạo kỳ tu sĩ cũng là như mày. Mạc Phàm một cái nguyên anh tu sĩ, thực lực mạnh hơn nữa thì có thể làm gì, lại đang bọn họ mí mắt phía dưới biến mất. Nếu như không phải là trước thời hạn thấy một màn này, bọn họ muốn đánh Mạc Phàm trong tay vạn thọ đan chú ý cũng không được. Thượng quan Phi cũng là sững sờ, ngẫu nhiên hỏi. Cái thằng nhóc này sẽ không chạy trốn chứ? Bên kia đan sư có thể thả thuốc dục yêu tán. Cửa hang bên trong, Mạc Phàm thản nhiên nói. thúc dục yêu tán có thể để cho yêu tộc trước thời hạn tỉnh lại, đối với vạn năm chu tức hữu hiệu giống vậy, nếu tất cả đã bố trí xong, cũng là thời điểm thả ra rồi. Vậy mấy cái vòng ngoài đan sư khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một phiến khó chịu vẻ. Bọn họ bất kể là cái đó, cấp bậc đều ở đây cao cấp đan sư trên, có một người còn là đan đế, lúc nào đến phiên một luyện đan sư cao cấp lên tiếng. Thằng nhóc, ta đan đế, không cần một mình ngươi cao cấp đan sư nhắc nhở, có thời gian rỗi danh này, ngươi còn không bằng hơn suy nghĩ một chút an ủi của mình. Cái đó đan đế lạnh lùng nói. Đan đế. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Chính là một cái đan đế, cũng có cái giá lớn như vậy, thật không biết hắn ở đâu ra tự tin. Hắn vậy lười được theo cái này đan đế tranh chấp, xoay người vào trong sơn động. Bên ngoài sơn động mặt, những người đó cũng không để ý Mạc Phàm phải chăng đến vị trí thích hợp, mỗi người cầm ra một cái lư hương giống như vậy, bỏ trên đất, một hồi mùi thơm nhất thời theo hang núi một hít một thở hướng trong hang núi lan tràn đi. Mùi thơm này mới vừa vào hang núi, trong sơn động hô hấp nhất thời một ngừng. Chiêm chiếp. Một tiếng vượng hót, màu cam ngọn lửa từ trong sơn động dâng trào ra, thật giống như núi lửa bộc phát vậy. Một khắc sau, một đạo hồng quang từ trong sơn động thoáng hiện, cả người nhuộm hừng hực ngọn lửa chu tức xuất hiện ở hang núi bên ngoài, một đôi mắt bên trong nổi cơn giận dữ, nhìn chằm chằm thượng quan phi các người. Các người những loài người này, thật là không biết sống chết, lại đem chú ý đánh tới bổn tôn trên đầu, cũng theo ta đi chết. Chu tước cánh khổng lồ dương ra, một cổ cường đại sức lôi kéo nhất thời hiện lên, chung quanh núi đá cũng hướng chu tước đi. Phượng Hoàng Linh Vũ vậy tên lửa nhất thời rậm rạp chẳng chịt, đem cả ngày bầu trời cũng phủ đầy. Chu tước vũ cánh một cái, lớn gió nổi lên, đầy trời lửa vũ ùn ùn kéo đến rơi xuống. Nhưng là, không chờ những thứ này lửa vũ rơi xuống, những người đó nhân sự trước bố trí trận bàn bỗng nhiên sáng lên, từng đạo xiềng xích bỡ ngổn ngang xuất hiện, đem chu tước khóa nhập trong đó. Đồng thời, những cao thủ kia bóng người trước mắt, đã đến chu tước trên mình. Một cái trong đó người lấy ra một tờ lưới lớn, lưới lớn lên tinh thần lóe lên, đem chu tước che kín. Ngoài ra một số người cầm ra một ít tràn đầy phù văn nhũ băng giống như vậy, hung hăng hướng chu tước trong cơ thể đâm tới. Cái này là đối phó chu tước tốt nhất biện pháp, rơi phượng mạng và khóa phượng truy, coi như là phượng hoàng gặp phải loại vật này cũng sợ sợ ba điểm. Chớ đừng nói chi là chu tước. Cái này hai loại đồ vừa rơi xuống nhập chu tước trên mình, chu tước trên mình ngọn lửa nhất thời tắt, hơi thở vậy lập tức yếu đi rất nhiều hơn, căn bản không phải mới vừa tỉnh lại lúc có thể so sánh. Liền cái này đây là, thượng quan triển gặp chu tước bị khóa, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, thằng nhóc, còn chưa động thủ. Chương 1802, động thủ. Đầu này chu tước so hắn nghĩ muốn dễ đối phó rất nhiều hơn, nếu như vậy, Mạc Phàm còn chưa động thủ. Chu tức bên, Mạc Phàm cũng không để ý tới thượng quan triển. Vạn năm chu tức nếu như có tốt như vậy đối phó, thì không phải là vạn năm chu tức. Ngoài ra, lúc này vạn năm chu tức vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại, hắn có thể bắt được chu tức kiệt, nhưng là hiệu quả không tốt. Thượng quan triển lời mới vừa dứt, rơi phượng bên trong, chu tức dáng người bỗng nhiên thu nhỏ lại, trực tiếp đổi chim sẻ lớn nhỏ, rơi phượng đi theo thu nhỏ lại. Vậy mấy cái rơi vào chu tức trên người tu sĩ, sắc mặt đuổi, mau rời đi. Nhưng là, tiếng trực kích bầu trời mênh mông phượng hót tiếng vang lên. Chu tức khoảnh khắc trở nên lớn trăm lần, rơi phượng còn không có thể biến thành đầy đủ lớn nhỏ, phía trên phủ tránh liền tắt. Đâm. Nước ra bạch thanh âm vang lên, rơi phượng trực tiếp nước ra. Bình bịch bịch. Đâm vào chu tức trong cơ thể bằng truy, vậy từ chu tức trong cơ thể bay ra. Chu tức mắt nhuộm ngọn lửa. Miệng mở mở, miệng ngọn lửa trực tiếp hướng những cái kia chạy trốn tu sĩ phun tới. Vậy mấy người tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng tế khởi pháp bảo. Hắn người tu sĩ cũng pháp bảo mới vừa sáng dậy, liền bị ngọn lửa chìm ngập, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Ngọn lửa mắt xem đem tu sĩ này hoàn toàn nuốt mất, tu sĩ này vội vàng thả ra Nguyên Anh, hướng chạy ra ngoài. Nhưng là, không chờ Nguyên Anh bay đi, chu tước trên mình hồng quang tránh, đi thẳng đến tu sĩ này bên cạnh. Đồ sộ mỏ rừng ra, miệng đem tu sĩ này Nguyên Anh nuốt vào. Chu tước còn không bỏ qua, trận lớn gió nổi lên, đã đến gần đây người tu sĩ bên cạnh, to lớn mà móng vuốt sắc bén đem bắt được tu sĩ kia. Phốc suy. Chu tước bắt, tu sĩ kia thân xác bị bóp vỡ, liền Nguyên Anh cũng không có thể bay ra ngoài. Thời gian mấy hơi, hai người tu sĩ liền bị chu tước đánh chết. Thượng quan phi chờ nhóm thượng quan gia tu sĩ sắc mặt đổi, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Cái này Chu Tước so bọn họ nghĩ muốn khó đối phó rất nhiều hơn, như vậy, muốn luyện chế Chu Tước Kiệt thì phải khó khăn rất nhiều hơn. Các vị đại sư, còn chưa động thủ. Thượng quan phi trầm giọng nói, cái trạng thái này Chu Tước, hóa thần kỳ tu sĩ cũng tùy tiện bị giết chết, càng không cần phải nói Mạc Phàm. Dạng như vậy, Mạc Phàm căn bản không có cơ hội biết luyện chế Chu Tước Kiệt. Hắn mời nhiều luyện đan sư như vậy, không chỉ là để cho bọn họ tới hỗ trợ luyện đan, có chút thời điểm những thứ này luyện đan đối phó những thứ yêu thú này đứng lên, so với kia chút chiến tu còn có dùng. Thượng quan phi lời mới vừa dứt, nhưng là những luyện đan sư kia vẫn không có động thủ, lại người tu sĩ bị Chu Tước đuổi kịp. Tu sĩ này mắt gặp Chu Tước liền muốn đuổi kịp, người đàn ông vạm vỡ đầm địa trên mặt ánh mắt chuyển, ánh mắt rơi vào Chu Tước trên ngực. Lòng ngươi trên miệng có cái không nhìn thấy người, muốn lấy ngươi máu tươi trong tim. Để cho Chu Tước đuổi kịp hắn, hắn cũng là đường chết cái, đem Mạc Phàm buộc lộ ra đi, hắn có lẽ có thể sống sót. Hắn lời thốt ra miệng, Chu Tước quả nhiên ngừng lại, hướng tim mình vùng lân cận nhìn. Đồng thời, thượng quan phi sắc mặt nặng, mắt nhất thời hiện lên phiến lửa giận tới. Bọn họ chẳng qua là muốn Chu Tước máu tươi trong tim, xuất kỳ bất ý vẫn là có khả năng. Nhất là Mạc Phàm thuật ẩn thân tựa hồ không giống tầm thường, nhưng là bị người này tiết lộ ra ngoài, có thể thật không vui. Đồ đáng chết. Thượng quan triển cánh tay nâng lên, cái màu đen mũi tên từ ống tay áo của hắn bay ra, bắn về phía cái đó bại lộ Mạc Phàm hành tung người. Tu sĩ kia vốn là đang là tránh được cướp mà mừng rỡ, không nghĩ tới sau lưng thượng quan triển sẽ đối với hắn động thủ. Không có phòng bị dưới, trực tiếp bị mũi tên bắn thủng. Hắn trên mặt lộ ra phiến vẻ cổ quái, hắc khí theo bị đánh địa phương hướng hắn thân thể những địa phương khác lan tràn đi, đến mức, trực tiếp bị ăn mòn. Phiến khác thời gian, tu sĩ kia liền bị ăn mòn sạch sẽ. Thượng quan phi cũng không trông cậy vào Mạc Phàm, ánh mắt chuyển hướng cái đó đan đế. Không Vân đại sư, lần này liền xem ngươi, sau khi chuyện thành công, thù lao không thiếu được ngươi. Bọn họ vốn là định tìm cái cấp bậc thấp tu sĩ, thừa dịp Chu Tước sự chú ý đừng những tu sĩ khác hấp dẫn, thần không biết quỷ không hay rút ra lấy Chu Tước máu tươi trong tim. Nhưng chuyện này đã bại lộ, Mạc Phàm cái cao cấp đan sư đã vô dụng, Chu Tước sẽ không cho Mạc Phàm cơ hội gần người, hắn cũng không có bản lĩnh này, chỉ có thể dựa vào Không Vân cái này hắn mời tới luyện chế tứ tượng càn khôn đan đan đế tới. Còn muốn từ bổn tôn nơi này cầm đi máu tươi trong tim, các người nghĩ quá đơn giản. Chờ ta giết cái đó ẩn nút trong bóng tối tiểu tử, lại giết liền các người. Chu Tước hừ lạnh một tiếng, hướng mình địa phương chúng quanh quét qua, định đi tìm Mạc Phàm. Nó mặc dù không có cảm giác được Mạc Phàm cụ thể ở đâu, nhưng là đi qua tu sĩ kia nhắc nhở sau đó, hắn quả thật cảm giác đạo cổ ẩn nút ở khí tức chúng quanh. Không chờ nó tìm được Mạc Phàm thanh âm liền vang lên. Chớ tìm, ta không có ở đây ngươi tìm vùng lân cận, vậy không cần ở gần như vậy. Chu Tước vặn qua đầu lâu to lớn, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi ở chỗ này ngọn núi này nóc. Núi nóc Mạc Phàm đứng ở trên đỉnh núi, trước người bay khối dịch chuyển bàn. Thượng quan phi và thượng quan triển thấy Mạc Phàm ở nơi đó, chân mày ngưng càng gần rất nhiều hơn. Ngưng nhi, xem ngươi mời người nào. Thượng quan phi bất mãn nói. Mạc Phàm không có ở Chu Tước vùng lân cận chờ cơ hội mà phục, ngược lại chạy tới Chu Tước đỉnh núi, hắn cách xa như vậy muốn làm gì. Như thế địa phương xa, Mạc Phàm còn muốn cách không lấy máu. Đáng tiếc viên vạn thọ đan. Thượng quan triển lệnh Mạc Phàm mắt, nói. Mạc Phàm bị Chu Tước theo dõi, khẳng định đều đường cùng. Mạc Phàm trên mình viên kia vạn thọ đan chỉ sợ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Thượng quan ngưng nhi sắc mặt nặng, nhìn Mạc Phàm mắt, mắt đẹp hiện lên lau không rõ ràng. Mạc Phàm chẳng qua là muốn khối dịch chuyển bàn, những thứ khác không có gì cả nói cho nàng, nàng cũng không biết Mạc Phàm muốn làm gì. Trên đỉnh núi, Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, nhìn đầu kia Chu Tước, khẽ gật đầu, nói. Kém không nhiều có thể. Thằng nhóc, cái gì có thể, là ngươi kém không nhiều có thể chết sao? Chu Tước chuyển qua thân thể to lớn, nhìn về phía Mạc Phàm, hỏi. Ngươi máu tươi trong tim kém không nhiều có thể dùng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chu Tước bị quấy rầy ngủ đông, lại giết hai người người, lúc này Chu Tước huyết dịch đã hoàn toàn bốc cháy. Bây giờ Chu Tước huyết luyện chế Chu Tước Kiệt là hiệu quả tốt nhất thời điểm. Vậy bổn tôn xem ngươi, cái tiểu tu sĩ, làm sao cầm ta máu tươi trong tim. Chu Tước khinh thường cười, dương cánh hướng Mạc Phàm bay đi. Mạc Phàm chỉ là loài người nguyên anh tu sĩ, so hắn mới vừa rồi giết chết tu sĩ đều yếu hơn rất nhiều hơn, còn dám tuyên bố cầm nó máu tươi trong tim. Thoáng qua gian, nó đã đến Mạc Phàm trước người. Nhưng là, không chờ nó đối với Mạc Phàm ra tay. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy Chu Tức Dạng, hơi hợt cầm ra hạt châu, đặt ở dịch chuyển trên khay, dịch chuyển bàn ánh sáng lóe lên, hạt châu kia đi theo biến mất không gặp. Bất quá, ánh sáng lại tránh, viên đang đang nhảy nhót đổ sộ trái tim lớn xuất hiện ở dịch chuyển mâm phía trên, phát ra bình bịch bịch thanh âm. Không phải cái khác, chính là Chu Tức Tim. Chương 1803, Luyện chế. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ sửng sốt. Dịch chuyển bàn là một cái cỡ nhỏ dịch chuyển trận, một khi thúc dục có thể để cho một người ở hai cái hoặc là nhiều dịch chuyển bàn bây giờ rời đi. Nhưng là, dịch chuyển bàn đến Mạc Phàm trong tay, nhưng chỉ dùng một cái dịch chuyển bàn, đem hai món đồ ở cùng một dịch chuyển bàn bây giờ rời đi. Hơn nữa, hay là đem một viên huyền vũ châu theo Chu Tước Tim dịch chuyển. Cái này, Chu Tước Tim bị dịch chuyển đi ra, coi như là Chu Tước bất tử, cũng không có thể làm gì. Ngưng Nhi, ngươi tìm được cái này đan sư còn có thể à? Thượng Quan Phi nhìn chằm chằm Mạc Phàm, dài thở phào nhẹ nhõm, nói. Dịch chuyển bàn hắn biết, nhưng là, Mạc Phàm loại này cách dùng hắn là không biết. Nghe được Thượng Quan Phi mà nói, Thượng Quan Triển chân mày đông lại một cái, giống như là xem phế vật như nhau nhìn Chu Tước. Một đầu vạn năm Chu Tước, lại đơn giản như vậy để cho cái thằng nhóc này lấy được rồi tim, thật là đủ phế. Còn có cái thằng nhóc này, chính là luyện đan sư cao cấp vẫn còn có bản lĩnh này. Khó khăn phải là Thượng Quan Ngưng Nhi nhặt được bảo. Ý niệm đạt tới này, hắn trong mắt lóe lên một phiến tàn nhẫn vẻ. Chu Tước cũng là sững sờ, khổng lồ thân hình vội vàng dừng lại, hướng tim mình miệng nhìn. Nó nơi ngực, một cái ký hiệu không biết lúc nào xuất hiện. Theo cái ký hiệu này sáng lên, huyền băng lực từ trong cơ thể nó hiện lên, hướng toàn thân nó các nơi lan tràn đi. Chẳng qua là chốc lát, nó thân thể liền bị đông lại 1/3, hoàn toàn không phải mới vừa rồi nhũ băng có thể so sánh. Loài người, ta cho dù chết, vậy không có thả qua. Chu Tước trong mắt ánh lửa một tăng, cánh nhất thời dương ra. Mạc Phàm lắc đầu một cái, trong tay nắm chặt, Chu Tước viên kia đập tim nhất thời co rúm một cái, Chu Tước thân thể nhất thời vừa kéo, đặc biệt thống khổ như nhau trùng trùng ngã xuống đất. Ta chẳng qua là mượn dùng ngươi một chút xíu máu tươi trong tim, sẽ không cần mạng ngươi, chờ ta rời đi nơi này, không chỉ biết còn ngươi tim, còn biết cho ngươi dị hỏa để cho ngươi chiếm đoạt, tính là bồi thường. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dịch chuyển bàn vậy chỉ có thể dịch chuyển tiếp xúc dịch chuyển mâm đồ, thường dùng tới dịch chuyển người và vật, giống như hắn như vậy cách dùng quả thật rất ít, nhưng chẳng qua là những người đó không hiểu dịch chuyển bàn thôi. Chỉ cần đem một cái dịch chuyển phù vẽ ở nhất định vị trí, là có thể đem hai món đồ lẫn nhau đổi vị trí. Chu Tước Tim, cộng thêm hắn thay đổi Chu Tước Tim vạn năm huyền vũ châu, mới có thể để cho vạn năm Chu Tước trung thực xuống. Huyền vũ là huyền băng thuộc tính, vừa lúc là Chu Tước khắc tinh. Thậm chí, hắn bây giờ muốn giết chết Chu Tước đều không khó khăn. Bất quá, bọn họ lấy Chu Tước máu tươi trong tim đã không đúng, hắn cũng không có đánh chết Chu Tước dự định. Loài người, ngươi chắc chắn. Vạn năm Chu Tước nhịn đau sở, hỏi. Nó mặc dù không cam tâm, nhưng là, buồng tim của nó và trong cơ thể nó huyền vũ châu quả thật làm cho nó đặc biệt bị động, nó mạng nhỏ đã bị Mạc Phàm chộp được trong tay. Chẳng qua là hao phí một chút máu tươi mà thôi. Nó rất nhanh là có thể nuôi qua tới. Nếu như Mạc Phàm cho dị hỏa tương đối cao cấp, nó vẫn là kiếm. Có tin hay không là tùy ngươi, chỉ cần ngươi đứng ở đó cái gì cũng không làm, ta cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tốt lắm, ta tin ngươi một lần, loài người. Chu Tước thu hồi trên mình ngọn lửa, nói. Mạc Phàm gặp Chu Tước an tĩnh lại, cái tay còn lại 5 ngón tay dựng ra, giọt máu nối thành tuyến như nhau. Hướng trong tay hắn hội tụ đi. Hắn 5 ngón tay nắm chặt, một cái dấu vết từ lòng bàn tay hắn trên mu bàn tay sáng lên. Bất quá một chung trà thời gian, hắn 5 ngón tay dương ra, một cái mini Chu Tước hình dáng tối tăm đá màu đỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn liên tục luyện thành 3 khối Chu Tước kiện, lúc này mới dừng lại. Thượng quan tiên sinh, đây là ta đòi hỏi của các ngươi. Mạc Phàm thu hồi trong đó 2 khối, đem còn dư lại 1 khối ném cho Thượng quan phi. Hắn chẳng qua là đáp ứng bọn họ 1 khối Chu Tước Kiện, ngoài ra, 1 khối vậy đủ bọn họ dùng, bọn họ vậy chỉ có một lần luyện chế tứ tượng càn khôn đan cơ hội. Còn như còn lại hai khối, Chu Tước Kiệt cũng là hiếm có đồ, còn dư lại hắn có thể để phòng bất cứ tình huống nào. Đa tạ Ngô công tử. Thượng quan Phi thu hồi Chu Tước Kiệt, hướng Mạc Phàm liền ôm quyền, trong mắt nhưng thoáng qua vẻ kinh dị, ngay sau đó lại biến mất không gặp, hướng cái đó đan đế nhìn. Không Vân đại sư, chúng ta bắt đầu đi. Nếu Chu Tước Kiệt đã tới tay, cũng là thời điểm luyện đan. Dựa theo đan phương lên theo như lời, Chu Tước Kiệt luyện chế thành công sau đó, càng sớm luyện chế tứ tượng càn khôn đan lại càng tốt. Mạc Phàm người này giản không đơn giản, chờ tứ tượng càn khôn đan luyện thành nói sau cũng không muộn. Phụ thân, không nóng nảy, đầu này Chu Tước đã bị đồng phục, trước đem đầu này Chu Tước làm thịt rồi hay nói. Thượng quan Triển lạnh lùng nói. Vạn năm Chu Tước nhưng mà cả người là bảo, chỉ lấy một chút máu nhờ có. Cũng vậy, đầu này Chu Tước nhưng mà giết chúng ta không ít người. Vậy mấy người tu sĩ cũng là chân mày đông lại một cái, cười nói. Có tốt như vậy cơ hội săn giết một đầu vạn năm Chu Tước, chỉ có kẻ ngu mới có thể chỉ lấy một chút máu tươi. Ta vậy không có vấn đề. Những tu sĩ khác, nói. Loài người, đây cũng không phải là ngươi mới vừa nói. Chu Tước nghe được mấy người kia loại mà nói, lạnh giọng hướng Mạc Phàm nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, gật đầu một cái, chỉ gian sáng lên. Một đoàn hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện ở trong tay hắn, hướng Chu Tước thổi tới. Quả thật không phải ta lời mới vừa nói, ngươi đi thôi, đây là ta hứa hẹn ngươi đồ. Hắn đáp ứng giúp thượng quan gia luyện chế Chu Tước Kiệt, lại không có đáp ứng giúp bọn họ đánh chết Chu Tước. Bọn họ muốn đánh chết Chu Tước, mình đi săn giết đi. Hắn ý niệm động một cái, dịch chuyển bàn đi theo sáng lên. Viên kia to lớn tim biến mất, Huyền Vũ Châu lần nữa trở lại trong tay hắn. Chu Tước trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ kinh dị, một hớp nuốt vào vậy đoàn ngọn lửa. Loài người, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, ta đi trước, các người ở chỗ này luyện đan, bổn tôn sẽ không can thiệp. Chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, những người này ung dung có thể giết chết bọn họ. Như vậy, Mạc Phàm còn có thể được một số lớn đồ, dẫu sao nó ở phần lớn tu sĩ trong mắt nhưng mà giá trị liên thành. Mạc Phàm thả nó, không chỉ có không có gì cả mò được, còn đắc tội một đám người. Người như vậy loại, không hề hơn gặp. Người đi thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chu Tước lạnh lùng quét những tu sĩ kia một mắt, xoay người dương cánh bay đi. Đám kia tu sĩ chân mày đông lại một cái, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ giận. Thằng nhóc, ngươi để cho chạy đầu kia xuất sinh, đây là thành tâm theo chúng ta làm khó dễ đúng không? Một cái trong đó tu sĩ tức giận nói. Mạc Phàm mình không muốn đầu kia Chu Tước cũng được đi, lại đem Chu Tước thả đi. Theo ta xem, nếu Chu Tước làm thịt không được, vẫn là làm thịt cái thằng nhóc này tốt. Mạc Phàm trên mình còn có một quả luân hồi đan và hai khối vạn năm Chu Tước Kiệt, đều là đồ giá trị không rẻ. Giết Mạc Phàm chia hắn vật trên người cũng coi là một khoản không nhỏ thu vào. Bây giờ Mạc Phàm đã giúp thượng quan gia luyện thành Chu Tước Kiệt, Mạc Phàm đối với thượng quan gia đã không có gì chỗ dùng. Coi như bọn họ giết Mạc Phàm, thượng quan gia hơn một nửa sẽ không can thiệp. Không sai. Những người còn lại gật đầu một cái, hướng Mạc Phàm vây quanh đã qua, từng cái trong mắt đều là bất thiện ánh mắt, giống như thợ săn thấy con mồi như nhau. Chương 1804, luyện đan. Cạnh, những luyện đan sư kia thấy những người này đối phó Mạc Phàm, thật giống như không có nghe được vậy, hướng Thượng quan Phi đi tới. Mặc dù bọn họ đều là luyện đan sư, nhưng là Mạc Phàm mới vừa rồi tự chủ trương, đối với bọn họ quơ tay múa chân. Bọn họ mới lười được là Mạc Phàm ra mặt. Bất quá, không chờ những người này động thủ. Các người đủ rồi, Nô công tử là ta thượng quan gia mời tới người, là chúng ta thượng quan gia quý khách, các người đây là muốn cùng chúng ta thượng quan gia đối nghịch sao? Thượng quan Ngưng Nhi gặp những người đó sẽ đối Mạc Phàm động thủ, vội vàng nói. Những người này tu sĩ đều dựa vào lưỡi đao liếm máu cuộc sống, chỉ cần có lợi có thể đổ, sẽ gặp không chừa thủ đoạn nào. Hơn nữa, những người này cũng so Mạc Phàm cao không thiếu, bọn họ đối với Mạc Phàm động thủ, Mạc Phàm có thể còn sống có khả năng rất nhỏ. Mạc Phàm đã luyện thành Chu Tước Kiệt, nàng còn trông cậy vào Mạc Phàm giúp hắn luyện chế tứ tượng càn khôn đan. Coi như không có chuyện kế tiếp, nàng cũng không phải dùng xong liền mặc kệ không để ý người. Những người đó nghe được Thượng quan Ngưng Nhi mà nói, mắt nhất thời hiện lên phiến vẻ kiêng kỵ. Mạc Phàm cái vô danh tiểu tử, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ động thủ. Nhưng là thượng quan Ngưng Nhi bọn họ vẫn là không đắc tội nổi. Thượng quan tiểu thư đừng tức giận, chúng ta chẳng qua là theo tên tiểu tử này chỉ đùa một chút, bất quá, đồ tốt như vậy, để cho tên tiểu tử này thả đi, thật đúng là lãng phí, tên tiểu tử này người không biết muối gạo đắt, chúng ta có thể vẫn là có gia lão tiểu phải nuôi. Hắn người tu sĩ nhíu mày lại, ngay sau đó cười cười nói. Những người khác cũng là ngượng ngùng cười, rồi rít thu hồi sát ý. Vào lúc này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thượng quan Ngưng Nhi vì thượng quan ra mặt mũi bảo vệ hạ Mạc Phàm, vậy coi là bình thường. Bất quá, bọn họ vậy không nóng nảy, chờ Mạc Phàm đối với thượng quan gia vô dụng, động thủ nữa cũng không muộn. Như vậy tốt nhất. Thượng quan Ngưng Nhi hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Những tu sĩ kia nhíu mày lại, ngay sau đó liền lại mở ra, ánh mắt chuyển hướng thượng quan phi. Thượng quan tiên sinh, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ở chỗ này vậy không có ý nghĩa gì, chúng ta liền cáo từ trước. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là kềm chế Chu Tước, lấy được Chu Tước máu tươi. Bây giờ Chu Tước Kiệt đã luyện thành, bọn họ nhiệm vụ cũng coi là kết thúc. Cũng tốt, đa tạ mấy vị hết sức tương trợ, không có mấy vị, chúng ta cũng không có như vậy thuận lợi bắt được chúng ta đổ mong muốn. Đây là còn dư lại thù lao và chút chúng ta thượng quan gia tâm ý, mời mọi người không nên khách khí, định muốn thu. Phía sau chúng ta thượng quan gia nếu như còn có những nhiệm vụ khác, nhất định sẽ liên lạc các vị. Thượng quan phi cầm ra mấy cái hộp, tiện tay vùng, mấy cái hộp hướng mấy người bay đi. Những tu sĩ kia nhận lấy hộp, mở ra liếc nhìn, trước mắt nhất thời sáng lên. Thượng quan tiên sinh ra tay quả nhiên rộng rãi, đa tạ, chúng ta lúc này cáo tử, cầu chúc thượng quan tiên sinh luyện đan thành công. Hắn người tu sĩ thu hồi hộp, hướng thượng quan phi ôm quyền, mang những tu sĩ khác xoay người rời đi. Những tu sĩ kia đi lúc đó, còn không quên nhìn Mạc Phàm mắt, mắt lao hàn quang lóe lên. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy những người này tựa như được, chậm rãi từ trên núi đi xuống. Thượng quan triển gặp Mạc Phàm không có rời đi, lạnh lùng cười. Thằng nhóc, chúng ta thượng quan gia muốn ngươi làm việc ngươi may mắn hoàn thành, chỗ tốt cũng cho ngươi, Chu Tước cũng bị ngươi cho thả đi, ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì, chẳng lẽ là sợ mới vừa rồi những người đó, không dám rời đi chúng ta thượng quan gia. Mới vừa rồi nếu như không phải là thượng quan Ngưng Nhi lắm mồm, Mạc Phàm đã bị những người đó giết chết. Những người đó tu vi là so ta cao hơn, nhưng muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm nhàn nhạt cười, nói. Phải không, vậy ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Thượng quan triển chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó cười hỏi. Mạc Phàm nếu như nói hắn có thể luyện chế tứ tượng càn khôn đan, hắn có lẽ còn tin chấm. Dẫu sao Mạc Phàm là luyện đan sư, mới vừa rồi luyện chế Chu Tức Kiệt thủ pháp, liền liền hắn mời tới đan đế không vân đại sư cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Nhưng là Mạc Phàm cái nguyên anh kỳ tu sĩ, nói những cao thủ kia không có dễ dàng như vậy giết chết hắn. Những tu sĩ kia không chỉ có đều là trải qua vô số huyết chiến sát thủ, tu vi còn cũng chí ít cao Mạc Phàm cái cảnh giới lớn, có ba cái vẫn là hợp đạo cao thủ, giết chết Mạc Phàm bất quá là một ý niệm sự việc. Hắn là ta mời tới giúp chúng ta thượng quan gia luyện chế tứ tượng càn khôn đan đan sư. Thượng quan Ngưng Nhi ánh mắt ngưng, nói. Cái gì? Thượng quan triển thần sắc khẽ biến, hai mâu như có điện quan vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng quan Ngưng Nhi. Bây giờ giúp bọn họ thượng quan gia luyện chế tứ tượng càn khôn đan đan sư là hắn mời tới, thượng quan Ngưng Nhi công khai lại mời tới cái đan sư hỗ trợ. Trước không nói có thể luyện chế hay không thành công, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn tuyên chiến, nói cho hắn muốn tranh đoạt thượng quan gia vị trí gia chủ. Trước khi thượng quan Ngưng Nhi cũng không phải là như vậy, mặc dù cũng sẽ có phản kháng, nhưng không có giống ngày hôm nay như vậy, quang minh chánh đại hướng hắn tuyên chiến. Nô công tử là ta mời tới hỗ trợ luyện chế tứ tượng càn khôn đan luyện đan sư. Thượng quan Ngưng Nhi mặt như hàn sương, lặp lại. Nàng bởi vì là cô gái, trước không ngừng để cho trước thượng quan triển, ngày hôm nay nàng không muốn lại để cho. Ú, đại tỷ, lá gan trở nên lớn, ngươi không biết mà, chúng ta thượng quan gia cho tới bây giờ không có phụ nữ đương gia làm chủ tiền lệ, ngươi làm như vậy có ý nghĩa sao? Thượng quan triển cười lạnh nói. Dựa theo thượng quan gia thông lệ, đều là con trai trưởng thành là sắp đảm nhiệm gia chủ. Thượng quan Ngưng Nhi mặc dù là trưởng nữ, nhưng là thân con gái, cũng chỉ có thể theo hắn bày vải. Cái này không cần ngươi để ý tới, ta chỉ là muốn giúp chúng ta thượng quan gia luyện chế thành tứ tượng càn khôn đan mà thôi. Thượng quan Ngưng Nhi lạnh lùng nói. Cách đó không xa, Không Vân các người khẽ như mày, mắt rồi rít hiện lên lao vẻ giận. Nhất là Không Vân, ánh mắt híp lại, phiến sắc bén thoáng hiện. Bọn họ làm mở khiến cho liền bị thượng quan Triển Thanh Long, giúp thượng quan gia bổ toàn tứ tượng cản khôn đan toa thuốc người. Thượng quan Phi vậy chính miệng hứa hẹn qua bọn họ là duy hỗ trợ luyện chế tứ tượng cản khôn đan người. Nhưng là, bây giờ đống nhiên lại nhô ra một luyện đan sư. Thượng quan Phi, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu như là so hắn mạnh hơn luyện đan sư, hắn tự nhiên không có ý kiến. Nhưng là, thượng quan gia tìm người tới trẻ tuổi không nói, bên hông trên bảng hiệu rõ ràng cho thấy luyện đan sư cao cấp. Thượng quan gia tìm như vậy đan sư tới luyện chế tứ tượng càn khôn đan, tới là đối với bọn họ không tin, thứ hai cũng là đối với bọn họ không tôn trọng. Đây là sợ chúng ta luyện chế tứ tượng càn khôn thất bại, tìm những người khác tới thay thế chúng ta sao? Không Vân đi theo lại nói. Thượng quan Phi tìm Mạc Phàm tới luyện chế Chu Tức Kiệt bọn họ không có ý kiến, cái này dù sao cũng là một chuyện nguy hiểm tình, bọn họ còn muốn luyện chế tứ tượng càn khôn đan, loại nguy hiểm này sự việc liền giao cho những người khác làm. Nhưng là, tứ tượng càn khôn đan còn tìm vỏ xe phòng hở, hắn không thể tiếp nhận. Thượng quan Phi sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Không Vân nói xin lỗi. Không Vân đại sư bất giận, chuyện này ta trước cũng không biết, ta lập tức cho ngươi cái hài lòng giải thích. Tốt nhất là như vậy. Không Vân hử lạnh một tiếng nói. Thượng quan Phi sắc mặt nặng, nhìn về phía thượng quan Ngưng Nhi. Chương 1805, giá phải trả. Ngưng Nhi, đây là chuyện gì xảy ra, ta không để cho ngươi đi tìm cái luyện đan sư chứ. Thượng quan Phi trầm mặt, chất vấn. Không Vân nhưng mà thần nông tông đệ tử, mạnh bất đồng thủ hạ đặc biệt có thiên phú đệ tử chi. Hắn không biết hắn cái này nhi tử dùng phương pháp gì mời tới, coi như là hắn ra mặt, cũng không tốt mời tới Không Vân hỗ trợ. Hắn nếu như đắc tội Không Vân, không chỉ có tứ tượng càn khôn đan luyện chế sợ rằng không có dễ dàng như vậy, trọng yếu hơn chính là muốn đắc tội thần nông tông. Bọn họ thượng quan gia chính là ở thần nông tông trong phạm vi, Không Vân muốn chỉ trích bọn họ thượng quan chẳng qua là câu sự việc. Phụ thân, ta chỉ là muốn để người vạn, mới vừa rồi Ngô công tử thủ đoạn mọi người cũng nhìn thấy, xa không phải luyện đan sư cao cấp có thể so sánh, không chỉ có như vậy. Núi Thanh Hư Trung bất phàm chồng lao ra tử cửu hoa đan, chính là vị này Ngô công tử sửa đổi đan phương mới luyện chế thành công. Bây giờ Trung bất phàm lao ra tử đã vượt qua hóa thần kỳ, thành công tiến vào hợp đạo kỳ, tu vi vẫn còn tiến bộ tăng lên. Thượng quan Ngưng Nhi nói. À, thượng quan Phi chân mày khẽ nhếch, mắt lánh sắc nhất thời biến mất, xem Mạc Phàm ánh mắt lại khắc thường rất nhiều hơn. Trung bất phàm hắn tự nhiên biết, núi Thanh Hư đặc biệt nổi danh luyện đan sư. Trung bất phàm đan phương đều bị Mạc Phàm sửa lại, cái này nào chỉ là có chút bản lãnh, tuyệt đối không phải luyện đan sư cao cấp điều có thể làm nói. Có Mạc Phàm người như vậy để người vạn, đúng là một rất lựa chọn tốt. Hắn không có nói gì, mà là nhìn về phía Không Vân các người. Không Vân sắc mặt cũng là đổi, ánh mắt chừng chuyển động lực. Trung bất phàm bị người sửa đổi đan phương sau đó luyện thành cửu hoa đan sự việc, hắn tự nhiên biết. Chỉ là không có nghĩ đến, lại là Mạc Phàm làm. Bất quá, lao vẻ khinh thường ngay sau đó hiện lên Không Vân trên mặt. Vậy thì thế nào, luyện đan sư cao cấp chẳng qua là luyện đan sư cao cấp, cửu hoa đan lại tại sao có thể theo tứ tượng càn khôn đan như nhau? Cửu hoa đan và tứ tượng càn khôn đan cũng là lớn phá cấp đan, nhưng là phá cấp chẳng qua là tứ tượng càn khôn phụ thêm chức năng, tứ tượng càn khôn đan chủ yếu hiệu quả là có thể trấn nhiếp tất cả yêu tộc tứ tượng lực. Phải biết, tứ tượng càn khôn đan bốn loại thuốc chủ yếu đều là hợp đạo kỳ yêu tộc nhất vật chân quý, chỉ là cái này bốn loại đồ bất kỳ trồng cũng có thể để cho người tu sĩ phá cấp tiến vào hợp đạo kỳ. Cho nên nói, cửu hoa đan theo tứ tượng càn khôn đan ở cái lớn cấp bậc, nhưng là cửu hoa đan ở cái lớn cấp bậc bên trong tầng dưới chót, tứ tượng càn khôn ở đỉnh cấp. Ngưng Nhi vô tình xúc phạm Không Vân đại sư, nếu như có chỗ đắc tội, xin Không Vân đại sư tha thứ. Thượng quan Ngưng Nhi tay trắng ôm quyền, hướng Không Vân nói. Không Vân chân mày vặn thành đoàn, quan sát Mạc Phàm mấy lần. Ta cũng là cầm các người thượng quan gia hứa hẹn, là các người thượng quan gia làm việc, nếu các người tìm thay thế người, ta cũng không thể nói gì được, vẫn sẽ hết sức giúp các người luyện chế tứ tượng càn khôn đan, nhưng là nếu như ta luyện chế thành công, ta có cái điều kiện. Không Vân nói. Không Vân đại sư mời nói. Thượng quan Phi vội vàng nói. Nếu như ta luyện chế thành công tứ tượng càn khôn đan, ta hy vọng thượng quan tiểu thư có thể quỳ xuống nói xin lỗi ta, cái thằng nhóc này sau này cũng không có thể lại luyện đan, liền đơn giản như vậy cái điều kiện. Không Vân nói. Thượng quan Ngưng Nhi phải chăng muốn theo thượng quan Triển cướp đoạt thượng quan gia chức gia chủ, hắn không có bất kỳ hứng thú. Hắn chỉ biết là, hắn thực lực bị người hoài nghi. Nếu như vậy, liền có người phải trả giá thật lớn. Nói xin lỗi và vứt bỏ luyện đan sư thân phận, là hắn có thể tiếp nhận thấp nhất điều kiện. Nếu không, hoặc là thượng quan Ngưng tiểu thư mang nàng mời tới đan sư rời đi, hoặc là ta rời đi, chỉ có thể như vậy. Không Vân bổ sung câu nói. Thượng quan Ngưng Nhi sắc mặt nặng, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Để cho nàng quỳ xuống đến không có gì, Không Vân không chỉ là trưởng bối, địa vị vậy so nàng cao hơn, quỳ xuống nói xin lỗi đối với nàng mà nói chưa tính là chồng làm đủ. Nhưng là, để cho Mạc Phàm sau này đều không thể luyện chế đan dược, như vậy là muốn ngưng Mạc Phàm cái đường lui. Phải biết, đối với cái luyện đan sư mà nói, không thể luyện đan thì chẳng khác nào đời này cũng chỉ có thể hèn hạ vô vi qua đi xuống. Bởi vì, cái này giống như là cái võ giả không thể cử động nữa võ, cái pháp sư không thể thi triển pháp thuật dạng. Mặc dù Mạc Phàm còn có thể chuyển xây cái khác, nhưng là khác nghề như cách núi, chuyển xây cái khác tương đương với còn chưa có bắt đầu liền lạc hậu người khác mấy chục năm. Cái này, Thượng quan Phi nhíu mày lại, do dự một chút, trên mặt hiện lên lau tràn đầy hãy náy nụ cười. Ngô công tử, chân thực xin lỗi, chúng ta trước mời Không Vân đại sư. Ngươi xem ngươi có thể đáp ứng hay không Không Vân đại sư điều kiện, nếu như không thể, chúng ta vậy không miễn cưỡng. Nếu như Mạc Phàm thối lui ra, ngay tại định trong trình độ thuyết minh Không Vân thành công có khả năng lớn một chút. Mạc Phàm đồng ý, cũng sẽ để cho bọn họ luyện chế thành công tứ tượng càn khôn đan có khả năng lớn một chút. Như vậy, đối với hắn thượng quan gia đều có chỗ tốt, không có chút chỗ xấu. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nhìn về phía Không Vân. Hắn trước khi tới còn không biết trợ giúp thượng quan gia luyện chế tứ tượng càn khôn đan người hình dạng thế nào, đến nơi này hắn liền nhận ra được. Bởi vì hắn kiểm tra tứ tượng càn khôn đan trong tài liệu, ở không mây tấm ảnh. Không Vân bởi vì tứ tượng càn khôn đan chết sau đó, hắn tấm ảnh cũng bị thu ghi đến vậy quyển dược điển bên trong. Không Vân, ngươi nhất định phải làm như vậy. Mạc Phàm hỏi. Không Vân chân mày hơi chăm chú, mắt vẻ giận lại dày đặc mấy phần. Hắn đây là thứ lần gặp Mạc Phàm, vô luận tuổi tác và cấp bậc cũng cao hơn Mạc Phàm không thiếu, thậm chí Thượng quan Phi cũng phải gọi hắn câu đại sư. Mạc Phàm cái tiểu tử, dám không ngừng kêu hắn tên chữ, không biết cái thằng nhóc này ở đâu ra dũng khí, như vậy theo hắn nói chuyện. Can dỡ, tiểu tử, đại sư tên là gọi sao? Thượng quan Triển lạnh lùng nói, đáy mắt nhưng thoáng hiện phiến vui mừng. Mạc Phàm lá gan còn thật không nhỏ, sợ là không biết Không Vân đại sư là người nào đi. Bất quá như vậy tốt nhất, Mạc Phàm chọc được Không Vân đại sư vượt tức giận, đây đối với hắn càng có lợi. Bởi vì, Mạc Phàm là thượng quan Ngưng cái này tiểu tiện nhân mang tới. Coi như là Không Vân đại sư thất bại, Mạc Phàm trên mình xuất hiện kỳ tích, đem tứ tượng càn khôn đan luyện chế thành công, thượng quan Ngưng Nhi cũng coi là gián tiếp đắc tội thần nông tông. Như vậy, trừ phi Mạc Phàm là thần nông tông chữ bất thế hệ tiền bối. Thượng quan Ngưng Nhi còn lấy cái gì tới theo hắn tranh thượng quan gia vị trí gia chủ? Đại sư mới vừa rồi đã nói rất rõ, ngươi muốn lưu lại, chỉ có thể cầm mình luyện đan sư thân phận tới đánh cuộc, nếu không, ngươi có thể rời đi. Thượng quan Triển đi theo lại nói, ngươi nói có thể thay biểu Không Vân nói sao? Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, xác nhận nói. Thượng quan Triển chân mày hơi chăm chú, nhìn về phía Không Vân. Thượng quan công tử nói chính là ta nói. Ngươi muốn lưu lại, chỉ có thể cầm luyện đan sư thân phận tới đánh cuộc, nếu không nơi này không hoan nghênh ngươi. Không Vân ánh mắt ngưng, lạnh lùng nói. Vậy nếu như ngươi luyện chế không thành công đâu? Mạc Phàm lắc đầu cười, hỏi. Muốn hắn cầm luyện đan sư thân phận tới đánh cuộc, Không Vân vậy phải trả giá thật lớn mới được. Chương 1806, mở lò. Ta. Không Vân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười lên. Không chỉ là hắn. Hắn bên cạnh mấy cái phụ tá hắn luyện đan sư, cùng với thượng quan Triển đều nở nụ cười. Cái này đan phương từ bắt đầu chính là hắn cùng góp, bổ sung, hoàn thiện đi ra ngoài, nếu như hắn luyện chế không thành công, vậy còn có người nào có thể luyện chế thành công? Mạc Phàm liền đan phương cũng không có gặp qua, lấy cái gì luyện chế tứ tượng càn khôn đan, vô căn cứ muốn. Coi như hắn bây giờ đem tứ tượng càn khôn đan đan phương cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy có luyện chế thành tứ tượng càn khôn đan bản lãnh. Ta không thể nào thua. Không Vân cười một tiếng, tự tin vô cùng nói. Cái này đan phương đi qua hắn vô số lần đắn đo, còn đi qua hắn sư phụ Mạnh Bất Đồng xác nhận qua, không thể nào có vấn đề. Trừ cái này ra, hắn còn sử dụng Diễn Thiên Thần Quyết và Hư Không Chi Lô mô phỏng qua mấy ngàn lần, thành đan xác suất đã vượt qua 9 thành, cơ hồ sẽ không xảy ra vấn đề. Không có vạn không mất luyện đan sư. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạnh nhất luyện đan sư, luyện chế đan dược lúc cũng không dám nói có 100% chắc chắn, chỉ có thể nói chắc chắn cao hơn chút mà thôi. Bao gồm hắn Bất Tử Ý Tiên ở bên trong, cũng là như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Không Vân ánh mắt sắc nặng, hỏi. Mạc Phàm là không thể nào thành công, cùng Mạc Phàm vui đùa một chút thì như thế nào, hắn là không thể nào có cái gì tổn thất. Được rồi, ngươi thua liền thua đi, trên mình ngươi cũng không có cái gì đáng theo ta bác. Mạc Phàm ở trên không mây trên mình quét vòng, tùy tiện nói. Không Vân nhất định là luyện đan thất bại, cùng một nhất định phải người thua đánh cuộc không có nhiều ít ý nghĩa. Ngoài ra, Không Vân vẫn là hắn văn bối, càng không có ý gì. Cùng một văn bối tích cực, hãy cùng cái người lớn thắng cái đứa nhỏ, cuối cùng tìm tên tiểu tử này muốn nợ dạng. Cái gì? Không Vân ánh mắt chợt tấm, bên trong lôi quang nhất thời tí tách vang dội. Mạc Phàm nói như vậy, so yêu cầu hắn buông tha đan sư thân phận nghiêm trọng hơn, đi theo hắn trên mặt nói ra nước miếng không có gì khác biệt. Nhất là Mạc Phàm còn là một tuổi trẻ như vậy tiểu tử, càng làm cho hắn không đất dung thân. Thằng nhóc, nếu như ta thất bại, ngươi thành công ta đan đế Vân Không sau này lại cũng không biết đụng lò luyện đan. Vân Không thể thành khẩn nói. Ngươi luyện chế nhất định sẽ thất bại, bắt đầu đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ngươi, Không Vân quả đấm cầm, hận không được lập tức giết cái thằng nhóc này. Hắn vẫn không có động thủ, liền bị Thượng Quan Triển ngăn lại. Đại sư, ngươi chớ cùng cái thằng nhóc này vậy kiến thức, hắn bây giờ phân minh chính là đang cùng ngươi đấu trí, muốn để cho ngươi khinh thường phạm sai lầm, ngươi làm sao có thể để cho loại này tịch tịch vô danh tiểu tử cho ảnh hưởng đến. Ta xem, để cho cái thằng nhóc này buông tha luyện đan sư thân phận quá tiện nghi hắn, nếu như lập tức đại sư luyện chế thành công, trừ buông tha thân phận bên ngoài, còn muốn cho hắn theo chỉ cả ta dạy hướng đại sư quỳ xuống nói xin lỗi như thế nào. Thượng Quan Triển khuyên. Cái này còn kém không nhiều. Không Vân thở phào nhẹ nhõm nói. Thằng nhóc, ngươi cảm thấy thế nào? Đại sư thân phận cũng không phải là ngươi loại người này có thể so sánh. Ngươi thua, để cho ngươi quỳ xuống không có vấn đề chứ. Thượng Quan Triển chân mày khẽ nhếch, hướng Mạc Phàm nói. Có thể, nhưng là nếu như ta thắng, ngươi vậy quỳ xuống đi. Chỉ bất qua không phải quỳ ta, mà là quỳ Thượng Quan cô nương, hơn nữa còn là mỗi lần thấy đều phải quỳ xuống. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu Thượng Quan Triển nói lên như thế vô lễ yêu cầu, vậy không thể bỏ qua Thượng Quan Triển. Những người này hướng hắn quỳ xuống hắn không có nửa điểm hứng thú, vậy hãy để cho Thượng Quan Triển dùng một chút quỳ tới hướng Thượng Quan Ngưng Nhi nói xin lỗi đi. Thượng Quan Ngưng Nhi đối với hắn thẳng hết sức bảo vệ, mặc dù đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng là Thượng Quan Ngưng Nhi cũng coi là dụng tâm lương khổ. Cạnh, Thượng Quan Ngưng Nhi mày liếu khẽ nhếch, cảm kích nhìn Mạc Phàm mắt. Từ nàng mẫu thân sau khi qua đời, Thượng Quan gia bên trong liền rất ít có người thay nàng nói chuyện. Thượng Quan Phi cũng là thần sắc hơi động, Mạc Phàm theo hắn con gái này quan hệ không đơn giản à. Nếu như Không Vân thất bại, Mạc Phàm thật có thể luyện chế ra tứ tượng càn khôn đan tới, vậy thì quá tốt. Đến lúc đó, cái này... Thượng Quan Triển chân mày hơi chăm chú, do dự một chút. Có thể, ta tin tưởng Không Mây thực lực của đại sư, cứ làm như vậy, ngươi thua ngươi và ta tỉ tỉ dạy hướng đại sư quỳ xuống nói xin lỗi, hơn nữa buông tha luyện đan sư thân phận, ta thua ta sau này gặp mặt liền hướng tỉ tỉ ta quỳ xuống. Hắn mới vừa trấn an Không Vân đại sư, nếu như bởi vì cái này cự tuyệt Mạc Phàm, ngược lại sẽ đưa tới Không Vân bất mãn. Không Vân đại sư nhưng mà hắn phế rất lớn công phu mới mời tới, không thể ở thời khắc mấu chốt này tụt dây xích. Không phải là quỳ xuống mà thôi, hắn tiếp nhận dậy. Ngoài ra, Mạc Phàm thật có thể thắng, hắn chưa thấy được. Nếu cũng không có vấn đề gì, vậy bắt đầu đi, đại sư. Thượng Quan Phi phó người hòa giải dáng vẻ, cười cầm ra chút hộp. Thượng Quan Triển và Thượng Quan Ngưng tranh đấu hắn tự nhiên biết, bất quá cho tới nay đều là chỉ nhìn ở trong mắt. Không có chen vào qua. Hắn Thượng Quan gia muốn phải trở nên mạnh, chỉ có thể lưu lại khắp mọi mặt mạnh hơn cái. Ngoài ra, nếu như ngày đó Thượng Quan Triển và Thượng Quan Ngưng thực lực vượt qua hắn, hắn vậy nguyện ý đem vị trí nhường cho hắn cái. Không Vân tựa hồ đối với Thượng Quan Phi thái độ có chút bất mãn, hư lạnh một tiếng, vươn tay ra, đem những cái kia hộp toàn bộ dẫn dắt đến trước người của hắn. Hắn sử dụng hư không chi lô, linh khí rơi vào hắn, hư không chi lô nhất thời phân là 4 năm, chung quanh 4 cái, gian là một hơi lớn một chút, 4 cây lối đi đem vòng ngoài 4 cái lò và giữa cái kể cả ở dậy. Thằng nhóc, ngươi có thể thấy rõ, nếu không, ngươi liên ti thắng cơ hội cũng không có. Không Vân hướng Mạc Phàm liếc nhìn, lạnh lùng nói. Mạc Phàm không có đan phương, lại không nghiêm túc xem, coi như là hắn thất bại, vậy không có cách nào lại tiếp tục. Bởi vì, luyện chế tứ tượng càn khôn đan thuốc chủ yếu chỉ có phần. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, tay đi lên đề ra, tấm hỏa tinh thạch chế tạo cái ghế từ trên mặt đất dâng lên. Hắn ngồi ở trên ghế, không chỉ không có đi xem mây không luyện chế tứ tượng càn khôn đan, ngược lại nhắm mắt dưỡng thần. Vân không quét Mạc Phàm mắt, mắt thoáng hiện phiến vẻ khinh thường, liền không để ý đến. Mạc Phàm vào lúc này liều lĩnh, hắn chờ một chút xem Mạc Phàm làm sao khóc. Thượng quan triển chính là cười, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm có thể sửa đổi cửu hoa đan đan phương, thuyết minh vẫn là có thực lực. Nhưng là, lại người có thực lực vậy không chống cự nổi tự đại mang đến ngu xuẩn, đây là hắn phụ thân từ nhỏ kêu cho bọn hắn. Mạc Phàm vốn là liền thuộc về hoàn cảnh xấu, bây giờ hắn hơn nữa không có thắng có thể. Đại tỷ, lần này ngươi có thể muốn xong rồi. Thượng quan triển cười hướng Thượng quan Ngưng Nhi nói. Đây chính là Thượng quan Ngưng Nhi cuối cùng vồ, chỉ như vậy phải bị Mạc Phàm tống táng. Thượng quan Ngưng Nhi mày liếu hơi chăm chú, mắt hiện lên phiến vẻ lo âu. Nàng tự nhiên biết học hỏi Không Vân luyện đan tầm quan trọng, nhưng là Mạc Phàm như vậy nàng cũng không tốt nói gì. Nàng không để ý đến Thượng quan triển, ánh mắt toàn ở Không Vân trên lò luyện đan. Không Vân các người vào lúc này đã bắt đầu, ở mấy cái đan sư phân biệt dưới sự khống chế. Năm loại màu sắc bất đồng ngọn lửa từ năm lò phía dưới giấy lên. Chương 1807, đan thành. Tứ tượng càn khôn đan 4 cái thuốc chủ yếu, vạn năm thanh long châu, vạn năm bạch hổ lòng, vạn năm huyền vũ đan và vạn năm chu tức kiệt, cái này 4 loại đồ thuộc tính mỗi người không giống nhau. Cho nên cũng phải dùng không cùng thuộc tính ngọn lửa tới hòa tan bọn họ, nếu không, không chỉ có rất khó đem cái này 4 loại đồ tan ra, coi như tan ra cũng sẽ lớn ảnh hưởng lớn dược liệu. Không Vân gia luyện đan sư, chính là vì cái này mà tồn tại ở. Phần lớn luyện đan sư đều là như vậy, bọn họ không thể nào có tất cả chân hỏa, bên người liền tụ tập nhóm có không cùng chân hỏa luyện đan sư, trợ giúp bọn họ luyện đan. Vòng ngoài vậy 4 cái lò luyện đan hoàn toàn nóng, Không Vân đầu tiên là cầm ra dậy thuốc dẫn bỏ vào lò luyện đan, cẩn thận luyện hóa. Cái này 4 loại thuốc chủ yếu dù sao không phải là vật phàm. Có thể nói là vạn năm hợp đạo yêu tộc thân năng lượng chỗ tinh hoa, chỉ là dựa vào thích hợp ngọn lửa cũng không được, vô tình đều có nổ có thể. Nếu như muốn nổ tung lên, mỗi một cũng tương đương với đầu hợp đạo kỳ yêu tộc tự bạo uy lực, phải chả phải có thuốc dẫn mới được. Những thuốc này dẫn luyện hóa, Không Vân kiểm tra cẩn thận lần, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới dè đặt cầm ra thanh long châu vậy 4 kiểu đồ, thận trọng bỏ vào 4 cái lò bên trong đi. Tí tách thanh âm nhất thời vang lên, Không Vân ánh mắt ngưng, vội vàng bóp ra mấy cái pháp thuật đánh vào vậy 4 cái trong lò luyện đan mặt. Vậy 4 cái lò luyện đan lên màu xanh ánh sáng tránh, tí tách thanh âm lúc này mới biến mất. Ở ngọn lửa và thuốc dẫn dưới tác dụng, thanh long châu các thứ bắt đầu chậm rãi hòa tan. Thấy cái màn này, Không Vân, Thượng quan Phi, Thượng quan Triển cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng dậy xem qua đan phương, đối với quá trình luyện đan đều có nơi biết rõ. Luyện chế đan dược này nguy hiểm nhất có 3 cái thời gian điểm, thứ cái chính là hòa tan cái này 4 loại đồ thời điểm. Sớm làm việc không làm, hoặc là xuất hiện những vấn đề khác, cũng biết đưa đến nổ lò. Bất quá, nhìn dáng dấp hòa tan tứ tượng vật rất thành công, đã sẽ không xuất hiện nổ lò sự việc. Tứ tượng vật ở lò lửa và thuốc dẫn dưới tác dụng, chấm hòa tan, tốc độ rất chậm, nhưng là Không Vân và vậy mấy cái luyện đan sư vậy không nóng nảy. Tứ tượng càn khôn đan không phải những cái kia đặc biệt dây dưa thời gian đan dược, nếu như tiến triển thuận lợi, ngày thời gian là có thể thành đan. Nhưng là giống như vạn thọ đan như vậy đan dược, có chút thời điểm muốn ngồi lên 2-3 năm không thể động mới có thể thành đan, cho nên cái này chút thời gian đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Bất chi bất giác, cái buổi sáng liền đã qua, tứ tượng vật lúc này mới hoàn toàn bị hòa tan, ở hư không chi lô bên trong biến thành màu xanh, màu trắng. Màu xanh da trời và chất lỏng màu đỏ. Chúc mừng Không Vân đại sư, thành công hoàn thành thứ bước. Thượng quan Phi gặp tứ tượng vật hoàn toàn bị hòa tan, ôm quyền cười nói. Tứ tượng vật bị hòa tan, lại cùng thuốc dẫn dung hợp ở dậy, tương đối muốn ổn định không thiếu. Có thể nói, bọn họ đã thành công nửa. Thượng quan tiên sinh trước chờ cao hứng quá sớm, chờ ta luyện chế tứ tượng càn khôn đan thành đan, ngươi nói sau câu nói kia cũng không muộn. Không Vân thản nhiên nói, nhưng là mắt nhưng là phiến vẻ tự đắc. Luyện đan trước, hắn thật có chút khẩn trương, dẫu sao đây là hắn thứ lần luyện chế như thế đan dược cao cấp, hơn nữa còn là chồng tự bạo đứng lên uy lực đặc biệt kinh khủng đan dược. Sớm xảy ra vấn đề, hắn và bên người cái này mấy cái đan sư đều chớ nghĩ số mệnh. Là ta quá mức hưng phấn, đại sư tiếp tục. Thượng quan phi tràn đầy hãy này nói. Không Vân ánh mắt ngưng, dài hít hơi, lại bỏ vào chút thang thuốc đến giữa trong lò luyện đan mặt. Đợi đến những thứ này thang thuốc hoàn toàn hòa tan tiến vào, hắn đánh ra cái pháp ấn. Pháp ấn ở trên không phân là 4, rơi vào chung quanh vậy 4 cái lò luyện đan, 4 cái lò luyện đan chậm rãi lên cao. Đồng thời, liên tiếp gian cái đó lò luyện đan ống lên, pháp cửa mở ra, 4 cái lò luyện đan thuốc bên trong dịch theo ống hướng giữa lò luyện đan chạy tới. 4 loại đan dịch mới vừa chạy vào cùng một trong lò luyện đan mặt, cái này lò luyện đan nhất thời sáng chói đầu khởi tới. Không Vân tựa hồ đã sớm ngờ tới, hơi biến sắc mặt đồng thời, chữ từ hắn miệng phun ra. Ngừng. Kể cả bên bờ 4 cái lò luyện đan cái đó ống bên trong, van nhất thời phong bế. Van phong bế, giữa lò luyện đan lắc lư chốc lát, nhưng là theo không có nước thuốc lại chảy vào hắn, thuốc bên trong dịch dần dần dung hợp ở dậy, lò luyện đan đi theo an tĩnh lại. 4 loại màu sắc đan dịch dung hợp ở dậy, biến thành màu vàng. Không Vân gặp lò luyện đan an tĩnh lại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là cái thứ 2 nguy hiểm giai đoạn, tứ tượng phân biệt đại biểu đất này nước phong hỏa 4 loại nguyên tố. Cái này 4 loại nguyên tố mặc dù không phải là hoàn toàn tương khắc, nhưng cũng không phải hoàn toàn tương sinh. Nhất là nước và lửa, chính là hoàn toàn tương khắc đồ, hai người gặp nhau nhất định sẽ sinh ra mâu thuẫn. Lúc này nổ, so mới vừa rồi uy lực còn lớn hơn rất nhiều. Bất quá, cũng may phương pháp của hắn tựa hồ rất có hiệu quả. Hắn lần nữa mở ra van, giữa lò luyện đan sớm run rẩy, liền lập tức đóng kín van. Cho đến thuốc bên trong dịch hoàn toàn dung làm thể, liền lần nữa mở ra van. Như vậy bắt chước làm theo, bất quá bao lâu, 4 cái lò luyện đan thuốc bên trong dịch liền hoàn toàn dung hợp ở dậy, biến thành lò màu vàng chất lỏng. Nước phong hỏa 4 loại thuộc tính lực lượng ở màu vàng chất lỏng, dựa theo đặc định quen thuộc xoay tròn, mang đan dịch cũng xoay tròn. Không Vân lại lần lượt bỏ vào mười mấy trong đô. Không chỉ có xúc tiến đan dịch tiến bộ dung hợp, còn để cho như nước vậy đan dịch từ từ dày đặc đứng lên, màu sắc vẫn như cũ là màu vàng. Nhưng là phía trên nhiều chút màu sắc không dạng đường vân, không chỉ có để cho đan dịch nhìn như càng thêm rực rỡ tươi đẹp, bên trong tản mát ra lực lượng cũng thay đổi dạng. Trước chẳng qua là đơn độc tứ tượng lực tuần hoàn thả ra, bây giờ nhưng là cổ đặc biệt lực lượng khác. Thấy như vậy chất lỏng, thượng quan triển đắc ý cười, thượng quan ngưng nhi sắc mặt nhưng là nặng. Tứ tượng càn khôn đan nhiệm vụ này toàn bộ đều có nàng tham dự, nàng đối với luyện chế đan dược này vậy vô cùng rõ ràng. Hai cái nhất có thể xảy ra vấn đề địa phương, đều bị Không Vân đại sư hoàn mỹ tránh. Còn dư lại chính là đan dịch tiến bộ dung hợp, sau đó sau cùng ngưng đan. Chỉ cần không xảy ra cái gì cấp thấp sai lầm, đã không thể nào xảy ra vấn đề. Nói cách khác, nàng theo Mạc Phàm cũng thua, nàng tìm tới Mạc Phàm ung dung luyện chế Chu Tức Kiệt. Bây giờ thành thượng quan triển đồ cưới, để cho bọn họ tùy tiện luyện thành tứ tượng càn khôn đan. Lần này, thượng quan ngưng nhi giống như xương đánh quả cả dạng, không chỉ có cả người mềm nhũn ra, tinh khí thần hạ tử yếu đi rất nhiều hơn, vẫn còn ở lấy có thể cảm giác được tốc độ xuống hàng. Đây là nàng cuối cùng vô, không muốn vậy thua. Ngược lại là cũng không thể trách Mạc Phàm, muốn trách thì trách Không Vân luyện đan thực lực quá cao, căn bản không có cho Mạc Phàm luyện chế tứ tượng càn khôn cơ hội. Không chờ thượng quan ngưng nhi mềm trên đất, liền bị thượng quan triển kéo lên. Đại tỷ, đừng có gấp nhận thua à, tứ tượng càn khôn đan còn không có thành đâu, đây cũng không phải là ngươi cá tính à, suy nghĩ một chút quỷ nói xin lỗi, đợi một hồi không muộn, thật tốt mở mắt ra nhìn, Không Vân đại sư là như thế nào hoàn thành tứ tượng càn khôn đan. Thượng quan triển cười lạnh nói, Không Vân cũng là khỏe miệng khẽ nhếch, cong ra tia cười lạnh. Thằng nhóc, nhìn dáng dấp. Ta ngày hôm nay vận khí không tệ, ngươi đã không có cơ hội, tứ tượng càn khôn đan muốn thành. Chương 1808, nổ đan. Nghe được Không Vân mà nói, Mạc Phàm từ từ mở mắt, quét mắt lò luyện đan thuốc bên trong dịch, ngay sau đó liền lại nhắm lại, cũng không có để ý sẽ Không Vân. Không Vân khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên phiến khó chịu vẻ. Hắn cũng không có lại đánh Lý Mạc Phàm là không tới Hoàng Hà lòng bất tử. Tứ tượng vật đã hoàn toàn dung hợp ở dậy, còn dư lại sự việc tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chờ tứ tượng càn khôn đan đan thành liền sau đó, lại chế rêu tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cũng không muộn. Hắn ánh mắt ngưng, trên mặt hiện lên phiến vẻ trịnh trọng. Mặc dù nói tiếp theo không có nguy hiểm gì, vẫn là phải cẩn thận chút. Thượng quan triển cũng là khinh thường quét Mạc Phàm mắt, đi tới lò luyện đan vùng lân cận, cười tủm tỉm hướng Không Vân nói. Đại sư, cái thằng nhóc này chính là ở giả thần giả quỷ, không cần để ý hắn, chúng ta tiếp tục đi. Mạc Phàm bất quá là giữ thủy trước khi chết điểm tôn nghiêm thôi, đã không có bất kỳ cơ hội trở mình. Không Vân khẽ gật đầu, tỏ ý người chung quanh lui ra, hai tay chắp tay, cái ngưng chữ quyết pháp tấn rất nhanh kết ra, hướng đan dịch bên trong bay đi. Cái này ngưng chữ tuyệt còn không có rơi vào đan dịch bên trong, Mạc Phàm lúc này mới lên tiếng. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không đem ngưng chữ tuyệt bỏ vào hắn, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ tứ tượng càn khôn đan. Hả? Không Vân hơi sững sờ, vội vàng dừng lại ngưng chữ, chân mày vận thành đoàn. Thằng nhóc, ngươi muốn nói cái gì? Dừng tay, nghĩ rõ động thủ nữa, như vậy ngươi còn muốn thắng có thể. Mạc Phàm ánh mắt cũng không có mở ra, tiếp tục nói. Không Vân sắc mặt đầu tiên là nặng, ngay sau đó khinh thường cười. Thằng nhóc, cũng lúc này, ngươi vẫn còn ở theo ta chơi chiến thuật tâm lý, ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng, ngươi chờ quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó từ đây không lại luyện đan đi. Mạc Phàm nếu như lúc trước theo hắn nói những thứ này, hắn có lẽ còn có thể khẩn trương hạ, dẫu sao hắn thứ lần luyện chế, bị người ảnh hưởng rất bình thường. Bây giờ, chỉ còn lại ngưng đan, có thể xảy ra vấn đề gì? Hắn xem cũng không xem đan dịch, trực tiếp đem ngưng chữ quyết đánh vào hắn. Ngưng chữ quyết mới vừa gia nhập đan dịch bên trong, đan dịch lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu, ngưng kết. Thượng quan triển và Không Vân các người đều thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng hiện lên lau nụ cười. Thượng quan triển còn hướng Mạc Phàm liếc nhìn, mặt khinh miệt. Thằng nhóc, ngươi không phải là không thể đánh vào ngưng tự quyết, ngươi bây giờ còn có gì nói. Ngưng chữ quyết đánh vào đan dịch bên trong, tựa hồ vậy không có vấn đề gì, thành đan chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngươi không hiểu, vẫn là không nên mở miệng tốt, đi xem Không Vân diễn cảm đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thượng quan triển ánh mắt chớp chớp, chậm rãi quay đầu lại, hướng Không Vân nhìn. Mới vừa rồi còn mặt tươi cười Không Vân, vào lúc này, sắc mặt ngay tức thì âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lò luyện đan, trong con ngươi đều là vẻ khó tin. Không chỉ là Không Vân, bên cạnh mấy cái luyện đan sư cũng là sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Rồi rít cầm ra phòng ngự của mình bảo cái tới, ngăn ở mình trước người, thật giống như đặc biệt sợ hãi dáng vẻ. Hắn theo Không Vân ánh mắt, hướng lò luyện đan nhìn. Liên gặp, trong lò luyện đan mặt, đan dịch mới vừa đặc 3 điểm chi, liền ngừng lại, kim quang chói mắt từ bên trong tách thả ra. Lò luyện đan không ngừng run rẩy, thật giống như không cách nào chịu đựng đan dịch bên trong ẩn chứa lực lượng vậy. Không chỉ có như vậy, theo lò luyện đan sáng chói run rẩy, vòng vòng năng lượng hướng chung quanh lan tràn đi. Đến mức, không gian vậy đi theo sáng chói đầu khởi tới. Kinh khủng năng lực chập chờn, để cho hắn không khỏi được nuốt ngụm nước miếng. Hắn mặc dù không phải là luyện đan sư, vẫn còn liền hiểu rõ chút. Cái hiện tượng này cũng không phải là thanh đan, mà là lò luyện đan muốn nổ dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy, làm sao biết? Thượng quan triển mặt đầy vẻ khó tin. Không phải chỉ có hai cái địa phương nguy hiểm. Bây giờ đã cũng ăn như vậy đi qua, đến ngưng đan làm sao có thể xảy ra vấn đề. Ngưng đan xảy ra vấn đề vậy thì kinh khủng, đan này dịch là tứ tượng vật chất hỗn hợp, uy lực không chỉ là tứ tượng vật thêm ở dậy đơn giản như vậy, khẳng định vẫn còn ở tứ tượng vật thêm ở dậy trên. Đây nếu là nổ, không chỉ có hắn thất bại, hắn vậy nguy hiểm. Thượng quan triển ánh mắt chuyển, cũng không để ý Không Vân, nhanh chóng lui đến hắn phụ thân bên cạnh, trận pháp phòng ngự bên trong. Trận pháp này đã sớm bố trí xong, chính là vì ngăn cản đan dịch tự bạo. Hắn lui nhập đến trận pháp phòng ngự bên trong, cặp mắt hướng Không Vân nhìn lại. Không Vân sắc mặt khó coi hạ, liền lên tinh thần tới, hai tay nhanh chóng múa, tốc độ nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn được phiến bóng dáng. Theo hắn hai tay múa, không chỉ có người pháp ấn đánh vào đan dịch, hư không chi lô lên vậy ánh sáng lớn thả, pháp ấn và hư không chi lô dậy nén những cái kia đan dịch. Nhưng là đan dịch không chỉ không có tiến bộ nén. Ngược lại, ầm tiếng, đan dịch tăng, giống như ngọn núi lửa vỡ ra tựa như được, kinh khủng năng lượng ba động hóa thành cái vòng sáng hướng Chu Kỳ quét tới. Đến Không Vân bên cạnh, Không Vân tiếng kêu rên, cơ hồ không có phản kháng gì chỗ trống, về phía sau bay đi, máu tươi không ngừng từ hắn miệng chảy ra. Tại sao? Không Vân tiếng giống to, thanh âm đều là không cam lòng vẻ. Toàn bộ quá trình đều ở đây hắn nắm trong tay chi, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ, hắn tài luyện đan thật không bằng cái thằng nhóc đó? Mặc dù không cam tâm, hắn vẫn là vội vàng cầm ra các loại đồ phòng vệ tới, nhanh chóng bố trí đến chung quanh hắn. Đan dịch đã mất đi khống chế, không phải có hư không chi lô áp chế, đan dịch đã sớm nổ tung. Nếu như không nhanh chóng bố trí đồ phòng vệ, hắn nhất định sẽ ở nổ lò tan xương nát thịt. Phải biết đây chính là tương đương với 4 đầu vạn năm cấp bậc tứ tượng yêu thú đồng thời tự bạo, uy lực tuyệt đối không phải hắn cái này đan đế có thể ngăn cản liền. Hắn mới vừa bố trí xong đồ phòng vệ, lò luyện đan thông suốt xúc, cái đó khuyết tán không có xa lắm không vòng sáng bỗng nhiên hướng hồi kéo đi. Cổ lực lượng này hạ, Không Vân trực tiếp bị kéo hướng hư không chi lô. Không chỉ có như vậy, trên người hắn còn chưa hoàn toàn mở ra đồ phòng vệ ở cổ lực lượng này hạ, phanh nhiên bể tan cảnh. Lần này, Không Vân ánh mắt ấm, trong con ngươi mặt đều là vẻ sợ hãi. Cho dù là có đồ phòng vệ ở đây, hắn sống sót xác suất cũng chỉ có 50%, hơn nữa chẳng qua là Nguyên Anh có thể rời đi. Bây giờ đồ phòng vệ ngay tức thì bị hủy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thượng quan tiên sinh, thượng quan công tử, cứu ta. Không Vân dưới tình thế cấp bách, hướng thượng quan phi phụ tử hô. Chỉ cần hắn có thể bị kéo hồi cái đó trong trận pháp, liền có thể sống sót. Thật xin lỗi, Không Vân đại sư, chúng ta vậy không có cách nào. Thượng quan triển giả vờ giả bộ mặt tay náy nụ cười, nói. Không Vân đồ phòng vệ cũng bị hủy diệt, đủ để gặp được trong lò luyện đan mặt đan dịch uy lực có bao kinh khủng. Không Vân lại khoảng cách lò luyện đan gần như vậy, bọn họ ra tay cũng không dùng. Trọng yếu hơn chính là, Không Vân luyện đan thất bại, coi như là Mạc Phàm cũng không dùng, phải có người tới vì thế trả giá thật lớn. Thượng quan Ngưng Nhi nhìn Không Vân mắt, mắt đẹp thoáng hiện phiến vẻ chắc ẩn, nàng cũng không có đi cứu Không Vân, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm, lấy ra ngoài ra khối dịch chuyển bàn. Mạc công tử mau dùng dịch chuyển bàn, tới nơi này. Mạc Phàm còn ở ngoại môn ngồi, mặc dù khoảng cách lò luyện đan xa một chút, không tiến vào, Mạc Phàm nguyên anh tu vi dạng là chết. Chương 1809, thật tứ tượng càn khôn đan. Không Vân nhìn thượng quan phụ tử thờ ơ. Thượng quan Ngưng Nhi lại đi cứu Mạc Phàm, ánh mắt chợt mở, trong con ngươi mặt tức giận, tuyệt vọng và hối hận vẻ nhất thời xen lẫn ở dậy. Hắn hiển nhiên nơi nhờ không thuộc mình, nếu như hắn đứng ở thượng quan Ngưng Nhi bên kia, coi như hắn luyện đan thất bại, thượng quan Ngưng Nhi nhất định sẽ xuất thủ cứu hắn. Nhưng là, thượng quan Triển và thượng quan Phi sẽ không. Hồ thọ chết, tay sai trưng, lương cung giấu, huống chi hắn còn luyện chế thất bại. Trăm cảm đồng thời xuất hiện hơn. Hắn nhắm mắt lại, vậy không dễ rủa nữa, tùy ý đan lực giận rát. Ngay tại lúc này, à, Mạc Phàm thở dài, mở mắt, từ trên ghế đá đứng lên. Hắn cũng không có khởi động trên người khối kia dịch chuyển bàn, mà là lâm không vẽ hai cái ký hiệu. Cái này hai cái ký hiệu cái hướng lò luyện đan vùng lân cận Không Vân bay đi, cái chính là hướng thượng quan Ngưng Nhi tay dịch chuyển bàn bay đi. Thượng quan tiểu thư, ở dịch chuyển trên khay thả khối ta để cho ngươi chuẩn bị thiên địa thạch. Mạc Phàm hướng thượng quan Ngưng Nhi nói. Thượng quan Ngưng Nhi hơi sững sờ, nàng không biết Mạc Phàm muốn làm gì, bất quá vẫn là lập tức làm theo. Không Vân, suy nghĩ thật kỹ, sau đó mở to hai mắt xem nhìn cái gì là tứ tượng càn khôn đan. Mạc Phàm ý niệm động, ánh sáng từ thượng quan Ngưng Nhi tay dịch chuyển trên khay sáng lên. Mắt gặp Không Vân sẽ bị hút vào trong lò luyện đan mặt, trên người hắn cái đó phụ sáng, cả người trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến lên quản Ngưng Nhi tay dịch chuyển mâm bên cạnh, mà viên kia thiên địa thạch chính là đến Không Vân ở địa phương đó. Theo lò luyện đan lực kéo, thiên địa thạch rơi vào trong lò luyện đan mặt. Tảng đá này nhập đan dịch bên trong, đan dịch nhất thời yên tĩnh lại. Rõ ràng, Mạc Phàm trên tay bóp ra một phát ấn, đánh vào Không Vân hư không chí lô, nguyên bản cô động đến dậy đan dịch nhất thời tảng ra, lò luyện đan ngưng run dậy. Trung quanh, tất cả mọi người sững sờ. Mới vừa rồi đan dịch rõ ràng thì phải vỡ ra, Mạc Phàm thất lạc khối thiên địa thạch đi vào, lại ngừng lại. Nhất là Không Vân, lại là sáng kinh ngạc. cái thằng nhóc này rốt cuộc người nào, lại. Mạc Phàm không để ý đến mấy người diễn cảm, chìa tay ra. Thượng quan tiểu thư, đem ta để cho ngươi thu thập những vật khác cho ta. Thượng quan Ngưng Nhi nghe được Mạc Phàm mà nói, rồi mới từ khiếp sợ ngạch vui sướng phục hồi tinh thần lại. Không thể nghi ngờ, Không Vân Đại Sư đã thất bại, nhưng là, nàng không nghĩ tới, Mạc Phàm không chỉ có thuần thục giải trừ nổ lò nguy cơ, còn phải tiếp tục ra tay, đây là phải tiếp tục luyện chế tứ tượng càn khôn đan. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy thì quá tốt. Mới vừa rồi nàng cơ hồ đã tuyệt vọng, nào nghĩ tới, lại còn biết tuyệt sử phùng sanh thời điểm. Thượng quan tiểu thư, Mạc Phàm gặp thượng quan nương mà mặt xin ốc, lần nữa gọi hạ nàng tên chữ. Thượng quan Ngưng Nhi hơi biến sắc mặt, vội vàng lấy ra một hộp lớn tử, cũng không sợ lò luyện đan lần nữa xảy ra vấn đề, chạy đến Mạc Phàm bên cạnh, đem hộp thả vào Mạc Phàm trên tay. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, đi tới hư không chi lô bên cạnh. Hắn vậy không nóng nảy gia nhập những vật khác, mà là thản nhiên nói. Triệt trừ ngươi ngọn lửa, đem hư không chi lô cắt chuyển đến lưỡng nghi lò. Không Vân chân mày hơi chăm chú, nếu như đổi thành mới vừa rồi, hắn khẳng định cũng không để ý tới Mạc Phàm. Mạc Phàm cái cao cấp đan sư, không có tư cách mệnh lệnh hắn. Nhưng là, Mạc Phàm mới vừa rồi không chỉ có cứu hắn, hiển nhiên tài luyện đan vẫn còn ở trên hắn. Hắn cơ hồ là theo bản năng, đem hư không chi lô cắt chuyển đến lưỡng nghi lò trạng thái. Mạc Phàm ý niệm động, hắc vàng hai loại ngọn lửa ở lò phía dưới giấy lên. Cái này hai loại ngọn lửa giấy lên, đan dịch nhất thời chia lịa, bên là màu trắng xanh, đổi chính là màu cam. Ngươi, làm cái gì vậy? Không Vân cảm giác được hư không chi lô bên trong biến hóa, hỏi. Hắn thật vất vả đem tứ tượng vật dung hợp ở dậy, đến Mạc Phàm trong tay, lại bị hắn tách ra. Ta đang luyện chế tứ tượng càn khôn đan, thật tốt hiểu hạ đan dược này tên chữ đi. Mạc Phàm cũng không quay đầu lại, tiếp tục nói. Cái gọi là tứ tượng càn khôn đan, tứ tượng là đại biểu hắn chủ tài liệu là tứ tượng vật, càn khôn chính là mang tứ tượng vật dung hợp sau đó sinh ra lực lượng mới. Chính là càn khôn lực. Tứ tượng bên trong, địa hỏa thuộc khôn, phong thủy thuộc càn, đem đất hỏa dung hợp, đem phong thủy dung hợp, sau đó đem lại do dung hợp sau đồ tạo thành càn khôn lưỡng nghi, đây mới là tứ tượng càn khôn đan. Mà Không Vân đang làm, chẳng qua là đem tứ tượng dung hợp ở dậy, cái này không phải đang luyện chế tứ tượng càn khôn đan, mà là ở nấu lò uy lực mạnh vô cùng nguy hiểm phẩm. Hắn cũng không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn biết chắc sẽ không thành công. Cái gì? Không Vân hơi sững sờ, lặp lại mấy lần tứ tượng càn khôn đan mấy chữ, lại nhìn xem lò luyện đan đan dược. Hắn có thể thành là mạnh bất đồng học trò, thiên phú nhất định là không đơn giản. Rất nhanh, hắn trước mắt liền sáng. Cái này, nguyên lai là như vậy. Mạc Phàm không nói hắn còn không biết, bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng, đúng là hắn sai rồi, hắn từ bắt đầu đã sai lầm rồi. Tứ tượng càn khôn đan quả thật không phải đem tứ tượng vật hoàn toàn dung hợp, mà lại như Mạc Phàm làm bây giờ như vậy. Nhưng là, cái phương pháp này nhưng mà hắn sư phụ xem qua, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Hắn sư phụ không chỉ là đại thừa cao thủ, cũng là thần nông tông nổi danh ý địa tiên. Hắn sư phụ cũng nhìn không ra, cái thằng nhóc này ở đâu ra bản lãnh. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là, theo đan dịch chia hai bộ phận, Mạc Phàm bên khống chế ngọn lửa. Bên hướng bên trong gia nhập chút hắn để cho thượng quan Ngưng Nhi trước chuẩn bị đồ. Những thứ này tiến vào đan dịch bên trong, cùng trước kia thiên địa thạch dậy, đan dịch lần nữa xảy ra chút biến hóa. Địa hỏa hoàn toàn dung hợp ở dậy, phong thủy lẫn nhau kết hợp. Trừ cái này ra, hai dung hợp sau đồ gian, đạo đạo đường vân xuất hiện, đem cái này hai loại đồ liền ở dậy. Từ bên ngoài đến bên trong, âm dương gom lại, thiên địa cùng tồn tại. Quá trình này thẳng kéo dài 4 tiếng. Lúc này mới dừng lại. Mặc dù Mạc Phàm cũng không có thi triển ngưng chữ quyết ngưng đan, đan dịch đã ở dung hợp lẫn nhau quá trình cô đọng, biến thành cái cỡ quả đấm hình tròn, phía trên hiện đầy đặc biệt hoa mỹ đan văn. Toàn bộ quá trình, lò luyện đan lần sáng chói run rẩy cũng không có, yên lặng giống như là con mèo nhỏ dạng. Vậy ngay tại lúc này, Mạc Phàm mở miệng hỏi. Không Vân, thượng quan gia cho ngươi thủ lao là cái gì? Luyện chế thành công sau đó. Thượng quan ra lấy viên, còn dư lại thuộc về ta. Không Vân nhìn thượng quan phi và thượng quan chiến mắt, đúng sự thật nói. Vậy coi là hợp lý. Mạc Phàm khẽ gật đầu, tay bấm cái ngưng chữ quyết, ngưng chữ hướng lò luyện đan bay đi. Ngưng chữ như trong lò luyện đan mặt, sống nhờ đan dịch lần nữa cô đọng, từ cỡ quả đấm biến thành viên táo lớn lớn nhỏ. Tiếp theo, viên này tảo tử liền phân là 4 viên toàn thân màu vàng nhưng mang màu đen hoa văn tứ tượng càn khôn đan nhanh chóng thành hình, trôi lơ lửng ở lò luyện đan bên trong. Thu. Mạc Phàm cầm ra 4 bình ngọc, khẽ quát tiếng, 4 đan dịch lần lượt bay vào bình ngọc. Đan thành. Chương 1810, ta là ai? Không Vân nhìn vậy 4 đan dược, cổ họng không ngừng phun trào, nuốt nước miếng, mắt đều là vẻ khó tin. Tứ tượng càn khôn đan lại thành, hơn nữa còn là một so hắn nhỏ rất nhiều người tuổi trẻ luyện thành. Hồi lâu, Không Vân lúc này mới phát ra thanh âm. Người rốt cuộc là ai? Mạc Phàm có thể sửa đổi cửu hoa đan, còn có thể ở sắp nổ lò lúc ra tay, đem đã đến gần thất bại đồ luyện chế thành tứ tượng càn khôn đan, thành đan chính là 4. Dựa theo hắn trước suy nghĩ, có thể thành 2 cũng không tệ. Hơn nữa, cái này 4 tứ tượng càn khôn đan chất lượng cũng có thể nói cực phẩm. Như vậy tài luyện đan, mặc dù trẻ tuổi, nhưng không phải là hạ người vô danh. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Không Vân nói tựa như được, thu hồi vậy 4 bình ngọc, hướng Thượng quan Ngưng Nhi đi tới. Thượng quan tiểu thư, đây là ta giúp ngươi luyện chế xong tứ tượng càn khôn đan, nếu như vận khí không tính là quá kém, hẳn cũng có thể lấy được tứ tượng càn khôn lực, từ đó thống ngự bách thú. Mạc Phàm lấy ra 1 ngọc, đưa cho Thượng quan Ngưng Nhi. Đa tạ Ngô công tử. Chờ Ngô công tử nghĩ rõ ràng muốn Ngưng Nhi làm gì, tùy thời có thể nói cho ta, Ngưng Nhi định đỉnh lực tương trợ. Thượng quan Ngưng Nhi dùng không ngừng tay run rẩy, nhận lấy bình ngọc, mặt đầy kích động nói. Nàng lần này thật có thể nói phá phủ trầm tru, nếu như thua sau này chỉ có thể lâm vào là thượng quan triển công cụ. Nhưng là không nghĩ tới, Không Vân thật như Mạc Phàm theo như lời thất bại, hơn nữa Mạc Phàm còn luyện chế thành công, cái này thiết hãy cùng nằm mơ tựa như được. Mạc Phàm luyện chế thành tứ tượng càn khôn đan, nàng ở nàng phụ thân mắt địa vị muốn hạ tử gia tăng không thiếu. Ngươi trước xử lý hạ ngươi thượng quan gia sự việc, ta để cho ngươi làm sự việc, đợi một hồi ta sẽ nói cho ngươi, ta ở truyền tống trận vùng lân cận chờ ngươi, ta đi trước bước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn đáp ứng giúp thượng quan Ngưng Nhi làm sự việc đã hoàn thành, tiếp theo cũng là thời điểm đi cứu Tiểu Tuyết. Được, nô công tử hơi chờ Ngưng Nhi chốc lát. Ngưng Nhi một hồi đi ngay tìm Ngô công tử. Thượng quan Ngưng Nhi vậy không kỳ quái, gật đầu một cái nói. Khoảng cách nàng theo Mạc Phàm nói điều kiện đã qua 10 tháng, Mạc Phàm cũng hẳn nghĩ xong nàng phải trả thù lao. Ừ. Mạc Phàm hơi đáp ứng, liền muốn xoay người rời đi. Đợi một chút, tiểu tử, ngươi cầm 3 tứ tượng càn khôn đan đã muốn đi. Phong ngự trận bên trong, thượng quan triển ánh mắt ngưng, nói. Mạc Phàm giúp thượng quan Ngưng Nhi thay đổi thắng cuộc. Đã để cho hắn mất hết mặt mũi, bây giờ còn nghĩ mang 3 tứ tượng càn khôn đan rời đi, nghĩ thật đơn giản. Nếu như là Không Vân, cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám, bởi vì Không Vân sau lưng là thần nông tông, là mạnh bất động. Hắn đáp ứng cho Không Vân còn dư lại tứ tượng càn khôn đan, điểm cũng không dám nát vụ nợ. Nhưng là Mạc Phàm không dạng, Mạc Phàm tịch tịch vô danh, muốn theo Không Vân dạng đãi ngộ, đó là không thể nào. Nhất là Mạc Phàm. Còn là một nguyên anh đỉnh cấp tiểu tu sĩ. Thượng quan triển mở miệng, vậy mấy cái lên người của quản gia, trừ thượng quan phi trở ra, toàn bộ bóng người sáng chói, chặn lại Mạc Phàm đường đi. Thượng quan triển, ngươi muốn làm gì? Thượng quan Ngưng Nhi mày liễu ngưng, tức giận nói. Cạnh, Không Vân sắc mặt cũng là đổi, ánh mắt chừng chuyển động mấy cái, lại không có mở miệng. Hắn và hắn mang tới vậy mấy cái đan sư thực lực còn có thể, so Mạc Phàm cao hơn. Nhưng đều là đan sư, không hề sở trường tranh đấu, hắn nếu như ngăn trở thượng quan triển mà nói, bị toàn bộ đánh chết có khả năng rất lớn. Đại tỷ, ta làm gì, ngươi còn không nhìn ra sao, ngươi có thể làm đã làm xong, bây giờ không có chuyện ngươi, ngươi tốt nhất biên láo thực ngây ngô, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thượng quan triển hung ác cười, nói, thượng quan Ngưng Nhi tiện nhân này tìm người luyện thành tứ tượng càn khôn đan thì thế nào? Thượng quan Ngưng Nhi chẳng qua là lấy được rồi viên tứ tượng càn khôn đan. Nhưng là, nếu như hắn từ Mạc Phàm trong tay cướp được vậy 3 tứ tượng càn khôn đan, cuối cùng thắng phải trả là hắn. Bởi vì, ba lớn hơn cùng. Hắn không tin, hắn cầm 3 tứ tượng càn khôn đan, lên quản Ngưng Nhi chỉ lấy viên, hắn phụ thân sẽ đem chức gia chủ cho thượng quan Ngưng Nhi. Thượng quan triển, ngươi. Thượng quan Ngưng Nhi quét mắt chung quanh thượng quan ra người, sắc mặt nặng. Hàm răng cắn chặt, khí được không nói ra lời. Những người này đều là thượng quan triển tâm phúc, chỉ cần thượng quan triển câu, đối với nàng phụ thân động thủ vậy là có thể, càng không cần phải nói nàng. Thượng quan triển gặp thượng quan ngưng nhi không có tiến lên phản kháng, cười đắc ý, hướng Mạc Phàm nhìn. Thằng nhóc, ngươi còn ngớ ra làm gì? Làm sao, ta giúp ngươi thượng quan gia luyện chế tứ tượng càn khôn đan, các người thượng quan gia muốn lật lọng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nghiêng đầu qua hỏi. Lật lọng, làm sao có thể, chúng ta thượng quan gia uy tín hạng là tốt vô cùng, có ân phải trả, ngươi giúp ta thượng quan gia luyện chế tứ tượng càn khôn đan cũng là dạng. Chẳng qua là ngươi không phải Không Vân Đại Sư, ngươi thủ lao cũng không thể theo Không Vân Đại Sư dạng, nơi này là ba cái vạn tượng đan, giúp ngươi từ Nguyên Anh cảnh giới đột phá đến Nguyên Anh kỳ dư sức có thừa, tính là ngươi giúp chúng ta thượng quan gia luyện chế thành tứ tượng càn khôn đan thủ lao, cái này vạn tượng đan. Không biết ngươi phải chăng rõ ràng, mỗi viên giá trị cũng là không rẻ. Hơn nữa đối với hiện tại ngươi vừa vặn hữu dụng, như thế nào? Thượng quan triển lấy ra một bình ngọc, cười tủm tỉm nói. Rõ ràng là muốn từ Mạc Phàm trong tay cướp tứ tượng càn khôn đan, nhưng thật giống như là vốn nên như vậy tựa như được. Mạc Phàm lắc đầu một cái, hơi cười. Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Thằng nhóc, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức cầm ra tứ tượng càn khôn đan giao cho ta, sau đó cầm ta trong tay ba viên vạn tượng đan cút đi. Thượng quan triển cười nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Không để ý đến thượng quan triển, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa thượng quan phi. Thượng quan tiên sinh, đây cũng là ý của ngươi phải không? Thượng quan phi khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu lắc đầu. Nô công tử hiểu lầm, con gái ta và nhi tử làm chuyện gì, đều là chính bọn hắn ý nguyện, ta cho tới bây giờ không can thiệp, cũng không quá hỏi, cho nên bọn họ làm gì đều là bọn họ ý nghĩa, theo ta không liên quan, vậy theo thượng quan gia không có quan hệ. Trừ phi bọn họ một cái thành lên quản gia gia chủ, mới theo ta và lên quản gia có quan hệ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lạnh lùng cười. Cái này thượng quan phi phiết ngược lại là thật sạch sẽ, như quả không ngoài chuyện tốt nhất, xảy ra chuyện cũng có thể để cho thượng quan gia không quan tâm, ở nơi này là đang nuôi đứa nhỏ, theo yêu thú nuôi thả con non không bao lớn khác biệt. Rất tốt, nếu như vậy, hy vọng thượng quan tiên sinh nhớ lời mới vừa nói. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hả? Thượng quan phi khe như mày, mắt hiện lên lau lánh sắc nhưng không có nói gì. Ngược lại là thượng quan triển, mỹ mắt khẽ nâng, cười lạnh nhìn Mạc Phàm mắt. Ú, nô công tử, đây là chê chúng ta thượng quan gia thủ lao không đủ cao sao, vậy ta lại cho ngươi thêm mấy viên vạn tượng đan tốt lắm, mọi người đừng tổn thương hòa khí sao. Thượng quan triển cười nói. Mạc Phàm cũng không để ý tới thượng quan triển, mà là nhìn về phía Không Vân. Không Vân. Ngươi không phải hỏi ta là ai chăng, ta bây giờ nói cho ngươi. Chương 1811, không liên quan. Vừa nói, Mạc Phàm ý niệm động, trên người hắn ánh sáng sáng lên, dung mạo, tiểu tóc, quần áo thông suốt đại biến, ngay tức thì biến thành ngoài da người. Trôi giạt mái tóc dài, khuôn mặt anh tuấn, cộng thêm thân đại biểu thần nông tông chữ bất thế hệ đệ tử Pháp Y Lì, nhất thời để cho Không Vân sắc mặt lần nữa đại biến. Cái này, đây là... Mạc Phàm hắn không nhận biết, nhưng là thân pháp này y thì hắn làm sao có thể không nhận biết, hắn sư phụ mạnh bất đồng pháp y thì chính là cái bộ dáng này. Không chỉ là chữ bất thế hệ pháp y gì, hơn nữa còn là bọn họ không vô cùng gió pháp y gì. Mới có thể có thân pháp này y gì, làm sao đệ tử trẻ tuổi, coi như hắn không có gặp qua, vậy biết là ai? Không Vân bái kiến bất tử sư thúc. Không Vân sững sốt chốc lát, trực tiếp quỳ sụp xuống đất lên. Mạc Phàm vào thần nông tông trước liền theo hắn sư phụ có mâu thuẫn, hắn tự nhiên đối với Mạc Phàm có nhiều biết rõ. Ngoài ra, nếu như Ngô danh chính là Mạc Phàm, như vậy thiết đều nói thông. Bởi vì, Mạc Phàm y lìa đạo quả thật so hắn sư phụ mạnh bất đồng cao hơn. Đứng lên đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mới vừa rồi Không Vân có nhiều đắc tội, Không Vân trở về sau đó lập tức đi ngay luật pháp đường lãnh phạt, xin sư thúc chấp thuận. Không Vân đầu cũng không dám mang. Nói, Mạc Phàm mặc dù theo hắn sư phụ không cùng, nhưng là hắn trưởng bối, chuyện này coi như là đến hắn sư phụ nơi đó, hắn vẫn không tránh khỏi chịu phạt. Huống chi mới vừa rồi, hắn không chỉ có đối với Mạc Phàm không tiếc lời, để cho Mạc Phàm quỳ xuống nói xin lỗi, còn muốn cho Mạc Phàm sau này đều không thể luyện đan, cái này cơ hồ tương đương với khi sư diệt tổ, tội không thể tha thứ. Ngoài ra, Mạc Phàm mới vừa rồi còn cứu mạng hắn. Không phải Mạc Phàm ra tay, hắn coi như không có bị đan dịch hòa tan, cũng bị nổ lò uy lực nổ được hồn phi phách tán. Luật pháp đường liền không cần đi, đi tư qua động đi, 3 năm không cho phép đi ra. Mạc Phàm thản nhiên nói, cái này không vân nóng nảy mặc dù không tốt, tính tình còn không coi là xấu xa, đi luật pháp đường, hắn đường sau này trên căn bản vậy sẽ bị hủy, không cần thiết làm như vậy tuyệt. Đa tạ sư thúc khoan hồng độ lượng. Không vân hướng Mạc Phàm lệ mấy lệ, lúc này mới xoa mồ hôi một cái, từ dưới đất đứng lên, đứng ở Mạc Phàm sau lưng, ánh mắt lạnh như băng hướng thượng quan phi các người nhìn. Đối diện, thượng quan Ngưng Nhi ánh mắt không ngừng đung đưa, mắt đẹp đều là vẻ kinh ngạc. Ngô công tử, lại là thần nông tông Mạc Đại Sư. Nàng biết Ngô Danh không phải Mạc Phàm vốn tên là, nhưng lại nhưng không nghĩ tới, Ngô Danh chính là cái đó cầm trọn thứ, vẫn còn ở thi đấu trên nghiền ép Long Ngạo Thiên bắt được thứ tên người. Bất quá, nàng chừng muốn, tất cả mọi thứ nhất thời cũng thông. Ngô Danh chính là thông qua nàng và Tử Yên tìm tới thần nông tông Vô Phong trưởng lão, tiếp theo chọn thời khắc tối hậu, Vô Phong đệ mạnh Sơn Hà đem Mạc Phàm đưa vào thần nông tông. Bằng vào mượn điểm này, nàng nên nghĩ đến Ngô Danh và Mạc Phàm là cùng người. Thượng quan tiểu thư, ta thân phận bây giờ, có đáng giá hay không được lấy đi 3 viên tứ tượng càn khôn đan? Mạc Phàm khẽ gật đầu, cười hỏi. Cái này thượng quan triển không phải cảm thấy hắn thân phận thấp, chỉ có thể lấy đi vạn tượng đan. Vậy hắn sẽ để cho thượng quan triển xem, hắn thân phận. Dĩ nhiên trị giá, Mạc Đại Sư lấy đi 4 viên tứ tượng càn khôn đan cũng không có vấn đề. Thượng quan Ngưng Nhi vô cùng cung kính nói. Mạc Phàm thân phận so không vân cao hơn, hơn nữa Mạc Phàm mới vừa cầm thi đấu thứ, địa vị mặc dù không như mạnh bất đồng, nhưng là ở thần nông tông sau này khẳng định tiền đồ vô lượng. Phải biết, Mạc Phàm không chỉ có y đạo liền được, chiến lược vậy là đặc biệt kinh người. Người như vậy, bỏ mặc thả vào địa phương nào cũng biết sáng lên. Vậy ngươi đâu, thượng quan triển? Mạc Phàm ánh mắt chuyển, nhìn về phía ngây người như phong thượng quan triển. Vạn tượng đan loại vật này, liền hắn ở Viêm Dương Thành luyện chế niết bàn đan cũng không bằng. Muốn dùng mấy viên vạn tượng đan đổi hắn, nghĩ thật đơn giản. Thượng quan triển kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, nở mặt lên không có nửa điểm người sắc. Hắn làm sao có thể muốn lấy được thượng quan Ngưng Nhi, làm sao vận khí tốt như vậy, có thể đem thần nông tông chữ bất thế hệ người cho mời tới. Hơn nữa, hắn toàn bộ quá trình cũng không có cho Mạc Phàm sắc mặt tốt. Thậm chí, mới vừa rồi hắn còn đang uy hiếp Mạc Phàm. Cái này, làm thế nào? Không Vân còn dễ nói chút, hắn mới vừa rồi thấy chết mà không cứu, Không Vân cũng chỉ có thể người cầm ăn Hoàng Liên, không thể đem hắn như thế nào. Dẫu sao, Không Vân ở thần nông tông bối phận thấp, danh vọng cũng không có quá cao. Mạc Phàm không dạng, Mạc Phàm nhưng mà thần nông tông trưởng môn đệ tử, như trời ngày tồn tại. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn, thượng quan phi trên mặt vậy lau người hòa giải vậy nụ cười vậy biến mất không gặp, trên mặt cũng là phiến xanh mét. Hắn mới vừa rồi là đem tất cả liên quan cũng phủi sạch, nhưng chính là người ngu hắn vậy có thể nhìn ra, hắn đó là đang ngồi thu mưu lợi bất chính. Làm như vậy đối với chút thế lực nhỏ người mà nói rất hữu dụng, những người đó tức giận vô cùng, nhưng lại không làm gì được bọn họ. Nhưng là, đối mặt Mạc Phàm, làm như vậy chính là tìm chết. Nhìn dáng dấp, ngươi cũng không biết làm sao bây giờ, vậy ta nói cho ngươi làm thế nào. Mạc Phàm gặp thượng quan triển không nói lời nào, lạnh lùng nói. Ta giúp ngươi thượng quan gia luyện đan, ngươi thượng quan gia nhưng định đối với ta thần nông tông đệ tử động thủ. Còn đối với mình thuê đan đế thấy chết mà không cứu, cho nên, ngươi tốt nhất đi chuyến thần nông tông luật pháp đường, có thể hay không còn sống rời đi ta không biết, nhưng là, chí ít không cần đợi bị ta thần nông tông luật pháp đường đệ tử theo dõi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể để cho ngươi những thứ này thượng quan gia người động thủ, nếu như không thể giết sạch chúng ta, vậy. Không ước chừng ngươi xong rồi, thượng quan gia sợ là cũng xong rồi, ngươi cân nhắc một chút. Thượng quan triển chân mày ngưng. Liếc nhìn Mạc Phàm trước người những cái kia thượng quan gia đệ tử. Không chờ hắn mở miệng, thượng quan phi mặt cười định, đi tới, hướng Mạc Phàm ôm quyền. Mạc tiên sinh hiểu lầm, chúng ta lên quản gia chính là thần nông tông dưới quyền thế lực, nào dám đối với thần nông tông đệ tử động thủ, mới vừa rồi cũng không phải thấy chết mà không cứu, mà là thực lực quả thật có giới hạn, nếu không chúng ta nhất định sẽ ra tay đem Không Vân Đại Sư kéo trở về, ngoài ra... Nếu như sớm biết Ngưng Nhi mời tới là Mạc Đại Sư, Triển Nhi nhất định sẽ đối với Mạc Đại Sư cung kính có thừa. Việc đã đến nước này, động thủ là không thể nào. Mạc Phàm nhưng mà thi đấu thứ người, có thể hay không giết chết Mạc Phàm không nói, coi như giết chết Mạc Phàm, Thần Nông Tông tất nhiên sẽ điều tra, tra được đầu bọn họ lên, bọn họ thượng quan gia chờ bị diệt tộc đi. Thượng quan Ngưng Nhi có thể mời được Mạc Phàm, thuyết minh quan hệ coi như không tệ, nếu là như vậy, chuyện này liền không phải là không có hỏa hoãn chỗ trống. Không sai, không sai, mới vừa rồi là ta có mắt không tròng, không có có thể nhận ra Mạc Đại Sư tới, Thượng quan Triển hướng Mạc Đại Sư xin tội. Thượng quan Triển ánh mắt chuyển, nói theo. Hắn phụ thân hiển nhiên là tìm nấc thang, nếu như hắn lại không theo cái này dưới bậc thang tới, chờ một chút hắn suy nghĩ một chút tới cũng không tốt xuống. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười. Thượng quan Triển uy hiếp hắn thời điểm, Thượng quan Phi không nói lời nào, bây giờ ngược lại là lên tiếng, đổi được ngược lại là rất nhanh. Thượng quan Phi, ta nhớ ngươi mới vừa nói qua, ngươi nhi tử và nữ nhi làm sự việc, ngươi cùng ngươi không liên quan, vậy cùng ngươi thượng quan gia không liên quan chứ? Chương 1812, trừng phạt. Cái này, Thượng quan Phi sắc mặt nặng, nhất thời không lời có thể nói. Những lời này đúng là hắn nói, hơn nữa ngay tại không tới phút trước kia. Nhưng là, hắn nếu không phải mở miệng, Thượng quan Triển có thể thì xong rồi. Đến Thần Nông Tông luật pháp đường, Thượng quan Triển không thể nào đi ra. Cho nên, ngươi vẫn là không nên mở miệng tốt, nếu không, ta sẽ cảm thấy đây là ngươi Thượng quan Phi và Thượng quan gia ý nghĩa. Mạc Phàm mặt không cảm giác, nói. Thượng quan Phi trong lòng lộn bột một cái, nhất thời nặng đến đáy cốc. Bất quá, hắn vẫn là không có lại hướng Mạc Phàm cầu tha thứ, ngược lại hướng cạnh Thượng quan Ngưng Nhi nhìn. Ngưng Nhi, Mạc Phàm theo hắn người phụ nữ quan hệ không tệ, nếu như con gái hắn cầu tha thứ, có lẽ có thể bao tới Thượng quan Triển. Hắn liền cái này nhi tử, nếu như Thượng quan Triển chết, ai tới thừa kế hắn Thượng quan gia hương khói. Thượng quan Ngưng nghe được Thượng quan Phi thanh âm, mắt đẹp hiện lên phiến vẻ phức tạp. Nàng ý của phụ thân nàng tự nhiên biết, nhưng là, Thượng quan Triển là làm sao đối với nàng, nàng phụ thân cũng không phải không biết. Thượng quan Triển đối phó nàng thời điểm, nàng phụ thân nhưng mà không có thay nàng chuyển lời. Bất quá. Mạc Đại Sư, đệ đệ ta mới vừa rồi quả thật thật là quá đáng, nhưng là, ngươi có thể hay không cho hắn lần tự sửa đổi cơ hội. Thượng quan Triển nghe được Thượng quan Ngưng Nhi mà nói, sắc mặt lúc này mới khá hơn chút, lau cười âm hiểm hiện lên hắn khỏe miệng. Người phụ nữ thật sự là mềm lòng, hắn phụ thân câu, Thượng quan Ngưng Nhi thì không khỏi không xin tha cho hắn. Phụ nhân như vậy chi nhân, làm sao thành là Thượng quan gia gia chủ? Thượng quan Triển đắc ý lúc đó, Mạc Phàm cầm ra vậy ba cái tứ tượng càn khôn đan, đưa về phía Thượng quan Triển. Thượng quan Triển, cái này, ngươi còn muốn không? Thượng quan Triển xem cũng không dám xem Mạc Phàm trong tay tứ tượng càn khôn đan, vội vàng nói. Thượng quan Triển không dám, đó là Mạc Đại Sư nên được đổ. Lúc này hắn còn dám tìm Mạc Phàm muốn tứ tượng càn khôn đan, vậy cùng tự tìm cái chết không có khác biệt. Nếu ngươi không dám theo ta muốn, vậy ta muốn tính với ngươi tính ta nợ. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói. Cái gì? Lần này, Thượng quan Phi và Thượng quan Triển mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt không khỏi được lần nữa khó khăn xem vô cùng. Nhìn dáng dấp Thượng quan Ngưng Nhi nói không có khải đến tác dụng, nếu như vậy cũng không được, vậy cũng có thể không người nào có thể cứu bọn họ. Thứ, dựa theo mới vừa rồi đánh cuộc, ngươi hẳn sau này thấy Thượng quan Ngưng Nhi, đều xuống quỳ chứ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đúng vậy, Mạc Đại Sư. Vậy là ngươi ánh mắt không tốt lắm, không thấy được Thượng quan Ngưng Nhi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Thượng quan Triển nhìn Thượng quan Ngưng Nhi mắt, do dự hồi lâu, vẫn là không có quỳ xuống. Thượng quan Ngưng Nhi ở hắn trong mắt, thẳng tới nay cũng chẳng qua là kiện công cụ, để cho hắn hướng kiện xinh đẹp công cụ quỳ xuống, hắn làm sao cam tâm. Ngoài ra, hắn mới vừa rồi sở dĩ theo Mạc Phàm đánh cuộc, chẳng qua là bởi vì cảm thấy Mạc Phàm không thể nào có luyện thành tứ tượng càn khôn đan cơ hội. Nghĩa tử, tỷ tỷ ngươi mới vừa rồi là ngươi cầu tha thứ, ngươi còn không quỳ xuống. Thượng quan Phi kiếm Thượng quan Triển động cũng không động, cái tay đè ở Thượng quan Triển trên bả vai. Phốc thông. Thượng quan Triển trực tiếp quỳ xuống. Mạc Phàm cũng không dám Thượng quan Triển có phải hay không tình nguyện, tiếp tục nói. Thứ hai, ngươi mới vừa mới muốn đối với ta ra tay, xem ở Thượng quan Ngưng Nhi phân thượng, ngươi có thể không cần đi Thần Nông Tông luật pháp đường nhận tội, nhưng là, không vân, ngươi đem hắn đưa đến Vạn Yêu Quật, không tới 10 năm không thể đi ra. Thượng quan Triển người như vậy, hắn kiếp trước gặp được quá nhiều, nếu như chỉ như vậy thả, không chỉ có sẽ không tự sửa đổi, ngược lại rất có thể sẽ bị hắn cắn ngược lại miệng. Vạn yêu quật là tích trữ nạp loại người này chỗ tốt nhất. Ừm, sư thúc. Không Vân vội vàng nói. Ngươi mặc dù là mạnh bất đồng sư huynh học trò, nhưng ngươi sẽ không đem hắn thả chứ? Mạc Phàm hỏi. Sư thúc, yên tâm, Không Vân định làm được. Không Vân hơi biến sắc mặt, không người nói. Mạc Phàm cũng không có nói nhiều, Không Vân đã ở thượng quan triển phụ tử trên mình bị thua thiệt, chắc hẳn cũng không biết làm gì chuyện ngu xuẩn. Vạn yêu quật, cái này. Thượng quan triển nghe được mấy chữ này mắt, trên mặt nhất thời không có nửa điểm người sắc, cả người giống như là bị kêu án tử hình dạng. Lại không nói hắn có thể hay không còn sống đi ra, ở bên trong nán lại 10 năm, thượng quan gia vị trí gia chủ có thể không tới phiên hắn thượng quan triển. 10 năm thời gian, thượng quan ngưng nhi đủ giải quyết cắt. Như vậy, hắn mặc dù không có bị giết chết, nhưng cũng xong rồi. Làm sao, ngươi không muốn đi? Mạc Phàm gặp thượng quan triển lộ ra vẻ bất mãn. Không chờ thượng quan triển mở miệng, thượng quan phi mặt cười định, vội vàng mở miệng. Vạn yêu quật, đó không phải là thần nông tông đệ tử địa phương mới có thể đi, chúng ta thượng quan ra người đi vào, không thích hợp chứ. Vạn yêu quật vậy là thu nạp thần nông tông phạm sai lầm đệ tử địa phương, cho dù là thần nông tông đệ tử vậy vô cùng nguy hiểm, mất mạng hắn không phải số ít. Thượng quan triển bị thả đi nơi nào, đi theo luật pháp đường kém không nhiều. Ngươi đối với thần nông tông còn rất hiểu. Nếu không đổi được thần ma động đi, nơi đó có thần nông tông đệ tử ngoài ra người. Mạc Phàm lạnh lùng cười, hỏi. Thượng quan phi lúc này, còn muốn theo hắn đùa bỡn gian trơn trợn. Thần ma động là thần nông tông tống giam cao cấp tội phạm địa phương, bên trong không phải yêu tộc, mà là Tây Phương thần tộc và ma tộc, so vạn yêu quật còn nguy hiểm hơn hơn. Cái này không cần, vạn yêu quật liền tốt. Thượng quan phi sắc mặt đuổi, vội vàng nói. Ở vạn yêu quật, thượng quan triển còn có khả năng ra ngoài, dẫu sao bên trong đều là yêu tộc, hắn thượng quan gia chuyên nghiệp thuần phục yêu thú, bảo vệ tánh mạng hẳn không phải là vấn đề. Đến thần ma động, thượng quan triển thì thật không về được. Còn có ngươi, thượng quan phi, ngươi không muốn hồi thượng quan gia, đi tìm ta vô phòng sư thúc đi, hắn chắc có sự việc giao phó cho ngươi. Mạc Phàm đi theo lại nói, thượng quan gia sự việc, vô phòng sư thúc gặp được thượng quan phi hẳn liền biết. Để cho thượng quan phi đi tìm đi, không cần vô phong sư thúc phái người đi tìm thượng quan phi. Mạc đại sư, không biết vô phong trưởng lão tìm ta có chuyện gì? Thượng quan phi sắc mặt đuổi, hỏi. Vô phong trưởng lão hắn tự nhiên chi địa, vô phong ở thần nông tông địa vị, vẫn còn ở mạnh bất đồng trên. Vô phong trưởng lão đống nhiên tìm hắn, muốn làm gì? Ngươi đến nơi, tự nhiên biết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mạc đại sư. Thượng quan phi gật đầu một cái, liếc nhìn quỳ dưới đất thượng quan triển vậy không nói gì nữa. Mạc Phàm đã quyết tâm, đem thượng quan triển đẩy đi đến vạn yêu quật, nếu như hắn mở miệng nữa, nói không chừng Mạc Phàm thật sẽ đem thượng quan triển vứt xuống thần ma động đi. Lấy Mạc Phàm thân phận và địa vị, hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này. Các người rời đi đi, thượng quan tiểu thư lưu lại, ta có chuyện muốn tìm ngươi nói một chút. Mạc Phàm thản nhiên nói, bất tử sư thúc, vậy không vân cáo lui. Không Vân hướng Mạc Phàm ôm quyền, mang thượng quan triển và thượng quan vân các người rời đi. Bọn họ cũng là muốn đi thần nông tông, vừa vặn có thể dậy. Một hồi công phu, chỉ còn lại Mạc Phàm và thượng quan ngưng nhi hai người. Thượng quan ngưng nhi gặp chỉ còn lại hai nàng, trực tiếp một đầu gối quỳ xuống, trước ngực mảng lớn trắng như tuyết lộ ở Mạc Phàm trước mặt. Ngưng nhi đa tạ Mạc đại sư xuất thủ cứu giúp thân. Chương 1813, kế hoạch. Mạc Phàm nhìn như chỉ giúp nàng luyện thành tứ tượng càn khôn đan, thật ra thì biến hình giúp nàng tranh thủ được chức gia chủ. Không tới 10 năm, nàng liền có thể đem thượng quan gia quyền lợi nắm chặt cùng tay. Ngươi không muốn biết ta vô phong sư thúc tìm người phụ thân làm gì? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Mời Mạc đại sư cho biết. Thượng quan ngưng nhi chân mày khẽ nhếch, hỏi. Chúng ta thần nông tông tiếp theo sẽ giúp đỡ ngươi thượng quan gia, ngoài ra, chờ ngươi trở lại thượng quan gia. Ngươi sẽ trở thành là thượng quan gia gia chủ. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, trực tiếp nói cho thượng quan ngưng nhi. Cái gì? Thượng quan ngưng nhi vẻ mặt chấn động, giống như là bị sét đánh dạng. Thượng quan gia mặc dù ở thần nông tông trong phạm vi, nhưng là thần nông tông thẳng không quá giúp đỡ thượng quan gia. Đây cũng là thượng quan triển tại sao phải đem nàng giao cho Long Ngạo Thiên nguyên nhân. Nếu quả thật như Mạc Phàm theo như lời, vậy thượng quan gia thế lực sẽ trong vòng thời gian ngắn lớn rất nhiều hơn. Đây đối với toàn bộ thượng quan gia đều là cái thiên đại tin tức tốt. Còn như người sau, chính là để cho nàng giảm bớt mấy năm khổ cực, trực tiếp đạt được thượng quan gia. Khắc này, hắn bỗng nhiên có dũng khí hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. Hồi lâu, mới hoàn hồn lại. Những thứ này đều là Mạc Đại Sư tay thúc đẩy. Thượng quan Ngưng Nhi bình phục hạ tâm tình, hỏi. Hắn phụ thân cũng không có bản lĩnh này, để cho thần nông tông giúp đỡ thượng quan gia, nàng bây giờ càng không có cái này tư cách. Duy có thể làm cho thần nông tông làm như vậy, cũng chỉ có Mạc Phàm. Nhất là ra mặt người, là Vô Phong trưởng lão, càng theo Mạc Phàm cởi không ra quan hệ. Coi là vậy đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cảm ơn Mạc Đại Sư là Ngưng Nhi làm những thứ này, không biết ta muốn là Mạc Đại Sư làm những gì. Thượng quan Ngưng Nhi hơi thư thái, hỏi. Mạc Phàm giúp nàng luyện thành tứ tượng càn khôn đan, bây giờ lại giúp nàng làm những chuyện này, nhất định là có cần gì nàng hỗ trợ, hơn nữa không phải chuyện đơn giản tình. Bởi vì, nguy hiểm tổng theo phong phú thủ lao nối kết. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, khác thường nhìn Thượng quan Ngưng Nhi mắt. Cái này Thượng quan Ngưng Nhi trừ đáy lòng tốt bên ngoài, năng lực vậy so Thượng quan Triển mạnh hơn không thiếu. Hắn tiện tay bấm cái phát ấn, màn hào quang hiện lên, đem hắn theo Thượng quan Ngưng Nhi gắn vào dậy. Làm xong những thứ này, hắn lúc này mới lên tiếng. Ta cần ngươi đi chuyến Ngao Nhật Sơn Tông, giúp ta từ Ngao Nhật Sơn Tông mang về cái tên là Bạch Tiểu Tuyết cô gái. Ngươi nói đúng, Long Ngạo Thiên từ hạ giới mang về cái cô gái đó. Thượng quan Ngưng Nhi thần sắc hơi động, hỏi. Cái cô gái này nàng không chỉ có biết, còn gặp qua lần. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nàng theo Mạc Đại Sư là. Nàng là vị hôn thê của ta. Mạc Phàm ánh mắt ngưng, nói. Hô. Thượng quan Ngưng Nhi mắt hiện lên phiến vẻ kinh dị nhìn Mạc Phàm, hấp dẫn môi nhất thời ngược lại hít một hơi lạnh. Bạch Tiểu Tuyết nàng biết, nhưng là không nghĩ tới Long Ngạo Thiên lại theo Mạc Phàm gian còn có như vậy ân oán. Trách không được Mạc Phàm ở lớn so sánh với giết Long Ngạo Thiên, cũng không trách được Mạc Phàm phát động thần nông tông lực lượng tới giúp nàng. Mạc Đại Sư giúp Ngưng Nhi như thế hơn, nếu Mạc Đại Sư mở miệng, Ngưng Nhi nhất định sẽ tận lực đi làm, bất quá, muốn đem Tiểu Tuyết cô nương từ Ngao Nhật Sơn Tông mang ra ngoài, vậy không có dễ dàng như vậy. Thượng quan Ngưng Nhi cau mày nói, Mạc Phàm giúp nàng luyện chế tứ tượng càn khôn đan, đã đủ nàng đi giúp Mạc Phàm làm chuyện này, Mạc Phàm bây giờ lại đem nàng đẩy tới thượng quan gia vị trí gia chủ lên, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không cự tuyệt Mạc Phàm. Bất quá, mặc dù Long Ngạo Thiên chết, nàng có thể lấy Long Ngạo Thiên vị hôn thê danh nghĩa tiến vào thần nông tông, nhưng là đem cái người lớn sống từ Ngao Nhật Sơn Tông bên trong mang ra ngoài, cũng không có dễ dàng như vậy. Có thể nàng còn không có mang Bạch Tiểu Tuyết rời đi gian phòng, cũng đã bị thần nông tông người cản lại. Ta sẽ cùng ngươi dậy đi Ngao Nhật Sơn Tông, không quá ta không phải đi cứu Tiểu Tuyết, mà là đi ngăn ở Ngao Nhật Sơn Tông cửa, đi khiêu chiến Ngao Nhật Sơn Tông tất cả cùng cấp đệ tử. Ngươi có thể nhân cơ hội mang Tiểu Tuyết rời đi, nếu như không có cơ hội nói, có thể dùng ngoài ra cái biện pháp. Mạc Phàm nói nửa, ngừng lại. Biện pháp gì? Thượng quan Ngưng Nhi hỏi. Dịch chuyển bàn. Hắn trước là muốn cho Tiểu Tuyết giả trang thành Thượng quan Ngưng Nhi cái thị nữ, len lén theo đi ra. Nhưng là, cho dù có hắn ở Ngao Nhật Sơn Tông cửa hấp dẫn Ngao Nhật Sơn Tông sự chú ý, cái này cũng chưa chắc có thể thành công. Cho nên, ngay tại hắn lấy được chu tức máu tươi trong tim thời điểm, hắn nghĩ tới ngoài ra cái biện pháp. Có lẽ, hắn có thể thông qua dịch chuyển mâm dịch chuyển phương pháp, đem Tiểu Tuyết từ Ngao Nhật Sơn Tông dịch chuyển đi ra. Muốn đem Tiểu Tuyết cô nương từ Ngao Nhật Sơn Tông nội bộ dịch chuyển đi ra bên ngoài, không có dễ dàng như vậy chứ. Thượng quan Ngưng Nhi mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Mạc Phàm mới vừa rồi sử dụng dịch chuyển mâm phương pháp quả thật làm cho người kinh ngạc, nhưng là cái này cũng không hơn khoảng cách xa. Hơn nữa không có trận pháp cách trở. Nhưng là Bạch Tiểu Tuyết ở thần nông tông vùng trung tâm, bên trong không biết cách nhiều ít tầng trận pháp, vạn dịch chuyển quá trình trừ vấn đề, Bạch Tiểu Tuyết chẳng qua là đều đường cùng. Chẳng qua là dùng mới vừa rồi phương pháp quả thật không thể thực hiện được, nhưng là, nếu như phương pháp kia cộng thêm đôi có thể xuyên qua tam giới ánh mắt, cũng chưa có hơn vấn đề lớn. Mạc Phàm nói, hắn sử dụng dịch chuyển pháp, không có cách nào khoảng cách dài dịch chuyển. Hơn nữa vậy dễ dàng bị trận pháp ảnh hưởng. Nhưng là, nếu như lấy Bạch Khởi ánh mắt tới khởi động dịch chuyển bàn, vậy thì đơn giản rất nhiều hơn. Bạch Khởi cặp mắt kia mặc dù còn chưa tới thời kỳ toàn thịnh, mắt liền có thể hấp thu cái mặt trời, thông qua hắn ánh mắt xuyên qua Ngao Nhật Sơn Tông trận pháp vẫn là có thể. Đến lúc đó lại để cho chân hư sư tổ động thủ can thiệp hạ, coi như là Ngao Nhật Sơn Tông những lao quái vật kia cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Thượng quan Ngưng Nhi chỉ cần giúp hắn đem dịch chuyển bàn đưa đến Tiểu Tuyết bên cạnh, sau đó do Bạch Khởi lấy Bạch Đồng khởi động tương liên hệ dịch chuyển bàn, coi như là cách Ngao Nhật Sơn Tông tầng tầng trận pháp vậy không có vấn đề. Như vậy tới, không chỉ có Tiểu Tuyết và Thượng quan Ngưng Nhi cũng an toàn rất nhiều hơn, xác suất thành công vậy cao không thiếu. Có thể, vậy ta đưa cái này dịch chuyển bàn cho Tiểu Tuyết cô nương. Thượng quan Ngưng Nhi cầm ra lúc trước cứu Không Vân khối kia dịch chuyển bàn, hỏi. Mạc Phàm nhận lấy khối kia dịch chuyển bàn, lại lấy ra hắn khối kia, đem hai khối dịch chuyển bàn cũng kiểm tra lần, xác nhận không có vấn đề sau lúc này mới vẫn còn cho Thượng quan Ngưng Nhi. Nếu như Thượng quan Tiểu Thư thấy Tiểu Tuyết, đưa cái này chiếc vòng cho nàng, nàng cũng biết là ta cho ngươi đi. Mạc Phàm cầm ra trước Nam Cung Thanh mang về chiếc vòng, cho Thượng quan Ngưng Nhi. Ta lập tức đi ngay Ngao Nhật Sơn Tông, bất quá, Mạc Đại Sư vậy phải cẩn thận. Thượng quan Ngưng Nhi thu hồi vòng ngọc, nói. Nàng chỉ cần xác nhận Bạch Tiểu Tuyết có phải là thật hay không, sau đó mượn cơ hội đem dịch chuyển bản cho Bạch Tiểu Tuyết, Mạc Phàm chính là muốn khiêu chiến Ngao Nhật Sơn Tông cùng cấp đệ tử. So sánh dưới, nàng so Mạc Phàm an toàn nhiều. Ta, không có việc gì. Ngao Nhật Sơn Tông cùng cấp đệ tử vẫn chưa có người nào là ta đối thủ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thượng quan Ngưng Nhi gặp Mạc Phàm như thế tự tin, theo Mạc Phàm trò chuyện mấy câu, liền lần lượt rời đi. Mạc Phàm nhìn Thượng quan Ngưng Nhi rời đi, cầm ra cái truyền tin ngọc phủ. Chương 1814, Mộ Dung Phi Nguyệt. Cái này truyền tin phủ là Bạch Khởi, hắn còn chưa có bắt đầu luyện tập Bạch Khởi, truyền tin phủ liền sáng lên. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch. Mở ra truyền tin phủ, Bạch Khởi vô lại thanh âm đi theo vang lên. Chàng trai, đồ ta chuẩn bị xong, ngươi lúc nào có rảnh rỗi giúp ta luyện chế hạ thần đồng ngọc dịch. Mạc Phàm vậy không kỳ quái, lấy Bạch ra thực lực, muốn nhanh chóng góp đủ thần đồng ngọc dịch vật liệu cũng không khó. Ngươi đến Ngao Nhật Sơn Tông vùng lân cận chờ ta đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngao Nhật Sơn Tông, chàng trai, ngươi hỏa khí không nhỏ, thật phải đi Ngao Nhật Sơn Tông. Ngọc Phù ngoài ra bên. Bạch Khởi hơi sững sờ, nói, không thể được sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Có thể là có thể, bất quá, ngươi thực lực còn thiếu rất nhiều hơn. Bạch Khởi cũng không lo kỵ Mạc Phàm mặt mũi, nói, nếu như Mạc Phàm có hắn thực lực, ngược lại là không có gì, nhưng là Mạc Phàm đường phải đi còn rất dài. Mạc Phàm cũng không tức giận, dừng dưng cười. Ta xông không được Ngao Nhật Sơn Tông, ngươi có thể, mang một người đi ra hẳn không có vấn đề chứ. Ta bây giờ cũng không được, nếu như ngươi lại chờ thêm trăm năm, tuyệt đối không có vấn đề. Bạch Khởi cười khan mấy cái, nói. Hắn thực lực đã coi như là thanh danh vang lên, nhưng là muốn xông vào Ngao Nhật Sơn Tông còn thiếu trăm năm. Mạc Phàm cười một tiếng, hàng này vẫn có chút tự biết rõ. Nếu không, ngươi trước cho ta tới hạ Bạch gia, ta mang ngươi đi nhìn xem ta Bạch gia láo tổ trắng gió. Bạch Khởi đi theo lại nói. Hắn không được. Nhưng là nhà bọn họ lao tổ có thể. Không cần, ngươi đến tìm ta đi, ta sẽ ngăn ở Ngao Nhật Sơn Tông Sơn Môn, khiêu chiến Ngao Nhật Sơn Tông cho nên cùng cấp đệ tử. Ta đã để cho người đem khối dịch chuyển bàn đưa cho Tiểu Tuyết, ta có dũng khí dịch chuyển pháp, chỉ cần ngươi ở Ngao Nhật Sơn Tông vùng lân cận sử dụng ngươi bạch đồng, thông qua dịch chuyển bàn liền có thể đem Tiểu Tuyết dịch chuyển đi ra. Mạc Phàm lạnh lùng nói, chẳng do hắn tự nhiên biết, Bạch gia bây giờ đứng hàng tiên bảng trước 10 người, Bạch Khởi thực lực đại thừa sau đó, hắn liền bắt đầu bế quan, bước lui ra tiên bảng. Bất quá, không có ai cảm thấy Bạch gia chỉ có Bạch Khởi cao thủ. Như vậy, ngươi không nói sớm, trộm người loại chuyện này ta am hiểu nhất, cuốn ở trên người ta. Bạch Khởi bừng tỉnh hiểu ra, nói, nếu như biết Mạc Phàm để cho hắn làm loại chuyện này, hắn mới vừa mới khẳng định không nói mình không được. Ngươi mang luyện chế thần đồng ngọc dịch vật liệu. Ngao Nhật Sơn Tông gặp đi. Mạc Phàm gặp Bạch Khởi như thế sảng khoái đáp ứng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bạch Khởi đáp ứng, chuyện này coi như là thành công nữa. Đừng có gấp, chàng trai, ngươi chỉ như vậy tin tưởng ta. Bạch Khởi gặp Mạc Phàm muốn ngưng truyền tin, liền vội vàng hỏi. Hắn theo Mạc Phàm còn không coi là quá quen, chẳng qua là trò chuyện mấy câu mà thôi. Mạc Phàm cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, liền đem đúng sự kiện đều nói cho hắn. Phải biết đối phương nhưng mà Ngao Nhật Sơn Tông, vậy người căn bản không dám trêu tồn tại. Nếu như hắn đem chuyện này nói cho Ngao Nhật Sơn Tông, Mạc Phàm chuyện này liền hoàn toàn bị lỡ. coi như Mạc Phàm có thể giúp hắn luyện chế thần đồng ngọc dịch, còn cứu Bạch Tiểu Thiên, so với đắc tội Ngao Nhật Sơn Tông, những thứ này cũng không coi vào đâu. Ngươi sẽ không sợ ta đi tiết lộ bí mật. Bạch Khởi hì hì cười, nói. Ngươi à? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười. Ngươi à, nếu như ngươi đi mật báo, ta sẽ dùng những phương pháp khác cứu ra Tiểu Tuyết, sau đó ngươi cũng đừng nghĩ theo Mộ Dung gia Mộ Dung Phi Nguyệt cô nương ở dậy, ta sẽ để cho ta sư phụ đến cửa cầu hôn, ngươi đoán Mộ Dung gia có thể đáp ứng hay không? Mộ Dung Phi Nguyệt chính là Bạch Khởi vợ tương lai, bây giờ hẳn còn không có đuổi tới tay. Nhưng là, nếu như hắn sư phụ hỗ trợ cầu hôn, hẳn không có vấn đề gì. Bởi vì hắn sư phụ Vô Cực đạo nhân, chính là xuất từ Mộ Dung gia. Kiếp trước, hắn sư phụ thì có ý giới thiệu Mộ Dung gia cô gái cho hắn. Cơ mờ nở, ngươi tên xuất sinh, vợ bạn không thể đụng à. Bạch Khởi chửi thề một tiếng. Ngươi phải đem ta kế hoạch nói cho Ngao Nhật Sơn Tông, chúng ta coi là bằng hữu sao. Mạc Phàm nhàn nhạt cười, nói. Ngươi dám để cho sư phụ ngươi đi cầu hôn, ta liền trận các người thần nông tông, khiêu chiến các người thần nông tông tất cả cùng cấp đệ tử. Bạch Khởi có chút khí cấp bại phôi nói. Yên tâm, không có ai sẽ nên chiến, nhưng là ta đi trận ngươi cổng Bạch ra cũng không dạng chứ. Mạc Phàm cười nói. Thần nông tông theo Bạch Khởi cái cấp bậc, tâm cảnh đều là lô hỏa thuần thanh tồn tại, cũng đều là y địa tiên, coi như Bạch Khởi không muốn Bích Liên kêu phá giọng, cũng không có ai sẽ phản ứng hắn. Nhưng là, hắn khiêu chiến Bạch gia cũng không dạng. Bạch gia Bạch Đồng ở hắn Hồng Liên mắt trước mặt, không có gì ưu thế. Được rồi, thật là sợ ngươi, ngươi thắng, yên tâm đi, ta định đem Tiểu Tuyết cô nương mang về. Bạch Khởi im lặng nói. Mạc Phàm thực lực so hắn kém chút, nhưng là hắn theo Mạc Phàm đứng tại đối diện, hãy cùng đánh vào bọt biển lên dạng, có lực không dùng được. Nếu như ngươi cứu ra Tiểu Tuyết, theo ta nói hai câu dễ nghe, ta có thể cân nhắc để cho ta sư phụ ra cửa, giúp ngươi cầu hôn. Mạc Phàm nói. Thật. Bạch Khởi trước mắt sáng, trên mặt nhất thời hiện lên phiến nụ cười xu nịnh. Vô Cực đạo nhân theo Mộ Dung Phi Nguyệt quan hệ, hắn tự nhiên biết. Nếu như có Vô Cực đạo nhân ra tay, hắn vậy mấy cái tình địch, cũng không cần hắn ra tay người người đánh cho tàn phế. Xem ngươi có thể hay không làm được việc, nói có đủ hay không dễ nghe. Cực lớn ca, Tiểu Tuyết cô nương sự việc quấn ở trên người ta, nếu như dịch chuyển bản xảy ra vấn đề, ta coi như là xông vào Ngao Nhật Sơn Tông, cũng sẽ đem Tiểu Tuyết cô nương mang ra ngoài. Bạch Khởi thề thành khẩn nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, im lặng cười. Hắn trước lấy là Bạch Khởi thê Quảng Nghiêm là kết hôn sau này mới có, không nghĩ tới Bạch Khởi bây giờ đã có thê Quảng Nghiêm khuynh hướng. Hắn mới vừa nhắc tới Mộ Dung Phi Nguyệt, Bạch Khởi cái này mắt cái hô giết mấy trăm ngàn người sắt thần lập tức nhượng bộ. Ngươi không cần xông vào Ngao Nhật Sơn Tông, nếu như dịch chuyển bản xảy ra vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Mạc Phàm thản nhiên nói. Còn như ta như thế tin tưởng ngươi, là bởi vì là cái khác, nếu như ta nhớ không có sai, hai năm trước cỡ đó, ngươi mất qua cái Bạch Nhật Lệnh, ta bây giờ có thể nói cho ngươi, cái đó Bạch Nhật Lệnh bị ta dùng hết, nguyên nhân, ngươi đừng hỏi nữa. Mạc Phàm đi theo lại nói. Lao tử cái đó Bạch Nhật Lệnh là ngươi trộm đi. Bạch Khởi mí mắt trợn tấm, tức giận nói. Hắn vốn là có thể cầm Bạch Nhật Lệnh đi Bạch ra chặt chẽ kho đổi lấy đồ tốt, đưa cho Mộ Dung Phi Nguyệt, ai biết hắn phát hiện Bạch Nhật Lệnh ít đi một, làm sao tìm được cũng không tìm được. Ngươi lời mới vừa nói, thật không tốt nghe. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Bạch Khởi nghe được Mạc Phàm mà nói, nụ cười xu nịnh nhất thời lại hiện lên mặt hắn lên. Khối Bạch Nhật Lệnh mà thôi, ta nơi này còn nữa, ngươi muốn nói, ta đem phủ lệnh nói cho ngươi. Ngao Nhật Sơn Tông gặp đi, ngươi phái người đem thần đồng ngọc dịch vật liệu cho ta, ta đem dịch chuyển bản và dịch chuyển pháp nói cho ngươi. Mạc Phàm dừng dưng cười, nói. Được, ta lập tức lên đường. Bạch Khởi cũng không nói gì nhiều, chắn theo Mạc Phàm truyền tin phủ. Mạc Phàm thu hồi truyền tin phủ, biến hóa dáng vẻ mới vừa rồi, mới vừa phải rời khỏi, mấy bóng người xuất hiện ở chung quanh hắn. Chương 1815, đánh cướp. Mạc Phàm quét cái này mấy người mắt, khe nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Cái này mấy người không phải người khác, chính là mới vừa rồi vậy mấy cái kềm chế Chu Tức tu sĩ. Người đi đường mắt bốc trước hung quang, đem Mạc Phàm vây ở gian. Thằng nhóc, ngươi thả đi chúng ta Chu Tức, bây giờ không có thượng quan gia người bảo vệ ngươi, còn không giao ra trên người tất cả mọi thứ. Hắn cầm đầu cái hợp đạo kỳ tu sĩ, cười lạnh nói. Mới rồi có thượng quan gia người ở đây, thượng quan gia người vì duy trì thượng quan gia mặt mũi, thay Mạc Phàm cản một hồi. Bây giờ thượng quan gia người và những cái kia Mạc Phàm đồng hành đều đi, Mạc Phàm lại mình người lưu lại, đây không phải là đang cho hắn cửa cơ hội. Tốt như vậy cơ hội, có cái gì đạo lý không bắt được. Các người là muốn cái này. Mạc Phàm cầm ra vạn thọ đan, bình tĩnh hỏi. Không sai, bất quá không chỉ là cái này, giao ra ngươi chiếc nhẫn chữ vật và trên mình tất cả đồ đáng tiền, chúng ta có lẽ có thể tha ngươi mệnh. Cầm đầu tu sĩ cười lạnh nói. Mạc Phàm cấp bậc này tu sĩ, vạn thọ đan hẳn là thứ đáng tiền nhất, cái này vạn thọ đan hắn muốn, chiếc nhẫn chữ vật bên trong những vật khác dùng để đuổi bên cạnh hắn những người khác. Viên thuốc này ta phải đi cứu muội muội ta, không thể cho các người. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm chập chờn, nói. Cứu muội muội ngươi, lý do này thật không tệ, bất quá, thật là đúng dịp, ta cũng có muội muội cần cái này vạn thọ đan tới cứu, trừ cái này ra. Còn có mấy cái cụ già và nhóm đứa nhỏ chờ ta đi về nhà cứu. Cái đó hợp đạo tu sĩ mắt thoáng hiện phiến lãnh sắc, không cho là đúng nói. Phải cứu quá nhiều người, nếu như đụng phải Mạc Phàm như vậy, hắn liền đem Mạc Phàm cho thả, hắn đã sớm chết đói. Hắn mở miệng, chung quanh những người khác đi theo hài hước cười. Ta không chỉ có gia lão tiểu, còn có nhóm ông cụ bà chờ ta ăn cơm đây. Ta đây là không có nhà già trẻ, không quá ta đã thật nhiều ngày không có khai trương đâu. Lại không theo ngươi nơi này khai trường, chính ta cũng không có linh thạch đi say hồng lâu, ngươi nói chúng ta là có nên hay không cấp ngươi. Có cái gì có nên hay không, nếu quả thật có không nên, vậy chỉ có muội muội ngươi không nên được như vậy bệnh giàu sang, cần vạn thọ đan tới cứu mệnh, nếu như còn có không nên, vậy sẽ là của ngươi thực lực không nên như thế yếu. Cái thế giới này, người yếu chính là bị cường giả lăng nhục, lấn áp, cướp đoạt. Hán tên đại hán thô bạo nghiêm nghị nói. Nói không có sai, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng đem đồ vật giao ra, còn có thể trở về gặp muội muội ngươi phía sau cùng. Ngoài ra người đi theo cười nói. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hiển nhiên không có thả qua Mạc Phàm ý nghĩa, mắt đều là vẻ tham lam. Mạc Phàm nghe đám người này nói, sắc mặt rửng rưng vô cùng, đem vạn thọ đan thu vào. Như vậy, ngươi không tất cả mọi người cũng chưa từng có viên này vạn thọ đan, nếu như buông tha. Bây giờ vẫn còn kịp. Buông tha. Những tu sĩ kia đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền cười lên. Bọn họ yếu nhất vậy so Mạc Phàm mạnh hơn, Mạc Phàm lại vẫn khuyên bọn họ buông tha, Mạc Phàm sợ là bị hắn sợ choáng váng chứ. Thằng nhóc, ngươi không cần là an toàn của chúng ta bận tâm, chúng ta nếu là bị ngươi giết chết, ngươi cũng chết cam tâm tình nguyện, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm câu oán hận. Cầm đầu hợp đạo tu sĩ cười nói. Lấy Mạc Phàm tu vi. Coi như Mạc Phàm không phải luyện đan sư, muốn giết chết bọn họ bất kỳ cái đều cơ hồ không thể nào. Mạc Phàm đã đến tình cảnh này, lại vẫn cho bọn họ cơ hội, thật là làm cho đùa. Các người chắc chắn không có câu oán hận. Mạc Phàm sắc mặt như thường, hỏi. Hắn không thích giết người, nhưng là, nếu như những người này đã không có thuốc nào cứu được, hắn cũng sẽ không muốn lại cứu. Có người nghe được Mạc Phàm mà nói, nhíu mày lại, thân thức ở Mạc Phàm trên mình lại quét hạ. Mạc Phàm bị bọn họ nhiều người như vậy vây quanh, còn như thế ổn định, không cầu tha thứ cũng không trốn, điểm cũng không giống là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể làm được. Cái thằng nhóc này, sẽ không có cái gì dựa vào chứ? Có người thần thức hướng chung quanh quét vòng, hỏi. Dựa vào, ở nơi này Chu Tức Tinh, dựa vào cái gì, dựa vào Chu Tức sao? Cái đó hợp đạo tu sĩ không cho là đúng cười lạnh nói. Chu Tức Tinh là Chu Tức địa bàn. Mặc dù có giống như bọn họ dạng tu sĩ tới săn giết Chu Tước, nhưng là số lượng đặc biệt thiếu. Ngoài ra, lớn như vậy cái tinh cầu, gặp phải tu sĩ có khả năng so ở biển sâu bên trong gặp phải chiếc thuyền còn nhỏ hơn. Không có ai, vậy chỉ có lệ thuộc vào Chu Tước. Nếu như Mạc Phàm có thể lệ thuộc vào Chu Tước, bọn họ vậy không có cách nào. Chu Tước đối với người tới nơi này loại đặc biệt cam thủ, coi như là Mạc Phàm thả đi đầu, Chu Tước cũng không biết cảm ơn. Gặp lại Mạc Phàm, vẫn sẽ miệng yêu lửa phun xuống. Cái này hợp đạo kỳ tu sĩ dứt lời hạ, những người khác nhất thời an tâm, không có ai người rời đi. Thằng nhóc, cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, nếu như ngươi không đem vật trên người giao ra, chúng ta chỉ có thể đem ngươi bắt lại, sau đó tự mình tới cầm. Ngươi tu vi thấp như vậy, có thể hay không lưu lại ngươi mạng nhỏ, ta cũng không dám cam đoan. Cái đó hợp đạo kỳ lạnh lùng nói. Mạc Phàm gặp những người này không có một người rời đi, cười lạnh lắc đầu một cái. Các người biết tại sao thượng quan gia người đi theo đám kia đàn sư đi rồi chưa? Hả? Cái đó hợp đạo kỳ hơi thở chân mày hơi chăm chú, mắt hiện lên lau vẻ kinh dị. Hắn mới vừa rồi quả thật có nhận ra được không dạng, tới cầm đầu là thượng quan gia người, nhưng là lúc rời đi tựa hồ thượng quan gia người theo đến vậy mấy cái đàn sư phía sau. Bởi vì sao? Được rồi, các người còn chưa phải biết chuyện này, miễn được hù được các người đời sau đều bị ảnh hưởng. Cái này đời sự việc ở nơi này đời giải quyết, đời sau thật tốt làm người đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn thần nông tông đệ tử thân phận vẫn là không cần nói cho những người này, nếu không thật có thể sẽ đem những người này đời sau hủ thành kẻ ngu. Nói xong, hắn hướng bầu trời liếc nhìn. Chu Tước, nơi này giao cho ngươi. Lời nói rơi xuống, bầu trời bỗng nhiên tối tăm, trước bị Mạc Phàm thả đi vậy chỉ Chu Tước cả người lửa đốt diễm, xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Đôi con mắt thật to bên trong, đều là tức giận ý. Đầu này Chu Tước thẳng cũng không có rời đi, liền núp ở bầu trời. Bởi vì tu vi cao, không có bị những người khác phát hiện. Hắn mới vừa rồi che đậy theo thượng quan Ngưng Nhi nói chuyện, chính là vì tránh nó. Đầu này Chu Tước bị hắn để cho chạy, lại biết hắn thân phận, mệnh lệnh của hắn hẳn không có vấn đề. Tuân lệnh, đại nhân. Trời cao, Chu Tước cung kính nói. Nghe được Chu Tước mà nói. Đám người kia sắc mặt ngay tức thì tối tăm, trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi. Liên liên cái đó hợp đạo kỳ tu sĩ, cũng là như vậy. Có thể ra lệnh cho Chu Tước Nguyên Anh tu sĩ, sẽ là cái gì người? Không chờ bọn họ chạy trốn, Chu Tước miệng to dưng ra, chất đống thật lâu lửa giận chút xuống ra, giống như mặt trời vậy từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem mọi người chìm ngập. Ngọn lửa, Mạc Phàm không có dính vào nửa điểm đốm lửa nhỏ, từ bên trong đi ra. Hướng thượng quan Ngưng Nhi rời đi phương hướng nhìn. Chỉ chờ tới lúc thượng quan Ngưng Nhi tin tức, hắn liền có thể bắt đầu cứu Tiểu Tuyết. Chương 1816, Thiên Long Phong Ấn. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Phàm không để ý đến Chu Tước Tinh, sẽ ở đó đầu Chu Tước núi trước ở. Thượng quan Ngưng Nhi đã lên đường đi Ngao Nhật Sơn Tông, Bạch Khởi cũng ở đây đi Ngao Nhật Sơn Tông trên đường. Có thể nói, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu đông gió. Chờ thượng quan Ngưng Nhi phát tới tin tức, hắn lại xuất phát cũng không muộn. Chân hư sư tổ là đã đến gần vũ hóa tồn tại, mặc dù đã sớm bỏ mặc thần nông tông sự việc, nhưng là thực lực vẫn còn ở vô phong sư thúc và hắn sư phụ trên. Do chân hư sư tổ mang, tốc độ đã không phải là hắn loại trình độ này tu sĩ có thể tưởng tượng được, không cần thiết trước thời hạn đi. Mấy ngày nay, hắn cũng không có chờ, mà là nghiên cứu trong cơ thể thiên long phong ấn. Cái này phong ấn là hắn tháo ra vô duyên châu tiến vào trong cơ thể hắn, nếu như phong ấn thẳng không giải khai, hắn chỉ có thể nhìn thoát thai thân thể tu vi tăng trưởng, bản thể thực lực chỉ có thể dừng lại ở nguyên anh đỉnh cấp kỳ. Như vậy, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là sớm thoát thai thân thể thực lực so hắn bản thể mạnh quá hơn, hắn không cách nào khống chế ở thoát thai thân thể, sẽ xuất hiện giọng khách gát giọng chủ vấn đề. Cho nên, có thể tới ra, vẫn là sớm tởi ra tốt. Hắn tâm thần chìm vào thức hải, quảng phân tâm ngưng tụ thành hắn dáng vẻ, xuất hiện ở hắn Nguyên Anh trước mặt. Hắn ý niệm động, Thiên Long Phong Ấn nhất thời xuất hiện ở bản thể hắn Nguyên Anh bề ngoài. Hai người họ mắt lóe ánh sáng màu lam, cẩn thận quan sát Thiên Long Phong Ấn. Rất nhanh, hắn thì có mặt mũi, bất quá hắn chân mày lại không có chém ra. Cái này Thiên Long Phong Ấn lên, có thể nói là ghi chép cái đó ý địa đạo tiền bối tất cả ý địa đạo. Bất quá, chỉ là y y đạo đạt tới cái này y y đạo tiền bối tình cảnh, vẫn là không có biện pháp tháo ra Thiên Long Phong Ấn. Bởi vì, Thiên Long Phong Ấn lên, cái đó y y đạo tiền bối không gặp đem mình y y đạo thiết lập thành đạo đạo môn hạ, còn nghĩ hắn đối với y y đạo tất cả phỏng đoán cũng thiết lập thành trạm kiểm soát. Người tiền bối này y y đạo ngược lại là không có so hắn cao nhiều ít, hắn tiêu phí chút thời gian là có thể giải quyết. Nhưng là cái đó tiền bối phỏng đoán, có thể nói là không câu thúc. Coi như là hắn, cũng không khỏi không dùng bội phục hai chữ hình dung. Nếu như hắn y ghi đạo đi 1.000 bước, vậy người tiền bối này phỏng đoán tối thiểu đoán được 10.000 bước chừng. Cứ việc chưa chắc đều là đúng, nhưng có thể nghĩ đến vậy là vô cùng khó khăn. Cho nên nói, hắn không chỉ có muốn giải quyết người tiền bối này y ghi đạo, còn muốn giải quyết những thứ này phỏng đoán. Trách không sư phụ cũng thúc thủ vô sách. Mạc Phàm lắc đầu nói. Kiếp trước, hắn Thiên Long Phong Ấn, nhưng là bởi vì hắn tu vi dừng lại ở kim đăng kỳ, căn bản không cần cân nhắc không cách nào đột phá nguyên anh kỳ sự việc, cho nên không có đi nghiên cứu thiên long phong ấn. Nhưng là hắn sư phụ nhưng nghiên cứu lần, cuối cùng ra được kết quả, hắn vậy không có cách nào. Như vậy phong ấn, quả thật làm cho người rất không biết làm sao. Nhất là người người đi rõ ràng, hơn nữa không thể nào. Chỉ cần có cái không cách nào tháo ra, thiên long phong ấn cũng sẽ không biến mất. Thật là khó. Mạc Phàm lắc đầu nói. Hắn xài 500 năm, ở y y đạo lên đi 1.000 bước, đã là y y đạo thứ tồn tại. Sư phó hắn y y đạo, so hắn còn thiếu bước, dừng ở 999 vị trí. Muốn đi tới 10.000 bước, không phải nói không thể nào, chí ít trong thời gian ngắn là không thể thực hiện được. Nếu người người rõ ràng không được, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, nghiên cứu cẩn thận thiên long phong ấn. Hắn chỗ tòa này chính là 3 ngày sau, hắn trước mắt bỗng nhiên sáng, lau nụ cười hiện lên khỏe miệng. Cái này thiên long phong ấn hay cùng cây phức tạp dây thừng dạng, vòng giam trước vòng, vòng vòng rõ ràng, không muốn biết đến không biết năm nào tháng nào. Nhưng là, hắn vậy không cần thiết vòng vòng rõ ràng, nếu không có đầu mối, liền đem cái này dây thừng cho chém là được. Chém hết sau đó, dây thừng từ mở. Dĩ nhiên, thông thường kiếm là không có cách nào chém ra ngày này long phong ấn, chỉ có thể dùng ý lìa đạo ngưng tụ thành kiếm. Dùng cái gì tới đúc như vậy thành kiếm đâu? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nói. Hắn ý lìa đạo coi như có thể, nhưng còn thiếu chút. Tay hắn đặt ở trên cằm, trên mặt lộ ra phiến nghĩ ngợi vẻ. Rất nhanh, hắn khỏe miệng hơi cong, hiện ra lau vui mừng. Hắn không có mạnh như vậy ý lìa đạo, thần ý các bên trong có. Thần y các bên trong y dìa đạo, hắn mặc dù chỉ lĩnh ngộ rất một số ít, nhưng là bên trong y dìa đạo đâu chỉ vạn bước, hắn chỉ cần điều động thần y các bên trong y dìa đạo ngưng tụ thành đem y dìa đạo kiếm, đem thiên long phong ấn chém ra là được. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng cười, thu hồi thần thức, mở mắt ra. Nếu đã tìm được biện pháp, chuyện này vậy theo giải quyết kém không nhiều, chờ hắn từ trái đất trở về, tìm sư phụ là được rồi. Không biết thượng quan ngưng nhi bên đó như thế nào. Mạc Phàm hướng phương Nam nhìn, tự nhủ. Đã 3 ngày trôi qua, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thượng quan ngưng nhi hẳn đã. Hắn cầm ra ngọc phủ, cổ linh khí rót vào hắn. Bất quá chốc lát, thượng quan ngưng nhi thở dốc thanh âm liền từ truyền tin phủ truyền ra. Thượng quan cô nương, như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Ta mới vừa rồi ngao Nhật Sơn Tông rời đi, không có nhục sứ mạng. Dịch chuyển bàn và vòng tay cũng đưa đến tiểu tuyết cô nương trong tay, hẳn không có người phát hiện, chẳng qua là ta đối với tiểu tuyết cô nương giọng không tốt lắm, hy vọng Mạc Đại Sư không nên trách tội. Thượng quan ngưng nhi cười nói, Long Ngạo Thiên kém không nhiều là bởi vì là tiểu tuyết chết, vì có thể làm cho Ngao Nhật Sơn Tông tin tưởng, nàng theo Ngao Nhật Sơn Tông nói là tìm tiểu tuyết tính sổ, cho nên thấy tiểu tuyết thời điểm là phó dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Không quan hệ. Khổ cực thượng quan cô nương, ngươi bây giờ có thể trực tiếp về thượng quan gia, nơi đó hẳn là tài sản của ngươi, quay đầu ta sẽ cho người đưa cho ngươi viên tứ tượng càn khôn đan. Mạc Phàm cười nhạt nói, thượng quan ngưng nhi trong tay vậy cái tứ tượng càn khôn đan hơn phân nửa là thượng quan phi sử dụng, hắn lại đưa đi viên, quyền coi là thù lao đi. Đa tạ Mạc Đại Sư, ngưng nhi cầu chúc Mạc Đại Sư mã đáo công thành. Thượng quan ngưng nhi cũng không cự tuyệt, cười nói. Mạc Phàm đáp ứng, chặn theo thượng quan ngưng nhi truyền tin. Dịch truyền bàn đưa đến, hắn có thể bắt đầu. Vô phong sư thúc, có thể bắt đầu. Mạc Phàm mắt phiến sạch bóng thoáng hiện, nói. Được. Không thanh âm của gió ở hư không hưởng dậy, cái vòng xoáy từ trước người hắn địa phương xuất hiện, ngoài ra cái thanh âm giả nua vang lên. Tiểu bất tử, vào đi, ta mang ngươi đi Ngao Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm cũng không tức giận, cái thanh âm này chính là chân hư sư tổ. Lấy chân hư sư tổ thân phận, kêu hắn tiểu bất tử rất bình thường. Hắn hướng vòng xoáy cung kính bái, đi vào trong nước xoáy mặt, hoa mị ánh sáng nhất thời ở hắn trước mắt thoáng hiện. Những thứ này ánh sáng chẳng qua là sáng chói, liền biến mất không gặp, ngoài ra cái vòng xoáy xuất hiện ở trước người của hắn. Vòng xoáy trước mặt, cái ông già mang hắn cái thoát thai thân thể và cái đồng tử đứng ở nơi đó. Ngươi còn có những chuyện khác phải xử lý sao, tiểu bất tử? Nếu như không có chúng ta lập tức phải đến Ngao Nhật Sơn Tông. Ông già hỏi. Ta có cái ngọc giản và cái dịch chuyển bàn phải giao cho Bạch Gia Bạch Khởi. Mạc Phàm cầm ra ngọc giản và dịch chuyển bàn nói. Không tháng, ngươi đi giúp ngươi tiểu sư thúc làm chuyện này. Ông già nói, ngoài ra cái vòng xoáy nhất thời xuất hiện. Cái đó đồng tử hướng ông già bái, cầm Mạc Phàm dịch chuyển bàn và ngọc giản tiến vào cái đó vòng xoáy. Tiểu bất tử, vậy chúng ta đi thôi. Ông già xoay người vào trước đây cái đó vòng xoáy. Mạc Phàm ý niệm động, thoát thai thân thể tiến vào trong cơ thể hắn, đi theo tiến vào trong nước xoáy mặt. Chiến, bắt đầu. Chương 1817, khiêu chiến. Vòng xoáy ngoài ra bên, cái lớn vô cùng mặt trời nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặt trời bề ngoài, nghìn mét bao cao sóng lửa không ngừng phun ra. Trước tâm hồn người nhiệt độ, chỉ là nhìn sẽ để cho người không dám đến gần. Nhưng, đây chính là Ngao Nhật Sơn Tông chỗ chi địa. Ngao Nhật Sơn Tông người sáng lập ban đầu chính là xông vào cái này cái mặt trời bên trong, tìm được thượng cổ mộ đạo truyền thừa, cũng lại đạt được khởi động thần trận tiết khí, từ đó sáng lập bây giờ Ngao Nhật Sơn Tông. Thấy cái này cái mặt trời, Mạc Phàm mắt nhất thời thoáng hiện phiến vẻ nóng như lửa. Kiếp trước, hắn chính là mang nhóm đại thừa cao thủ đến nơi này, chỉ bất quá cứu không phải Tiểu Tuyết, mà là Huyền Nguyệt Tiên Tử. Đi thôi. Chân Hư liếc nhìn Mạc Phàm, nói. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, đi theo Chân Hư sư thúc tổ vào mặt trời bên trong. Coi như là hợp kim cũng phải dung hợp ngọn lửa đến bên cạnh bọn họ, trực tiếp bị bọn họ trên mình hộ thể ánh sáng chặn. Hai người ở mặt trời bên trong không có đi bao xa, đã đến cái bị chiếu sáng bao phủ trước bình đài. Xuyên thấu qua màn hào quang, có thể thấy rõ ràng toàn bộ bình thai. Bình thai chừng 100.000m2 lớn nhỏ, bên là phiến phiến không biết đi thông nơi nào cửa truyền tống. Phía trên chú đóng không thiếu ăn mặc chiến giáp Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, duy trì cửa truyền tống ra vào. Bình thai cuối là phiến cao lớn, hùng vĩ, cổ xưa cửa, nối thẳng mặt trời bên trong, Ngao Nhật Sơn Tông chân chính chỗ chi địa. Mạc Phàm và Chân Hư vừa mới tới trước bình đài, không ít người nhất thời hướng bọn họ nhìn lại, có hai đội thân người ánh sáng chói liền từ màn hào quang đi ra, đến trước người hai người. Người nào, dám xông vào Ngao Nhật Sơn Tông, hãy xưng tên ra. Hắn cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử trầm giọng nói. Vậy dưới tình huống, ra vào Ngao Nhật Sơn Tông đều là thông qua đi thông Ngao Nhật Sơn Tông cửa truyền tống, rất ít có trực tiếp tiến vào mặt trời tới nơi này, như vậy tiến vào nhiều ít người xâm lăng. Chân Hư cũng không có để ý sẽ đám người này, mang Mạc Phàm hướng màn hào quang đi tới. Màn hào quang thân là thần trận bộ phận, nhưng là ở Chân Hư trước mặt hãy cùng giấy dáng dạng, hắn mang Mạc Phàm trực tiếp từ xuyên qua. Ở mọi người nhìn chăm chú chi, rơi vào bình thai ương. Đến ngươi, tiểu bất tử. Chân Hư nhìn Mạc Phàm mắt, nói. Nói chuyện lúc đó, hắn bàng bạc như vực sâu thần thức bên ngoài thả, đem Mạc Phàm cả người cuốn ở bên trong. Mạc Phàm khẽ gật đầu, hướng bình thai cuối cửa nhìn. Hắn thần thức động, nơi mi tâm ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa hiện ra. Hắn vươn tay ra, miễn cưỡng đem ngũ quỷ thần hồn nguyền rủa bắt đi ra. Linh khí dưới vào hắn. Ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa nhanh chóng biến thành 100m lớn nhỏ. Hắn đem ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa bỏ trên đất, trên mặt đất, cái có khắc ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa lôi đài chậm rãi dâng lên. Ta, thần Nông Tông, chứ không thế hệ đệ tử Mạc Phàm, khiêu chiến Ngao Nhật Sơn Tông tất cả cùng cấp đệ tử, vừa tuyệt thắng bại, vậy tuyệt sống chết, Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử có người dám chiến hay không? Mạc Phàm tràn đầy chiến ý thanh âm, ở chân hư thần thức bọc hạ, xuyên thấu qua Ngao Nhật Sơn Tông cửa. Hướng Ngao Nhật Sơn Tông tất cả địa phương truyền đi. Bất quá bao lâu, liền truyền khắp toàn bộ Ngao Nhật Sơn Tông. Trên bình đài, không ít người thấy Mạc Phàm trên người ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa đầu tiên là lộ ra mặt đầy lửa giận, nhưng nghe đến Mạc Phàm mà nói, theo sau chính là sức sở. Mạc Phàm, hắn chính là cái đó thi đấu lên cầm thứ, vẫn là giết Long Ngạo Thiên cái đó. Không chỉ là trên bình đài, toàn bộ Ngao Nhật Sơn Tông, Mạc Phàm thanh âm đến mức, liền như đạo lôi tiếng ở bọn họ bên thai nổ tung tựa như được. Không ít người chân mày hơi chăm chú, phi thân hướng thanh âm chuyển tới phương hướng bay đi. Khiêu chiến những tông môn khác tu sĩ sự việc không hề ít gặp, nhưng là thần Nông Tông đệ tử ngăn ở bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông cửa, không biết sống chết. Thời gian, mới vừa rồi còn yên lặng Ngao Nhật Sơn Tông nhất thời sôi trào. Người người động phủ đệ mở ra, lửa đốt diễm bóng người từ bầu trời vạch qua, giống như mưa sao rơi vậy. Ngao Nhật Sơn Tông ương, Long Tại Huyên chô ở phủ đệ. Long Tại Huyên đang cùng Long Tại Thiên mấy người uống trà, nghe được Mạc Phàm thanh âm, đến mép chun trà nhất thời ngừng lại. Bọn họ mới vừa mới bắt đầu vẫn còn ở trò chuyện Mạc Phàm còn không có tới Ngao Nhật Sơn Tông cần người. Ai biết mới vừa nói xong, Mạc Phàm bên này đã tới rồi, còn muốn khiêu chiến bọn họ tất cả Ngao Nhật Sơn Tông cùng cấp đệ tử. Cái thằng nhóc này lá gan thật không nhỏ, thật lấy là chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông không có người nào sao, ta đi diệt cái thằng nhóc này. Long Tại Thiên hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói. Mạc Phàm đến bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông địa bàn, chơi thế nào còn có thể đến phiên Mạc Phàm. Coi như hắn giết Mạc Phàm, Thần Nông Tông cũng không thể nói gì. Đây là Mạc Phàm tự tìm cái chết, không phải bọn họ chạy đến Thần Nông Tông ám sát Mạc Phàm. Long Tại Thiên vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cửa, cái thanh âm giả nua đi theo vang lên. Chân hư sư huynh đại giá đến chơi, làm sao không nói trước nói tiếng, xin thứ cho sư đệ ta không có tử xa tiếp đón tội. Cái thanh âm này vang lên, Long Tại Thiên nhất thời ngừng lại. Nói chuyện người này là phụ thân hắn, Ngao Nhật Sơn Tông nhậm chức tông chủ Long Khiếu Vũ. Hắn phụ thân đã bế quan rất lâu, từ lần trước thần ma sau đại chiến liền đóng cửa không ra. Có thể từ thần ma đại chiến lên người còn sống sót, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, không có ở đây tiên bảng trên, nhưng không thể so với tiên trên bảng bất kỳ cái yếu. Mà hắn phụ thân miệng vị kia chân hư, chính là so hắn phụ thân còn kinh khủng hơn tồn tại, vô luận trấn thủ ở nơi nào, đều là để cho người không dám đến gần tồn tại. Hắn vốn cho là sẽ là không địch, vô phong người như vậy mang Mạc Phàm tới khiêu chiến Ngao Nhật Sơn Tông, không nghĩ tới là chân hư. Thần Nông Tông thật đúng là số lượng lớn, mời nổi vị này. Không chỉ là Long Tại Thiên dừng lại bước chân, Long Tại Huyên các người sắc mặt vậy toàn bộ đổi. Bọn họ có đoán được Mạc Phàm sẽ ngăn ở trước sân môn, khiêu chiến Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử. Dù sao lấy Mạc Phàm thực lực, làm như vậy là chồng vừa hợp lý lại an toàn phương pháp. Xông vào Ngao Nhật Sơn Tông, Vô Phong cũng không có bản lĩnh này, Mạc Phàm kém hơn được xa. Có thể Mạc Phàm còn không có thể xông vào Ngao Nhật Sơn Tông sơn môn, cũng đã bị đánh chết. Chẳng qua là, bọn họ vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm mời tới chân hư trấn thủ. Hắn vốn là chuẩn bị đem Mạc Phàm và cùng Mạc Phàm trấn giữ người cũng bắt lại, người tới là chân hư, cái này là không thực tế. Đi thôi. Long Tại Huyên đứng lên nói. Đám người rời đi phủ đệ, vậy hướng cái đó bình thai bay đi. Bất quá bao lâu, vốn đang coi là rộng rãi trên bình đài, hạ tử đứng đầy người, lộ vẻ phải hơn chen chúc không thiếu. Bên cạnh lôi đài bên, cái theo Long Tại Huyên có mấy phần tương tự ông già đi tới chân hư bên cạnh. Chân hư sư huynh, ngươi đây là ta Thần Nông Tông đệ tử, khiêu chiến ngươi Ngao Nhật Sơn Tông cùng cấp đệ tử, có cảm thấy ta Thần Nông Tông thi đấu thứ hữu danh vô thực, đều có thể đi thử một chút. Chân hư sắc mặt rửng rưng, nói. Long Khiêu Vũ chân mày nếp nhăn, liếc nhìn trên lôi đài Mạc Phàm, khẽ gật đầu. Nguyên lai là như vậy, tốt lắm, Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, hóa thân kỳ trở xuống, có muốn lên đi thử một chút ít có thể lên đài thử một chút. Long Khiếu Vũ dứt lời hạ, tại chỗ, nhất thời đi ra không ít người tới, chừng hơn ngàn đệ tử, mỗi một mắt chiến ý tràn đầy. Chương 1818, Ngao Nhật Thập Tử. Không cùng những người này đứng ra, Long Khiếu Vũ liền vẫy tay để cho bọn họ lui về phía sau. Chân hư sư huynh, ngươi cũng nhìn thấy. Ta Ngao Nhật Sơn Tông có hơn ngàn đệ tử muốn phải thử một chút các ngươi Thần Nông Tông đệ tử thực lực, đây vẫn chỉ là bộ phận, coi như tên đệ tử này đem cái này hơn ngàn người đệ tử cũng chiến bại, khẳng định phía sau còn sẽ có người gia nhập, các ngươi Thần Nông Tông tên đệ tử này, thật có thể khiêu chiến chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông tất cả đệ tử. Long Khiếu Vũ thở dài cười, nói, có cái gì không thể được sao, là ngươi Ngao Nhật Sơn Tông không dám. Vẫn là ngươi cảm thấy ta Thần Nông Tông đệ tử không dám. Chân hư quét Long Khiếu Vũ mắt, sắc mặt rừng rưng, nói. Long Khiếu Vũ chân mày hơi chăm chú, không cùng hắn mở miệng, Long Tại Huyên bóng người sáng chói đến Long Khiếu Vũ bên cạnh. Không phải chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông không dám, chẳng qua là coi như chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông toàn bộ thua ở Thần Nông Tông tên đệ tử này trong tay thì như thế nào, đối với chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông cũng không có ảnh hưởng gì, thi đấu đã kết thúc. Thi đấu thứ người là cùng cấp không địch, cái này không có gì tốt chất vấn, sợ rằng không chỉ là chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông, những tông môn khác cũng là như vậy, cho dù các ngươi Thần Nông Tông là y tiên môn phái, chắc hẳn những tông môn kia cũng không cảm giác được có mất mặt gì chứ. Long Tại Huyên cười nói, Mạc Phàm trước tịch tịch vô danh, nếu như khi đó khiêu chiến bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông, thua đối với bọn họ mà nói là vô cùng nhục nhã. Nhưng là bây giờ, Mạc Phàm đã bắt lại thi đấu thứ, thua ở Mạc Phàm có thể nói là chuyện đương nhiên sự việc. Còn nữa, chân hư sư bá theo tên đệ tử này tới nơi này trừ khiêu chiến, chắc là vì vị tiểu tuyết cô nương đi. Nói như vậy đi, nếu như các ngươi tên đệ tử này làm bị thương chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông nửa người đệ tử, ta liền nhường một Ngao Nhật Sơn Tông phái nam đệ tử tiến vào cô nương kia gian phòng đi, cụ thể làm những gì, mọi người đều là người trưởng thành, không cần ta để giải thích chứ. Long Tại Huyên đi theo lại nói, Mạc Phàm lấy khiêu chiến danh hiệu tới đây, không thể nghi ngờ là tới cần người, chỉ bất quá không có thực lực cứng rắn cướp thôi. Bất quá, nếu như Mạc Phàm cảm thấy có thể tùy tiện mang đi Bạch Tiểu Tuyết vậy thì thật sai rồi. Hắn coi như là hy sinh chút đệ tử, cũng sẽ không để cho Mạc Phàm dẫn người rời đi. Phải biết, bắt được Bạch Tiểu Tuyết, thì chẳng khác nào nắm được Mạc Phàm danh môn, bây giờ là như vậy, sau này cũng là như vậy. Long Tại Huyên lời mới vừa dứt, liền bị Long Khiếu Vũ giày câu. Tại Huyên, không thể đối chân hư sư bá vô lễ. Long Tại Huyên khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt lập tức hiện lên phiền áy náy. Chân hư sư bá, ta người này nhanh mồm nhanh miệng, nếu như mới rồi có chỗ đắc tội, xin ngươi hãy xem ở ta là vãn bối phân thượng, không muốn cho ngươi so đo. Rõ ràng là nói xin lỗi, nhưng không có nửa điểm áy náy. Chân hư là rất cường đại, nhưng là nơi này là Ngao Nhật Sơn Tông, hắn phụ thân cũng ở đây, chân hư động thủ không bay ra khỏi quá lớn đợt sóng tới. Nếu như chân hư xông vào, vậy thì càng tốt hơn. Hắn đã sớm chuẩn bị xong cạm bẫy, liền cùng có người xông vào. Giết chết chân hư hắn không có nghĩ qua, nhưng là vây khốn chân hư đối với Ngao Nhật Sơn Tông mà nói cũng là kiện khá vô cùng sự việc. Thằng nhóc, nơi này là Ngao Nhật Sơn Tông, ngươi phụ thân cũng ở nơi đây, ta cũng sẽ không đối với ngươi động thủ. Chân hư chân mày hơi chăm chú, lạnh giọng hỏi. Hắn sống lâu như vậy, có thể nói ăn muối so Long Tại Huyên ăn cơm cũng hơn, Long Tại Huyên ở trước mặt hắn chơi cái này bộ, thật là ngây thơ cực kỳ. Hắn vươn tay ra, không cho Long Tại Huyên kịp phản ứng, Long Tại Huyên trực tiếp bị hắn hấp thu vào tay, xách lên. Long Tại Huyên sau lưng, Long Tại Phi các người mắt thoáng hiện phiến sắc bén, hơi thở nhất thời lộ ra ngoài. Không cùng những người này động thủ, Long Khiếu Vũ hừ lạnh một tiếng, đem bọn họ quát lui. Các ngươi muốn làm gì, cũng cho lui ra. Quát lui Long Tại Thiên các người, Long Khiếu Vũ gạt bỏ tơ nụ cười. Chân hư sư huynh, có lời thật tốt nói mà, ngươi trước đem Tại Huyên để xuống như thế nào? Chân hư hừ lạnh một tiếng, đem Long Tại Huyên để xuống. Nguyên lai là bởi vì cái cô nương, ta còn lấy là chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông nơi nào đắc tội chân hư sư huynh, nếu như vậy, vậy thì dễ làm. Long Khiếu Vũ thở dài cười, ánh mắt rơi vào cạnh Long Tại Huyên trên mình. Tại Huyên, Ngao Nhật Sơn Tông sự việc ta đã sớm không nhúng tay vào, bất quá, nếu ngươi chân hư sư bá tới, mặt mũi vẫn là cho cái, ngươi xem làm thế nào chứ? Chân hư sư bá đến, dĩ nhiên muốn cho chút thể diện. Long Tại Huyên xoa xoa mình cổ, khoe miệng khẽ nhếch, nói, giải quyết như thế nào? Long Khiếu Vũ hát và nói, rất đơn giản, chỉ cần ta không đáp ứng, cái thằng nhóc này vô luận như thế nào cũng không mang được cô nương kia. Nếu như là trước kia, đem cái cô gái này cho hắn cũng không sao. Nhưng là cái thằng nhóc này tại trên thi đấu trên giết liền Ngao Thiên, ngày hôm nay lại tới khiêu chiến chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông. Coi như ta đáp ứng, chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử cũng không biết đáp ứng. Huống chi cái thằng nhóc này trên mình, không dứt cái chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử tính mạnh. Long Tại Huyên nhìn Mạc Phàm mắt, cười nói. Nói điểm chính, không muốn vòng vo. Long Khiêu Vũ bất mãn nói. Vậy ta liền nói thẳng, cái thằng nhóc này khiêu chiến chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông cùng cấp đệ tử bây giờ không có áp lực gì. Chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông đời này mạnh nhất chính là Ngao Thiên, cho nên coi như hắn thắng chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông tất cả nguyên anh kỳ đệ tử, ta cũng sẽ không thả cái đó nha đầu. Nhưng là nếu như hắn khiêu chiến chúng ta Ngao Nhật thập tử thắng, vậy ta liền không có lý do gì không đem cô nương kia cho thả. Long Tại Huyên cười nói. Ngao Nhật thập tử, là bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông so Long Ngạo Thiên sớm hơn đời thiên tài. 10 người này là hơn 10.000 đệ tử chọn đi ra ngoài. Thiên phú không giống vậy không nói, mỗi một đều không so Long Ngạo Thiên yếu. Hơn nữa 10 người này bây giờ còn vẫn là hóa thần cảnh giới. Lại không nói 10, cái Mạc Phàm cũng chưa chắc là đối thủ. Bất quá, nếu là hắn định quy thì, dĩ nhiên là đem Mạc Phàm vào chỗ chết mặt định. 10 người dậy ra tay, Mạc Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thập tử. Cái này thần nông tông đệ tử chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, ngươi để cho hắn khiêu chiến 10 hóa thần kỳ đệ tử, thật là quá đáng chứ. Long Khiếu Vũ chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng nói. Phụ thân đại nhân, ta muốn thân là Ngao Nhật Sơn Tông trưởng môn, ta cấp cho ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử giao phó, chỉ có thể như vậy, các ngươi nói có đúng hay không? Long Tại Huyên đắc ý cười, hướng sau lưng nhiều người hơn Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử hô. Những đệ tử kia khỏe miệng hơi cong, rối rít phụ họa. Không sai. Nếu đã tới, không khiêu chiến ta Ngao Nhật thập tử, đừng nghi dẫn người rời đi. Long Khiếu Vũ trên mặt hiện lên phiên xấu hổ vẻ, nhìn về phía Chân Hư, thật giống như vậy là không thể ra sức dáng vẻ. Chân Hư sư huynh, chân thực xin lỗi, ngươi xem cái yêu cầu này, ngươi có thể hay không tiếp nhận, nếu như ngươi không thể tiếp nhận, chúng ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Chân Hư lắc đầu một cái, hắn như thế nào không nhìn ra hai phụ tử tại chỗ cùng diễn. Nhưng là, không cùng hắn mở miệng. Trên lôi đài, Mạc Phàm lạnh lùng cười, hỏi. Long Tại Huyên, ngươi cảm thấy chân hư sư tổ mang ta tới nơi này xây dựng lôi đài, ngăn ở ngươi Ngao Nhật Sơn tông cửa, thật chỉ là đang bức bách các ngươi thả tiểu tuyết. Chương 1819, gặp lại. Hả? Long Tại Huyên chân mày khẽ nhếch, không chỉ có không tức giận, khoe miệng ngược lại hiện lên lau nụ cười. Ngày đó ở xạ Nhật Sơn, có nhiều người như vậy che chở Mạc Phàm, hắn không tốt đối với Mạc Phàm ra tay. Ngày hôm nay ở hắn Ngao Nhật Sơn tông, hắn ngược lại muốn xem Mạc Phàm còn có thể lật ra hoa dạng gì tới. Mạc Phàm, ngươi không hoàn toàn là đến tìm Bạch Tiểu Tuyết, vậy là ngươi tới làm gì? Ta xem hắn là tới khôi hài. Cái khuôn mặt gầy gò đệ tử cười lạnh nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái cười, nhìn cái này mở miệng người nói chuyện mắt. Ngươi cũng là nguyên anh đỉnh cấp tu sĩ, ngươi lên tới, ở ngươi trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi, ta là tới làm gì? Người đệ tử kia chân mày hơi chăm chú. Chẳng qua là do dự dây, thân hình hóa thành đạo lưu quang, đến trên lôi đài. Thằng nhóc, ta lên, bây giờ có thể nói, ngươi là tới làm gì? Ta bày cái lôi đài này, chỉ là vì giết người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết bị Long Ngạo Thiên trộm tới, Long Ngạo Thiên mặc dù là chết, nhưng là Ngao Nhật Sơn Tông còn bắt giữ Tiểu Tuyết. Hắn mặc dù đã để cho người cứu Tiểu Tuyết, nhưng là Ngao Nhật Sơn Tông vậy phải bỏ ra định giá phải trả. Cái gì? Người đệ tử kia sững sờ, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc xuống. Mạc Phàm ánh mắt ngưng, hồng liên nghiệp hỏa từ hắn mắt xì ra, giống như hai đạo laser dạng. Không tới chớp mắt một cái, hồng liên nghiệp hỏa đã đến tên đệ tử này trước người. Dưới lôi đài, Long Tại Huyên sắc mặt nặng, liền phải ra tay, lại bị Long Khiếu Thiên đè lại. Chân Hư ngay ở bên cạnh, bọn họ ai động thủ, Chân Hư cũng sẽ động thủ. Chân Hư rốt cuộc có bao kinh khủng. Tại chỗ chỉ có hắn rõ ràng, có thể không để cho chân hư động thủ cũng không để cho chân hư động thủ tốt. Nếu như chân hư không có như vậy đáng sợ, hắn cũng không biết từ bế quan đi ra. Trên lôi đài, người đệ tử kia còn chưa phản ứng kịp, hồng liên nghiệp hỏa đã đến hắn trên mình. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời vang lên, bất quá bao lâu, tên đệ tử này ngay tại nghiệp hỏa bị đốt đốt thành cho tẫn. Thằng nhóc, ngươi! Long Tại Huyên chân mày ngưng, mắt phiến sắc bén thoáng hiện. Mạc Phàm ở xạ Nhật Sơn phách lối, đến bọn họ nơi này lại vẫn giết bọn họ người. Thằng nhóc, ngươi không nên hối hận ngươi mới vừa rồi làm sự việc, ta lời mới vừa nói, nếu nói liền làm theo yêu cầu đến. Hắn mới vừa nói, nếu như Mạc Phàm dám đả thương hắn Ngao Nhật Sơn tông người, hắn liền phái người đến Bạch Tiểu Tuyết ở địa phương đó. Cùng hắn giải quyết chuyện này, nhất định sẽ phái cái thân nhân của người chết đi tìm Bạch Tiểu Tuyết. Long Tại Huyên. Ngươi cảm thấy trừ phi các ngươi thả Tiểu Tuyết, ta thì thật cứu không ra Tiểu Tuyết sao? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hỏi. Long Tại Huyên cũng quá tự đại, cái này thế gian liền không có gì chuyện không thể nào. Long Tại Huyên sắc mặt nặng, đưa tay lấy ra một bia đá bộ dáng đổ, liền muốn khống chế trận pháp, dịch chuyển Bạch Tiểu Tuyết. Mạc Phàm như thế ổn định, hơn phân nửa có chuẩn bị mà đến. Bọn họ đều bị Mạc Phàm và Chân Hư hấp dẫn tới nơi này. Bạch Tiểu Tuyết nơi đó đúng là không người nào nhìn chằm chằm. Hơn nữa, Mạc Phàm đến trước khi tới, Thượng quan Ngưng Nhi mới vừa đi xem qua Bạch Tiểu Tuyết rời đi, bỏ mặc Bạch Tiểu Tuyết chắc còn ở nơi đó. Bỏ mặc Mạc Phàm rốt cuộc làm tay chân gì, trước dịch chuyển đi rồi hay nói. Cạnh, không cùng Long Tại Huyên động thủ, Chân Hư chân mày hơi chăm chú. Ta mang Tiểu Bất Tử đúng là tới cứu vị cô nương kia, ngươi nếu biết điểm này, vẫn còn ở ta trước mặt động thủ. ngươi phụ thân chưa nói với ngươi, triệu thần ma cũng không có gan này sao? Lúc nói chuyện, hắn lấy ra một màu xanh hạt châu đi không ném. Màu xanh ánh sáng từ trên hạt châu tách thả ra, đem toàn bộ trên bình đài cũng bao phủ hắn. Thanh quang dưới, Long Tại Huyên tay bia đá nhất thời ảm đạm xuống. Chân hư. Hắn nói còn không nói ra miệng, liền bị Long Khiếu Vũ ngăn cản. Đủ rồi, Tại Huyên. Nhưng mà, Long Tại Huyên không cam lòng nói. Rất hiển nhiên, đây đều là Mạc Phàm chú tâm bày kế. Bây giờ, nhất định là có người đang nghĩ đủ phương cách mang đi Bạch Tiểu Tuyết. Nếu quả thật bị Mạc Phàm mang đi Bạch Tiểu Tuyết, bọn họ nhưng chính là tiền mất tật mang. Không có nhưng mà. Long Khiếu Vũ mắng. Đã đến tình cảnh này, nói gì đều vô dụng. Trên lôi đài, Mạc Phàm gặp Long Tại Huyên bị ngăn cản chỉ, khóe miệng hơi cong. Long Tại Huyên, ngươi muốn xem nơi đó chuyện gì xảy ra, ta nói cho ngươi. Hắn cầm ra Bạch Khởi cho hắn truyền tin phủ, linh khí dưới vào hắn, rất nhanh bên trong liền chuyển tới Bạch Khởi thanh âm. Chàng trai, đừng có gấp, lập tức ngươi là có thể thấy nữ nhân của ngươi, vọng mắt tam giới. Vọng mắt tam giới bốn chữ lối ra, Ngao Nhật Sơn tông chỗ trận pháp yếu địa phương, Bạch Khởi ánh mắt tính đóng, mở ra vậy chỉ bên trong đôi mắt đạo đủ để nhìn thấu tam giới ánh sáng trắng bắn vào trước người hắn không xa dịch chuyển trên khay. Dịch chuyển bàn nhất thời sáng lên dậy ánh sáng, tầng tầng trận pháp từ dịch chuyển trên khay dâng lên, rất nhanh thì trở thành cái ánh mắt hình dáng phức tạp trận pháp. Trận pháp ương, đạo quang bắn ra, biến mất ở cách đó không xa trong hư không mặt. Đồng thời, Bạch Tiểu Tuyết chỗ ở trong biệt viện. Thân cung trang Bạch Tiểu Tuyết đang ngồi ở trên giường, trong tay nàng khối kia dịch chuyển bàn bỗng nhiên bay tới giữa không trung sáng lên, tạo thành một theo Bạch Khởi cái đó dịch chuyển bàn dạng ánh mắt hình trận pháp, Bạch Khởi vô lương thanh âm đi theo vang lên. Đệ muội, đi vào nhanh một chút, ta mang ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này, đi gặp Tiểu Phàm. Bạch Tiểu Tuyết vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nàng cũng không chậm trễ, trực tiếp đi vào ánh mắt hình dáng trận pháp bên trong. Ánh mắt khép lại, dịch chuyển bàn ánh sáng thu lại, rơi xuống đất. Bạch Tiểu Tuyết lại lúc đi ra, đã đến Bạch Khởi trước người cái đó ánh mắt hình dáng bên ngoài trận pháp mặt. Ngươi là? Bạch Tiểu Tuyết nhìn Bạch Khởi mắt, hỏi. Thật là ta Bạch gia cô nương, trách không được cái thằng nhóc đó như vậy si mê. Ta là Mạc Phàm người anh em, tới mang ngươi trở về nhà người, ngươi kêu ta dậy ca tốt. Bạch Khởi nhìn Bạch Tiểu Tuyết, cười nói. Phàm là Bạch gia huyết mạch, hắn mắt nhìn thì biết. Đa tạ dậy ca xuất thủ cứu rút, Tiểu Phàm ở đâu? Bạch Tiểu Tuyết hơi cười, hỏi. Hắn à, ngay tại Ngao Nhật Sơn tông ngoài cửa, ta mang ngươi đi gặp hắn, chân hư lão gia tử, phiền toái cho mở cửa. Bạch Khởi khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Hắn dứt lời hạ, cái vòng xoáy nhất thời xuất hiện ở hắn và Bạch Tiểu Tuyết trước người. Hắn mang Bạch Tiểu Tuyết đi vào trong nước xoáy mặt, đảo mắt đến trên bình đài, chân hư sau lưng. Trên lôi đài, Mạc Phàm thấy Tiểu Tuyết, không nói gì, khỏe miệng khẽ nhếch, mặt đã lâu nụ cười. Trải qua như thế nhiều, cuối cùng đem Tiểu Tuyết cứu ra. Tiểu Tuyết mắt đẹp bên trong hơi ướt át, đồng dạng là nhìn Mạc Phàm, trên mặt tuyệt mỹ đều là lâu đừng gặp lại mừng rỡ. Cạnh, Long Tại Huyên đám người sắc mặt nhưng là âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước, hoàn toàn không có mới vừa rồi hắt và tố khổ Mạc Phàm hai người lúc đắc ý. Mạc Phàm lúc này mới đến bao lâu thời gian, cơ hồ không có phí khí lực gì, sẽ để cho hắn đem Bạch Tiểu Tuyết cứu đi. Lúc nào? Ngao Nhật Sơn tông đổi được như thế phế vật. Thượng quan Ngưng Nhi, ta muốn tiêu diệt thượng quan gia. Long Tại Huyên cắn răng nói. Thượng quan gia, ngươi vậy không diệt được, diệt hắn, ngươi trước phải thông qua thần nông tông phương Nam, đến phương Bắc đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, nói. Chương 1820, khiêu chiến thập tử. Tốt nhất đừng để cho ta thấy người thượng quan gia. Long Tại Huyên rộng lớn trong ống tay áo mặt, quả đấm cầm, nói. Rất hiển nhiên. Thẳng không bị thần nông tông ủng hộ thượng quan gia cuối cùng vẫn là lựa chọn thần nông tông. Khi dễ thượng quan gia đối với ngươi tới nói không có ý gì, ngươi ngược lại là có thể cân nhắc khi dễ hạ Bạch gia thử một chút. Mạc Phàm lạnh lùng nói, thượng quan gia ở thần nông tông bên ngoài coi như có thể, nhưng là ở Ngao Nhật Sơn tông như vậy tông phái trước mặt căn bản không đủ xem. Khi dễ cái gia tộc như vậy có ý gì, muốn động thủ vẫn là theo Bạch gia gia tộc như vậy chơi. Khi dễ Bạch gia, có thể à, tới à, dám bắt ta Bạch gia cô gái, ta cũng bụng lửa, nếu không ta cũng bày cái lôi đài, chuyên đánh Ngao Nhật Sơn tông hợp đạo kỳ tu sĩ. Chân hư sau lưng, Bạch Khởi lột vén tay háo nói, phó e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ. Bạch Khởi, ngươi có thể thử một chút, Mạc Phàm có chân hư sư bá trấn giữ, ta sẽ đối ngươi động thủ, chân hư sư bá vậy không có đạo lý đảm bảo ngươi. Long Tại Huyên chân mày ngưng, nói, Bạch Khởi giúp Mạc Phàm cứu Bạch Tiểu Tuyết, nếu như không phải là chân hư ở đây, hắn đã ra tay. Bạch Khởi dám trở lôi đài, hắn thật dám giết Bạch Khởi. Thật giống như nói cũng phải, vậy ta cũng không cướp Thần Nông Tông danh tiếng. Tiểu Phàm, ngươi tiếp tục, không khiêu chiến hơn ngàn cái ngao Nhật Sơn Tông Nguyên Anh đệ tử, không cần đi. Bạch Khởi căn bản không ăn Long Tại Huyên vậy bộ, rực dây nói. Có người dám đi lên sao? Không có, chờ một chút ta hỏi lại lần. Mạc Phàm lệnh mâu hướng ngao Nhật Sơn Tông đệ tử quét tới, hỏi. Dưới đài, không thiếu ngao Nhật Sơn Tông đệ tử chân mày hơi chăm chú, trên mặt hiện lên phiến vẻ giận. Mạc Phàm vậy quá kiêu ngạo, ở bọn họ ngao Nhật Sơn Tông trước sân môn, như vậy trần truồng coi thường bọn họ ngao Nhật Sơn Tông đệ tử. Long Khiếu Vũ và Long Tại Huyền đám người sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, hắn Long Khiếu Vũ miễn cưỡng đi bước. Chân hư sư huynh, người các ngươi vậy đã tìm được. Có phải hay không lôi đài này cũng nên kết thúc, thi đấu thứ đệ tử, không cần thiết khiêu chiến chúng ta ngao Nhật Sơn Tông Nguyên Anh đệ tử. Mạc Phàm thực lực đã chứng thật qua, mới vừa rồi bọn họ cũng đều gặp được. Lên đài, căn bản là chết. Long Khiếu Vũ, cái cô gái này là tự chúng ta cướp ra đi, không phải ngươi thả ra chứ? Chân hư khẽ nhíu mày, hỏi. Là như vậy. Long Khiếu Vũ sắc mặt nặng, như cũ cười theo, nói. Nếu là tự chúng ta cướp ra, không phải các ngươi thả ra, ngươi bây giờ để cho chúng ta rời đi, ngươi cảm thấy lấy ta cá tính, ta sẽ rời đi sao? Chân hư mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, hỏi. Mới vừa rồi Long Tại Huyên dựa vào người ở bên trong tay hắn, trận không chút khách khí. Bây giờ ngược lại là khách khí, thật làm hắn là không khí sao? Chân hư sư huynh, vậy ngươi muốn như thế nào? Long Khiếu Vũ hỏi. Cái thằng nhóc này, muốn thế nào? Liền như thế nào, ngươi không cần hỏi lại ta. Chân hư trầm giọng nói. Vậy ta hỏi thăm cái thằng nhóc này. Long Khiếu Vũ đáy mắt thoáng hiện lao âm lánh vẻ, cũng không dám phát tác, nhìn về phía trên lôi đài Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi người vậy đoạt đi, như thế nào mới chịu rời đi, không có được ta mệnh lệnh, sẽ không có đệ tử lên đài cùng ngươi tỷ đấu. Chuyện này từ mới vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng đã thua hoàn toàn. Nếu như không đem Mạc Phàm đuổi đi, bọn họ ngao Nhật Sơn Tông mặt mũi lại là không tích chữ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra phiến vẻ thất vọng. Đường đường chiến tu tông môn ngao Nhật Sơn Tông, đối mặt lôi đài lại là cái trạng thái này. Bất quá ngao Nhật Sơn Tông nhốt Tiểu Tuyết năm, nào có như thế đơn giản liền kết thúc. Ta nói qua, cái lôi đài này là dùng để báo thù, các ngươi bắt Tiểu Tuyết sẽ không cứ tính như vậy. Vậy ngươi muốn như vậy, thằng nhóc, thân là ngươi trưởng bối, ta đưa ngươi cầu. Ở ngươi không có đầy đủ thực lực trước, mọi việc lưu tuyến, ngày sau thật là nhớ gặp. Long Khiếu Vũ mắt lóe phiến sắc bén, nói. Mạc Phàm cái Nguyên Anh kỳ hậu bối, ở hắn trong mắt theo con kiến hôi dạng tồn tại, nếu như không phải là chân hư ở đây, căn bản không có tư cách theo hắn nói chuyện. Như vậy nhỏ bé tồn tại, lại như thế phách lối. Ha ha! Mạc Phàm lắc đầu cười, trên mặt đều là vẻ xem thường. Lần sau thần ma cuộc chiến lên. Long Khiếu Vũ mệnh vẫn là hắn cứu, lúc này theo hắn nói những lời này. Long Khiếu Vũ tiền bối, ta thân là hậu bối, vậy đưa ngươi cầu, đừng khinh thiếu niên nghèo, nếu không sau này thật không tốt muốn gặp. Kiếp trước, hắn cứu trọng thương Long Khiếu Vũ thời điểm, Long Khiếu Vũ thấy là hắn, mặt đầy vẻ lúng túng. Được, lão phu kia cũng muốn xem ngươi có thể ở ta ngao Nhật Sơn Tông trước sơn môn như thế nào, lão phu ta, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Long Khiếu Vũ chân mày ngưng tụ thành đoàn, hừ lạnh một tiếng nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh mâu lần nữa quét về phía tại chỗ ngao Nhật Sơn Tông đệ tử. Nhìn dáng dấp, quả thật không có ngao Nhật Sơn Tông đệ tử dám lên lôi đài. Dưới lôi đài, chút đệ tử quả đấm cầm, liền muốn lên đài, đứng ngôi thần sơn vậy áp lực nhất thời xuất hiện ở hắn trên bả vai, miên cương đem hắn đè ép xuống. Những đệ tử kia liếc nhìn Long Khiếu Vũ, đem hỏa khí cương ép đè ép xuống. Nếu như vậy, ngao Nhật thập tử ở chỗ nào, dám lên đài chiến sao? Mạc Phàm lạnh lùng cười, cất giọng nói. Những Nguyên Anh này đệ tử không dám đi lên, vậy hắn liền đổi nhóm người, cầm ngao Nhật thập tử báo lại cái thù này. Mới vừa rồi Long Tại Huyên không phải cảm thấy ngao Nhật thập tử đủ giết hắn, vậy hắn sẽ để cho Long Tại Huyền xem, hắn cái gọi là buồn cười biết bao. Tóm lại, lần này tới, hắn sẽ không tùy tiện rời đi, có người muốn là nhốt Tiểu Tuyết bỏ ra rất thảm trọng giá phải trả. Muốn cho bọn họ biết, bắt người đơn giản, nhưng là đưa người liền không như vậy dễ dàng. Nếu không, những người khác cũng biết dơ được hắn Mạc Phàm người tốt như vậy bắt. Hả? Mạc Phàm mở miệng, Long Khiếu Vũ và Long Tại Huyền các người chân mày đầu tiên là Dương, ngay sau đó lại nhìn Mạc Phàm mấy lần. Khiêu chiến Ngao Nhật Thập Tử. Mạc Phàm thực lực khiêu chiến vậy hóa thần cao thủ, có lẽ còn có hy vọng. Ngao Nhật Thập Tử tu luyện bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông Bộ Thần Quyết, Thập Tử có thể hóa thành 10 mặt trời, uy lực không phải so tầm thường. Dễ như trở bàn tay liền có thể hủy diệt cái tinh cầu. Khiêu chiến Ngao Nhật Thập Tử, Mạc Phàm đây là đang đi đầu thương lên đụng, tự tìm đường chết. Liên Liên Bạch Khởi cũng là sững sờ, sắc mặt trầm xuống. Cái thằng nhóc này muốn báo thù, muốn điên rồi. Nếu như là hắn, nhất hơn lại khiêu khích một hồi, đem Ngao Nhật Sơn Tông người nhục nhã không mặt mũi không ra. Mạc Phàm ngược lại tốt, trực tiếp khiêu chiến dậy Ngao Nhật Thập Tử. 10 người này, nhưng mà Ngao Nhật Sơn Tông đại sát khí. Cạnh, Tiểu Tuyết mày liếu hơi nhăn, mắt đẹp cũng là thoáng hiện phiến vẻ kinh dị. Nàng ở Ngao Nhật Sơn Tông năm này, kiến thức đã không phải là lúc ở địa cầu có thể so sánh. Đối với Ngao Nhật Sơn Tông sự việc vậy ít nhiều có chút biết rõ, hắn thì có cái này Ngao Nhật Thập Tử. 10 người này hàng năm ở dậy, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh dưới, tu vi tốc độ tăng trưởng đặc biệt nhanh. Tuổi tác không cần Long Ngạo Thiên lớn nhiều ít, nhưng là tu vi so Long Ngạo Thiên cao rất nhiều hơn. 10 người dậy, thực lực lại là lẫn nhau thêm được, vô cùng khủng bố. Thằng nhóc, ngươi chắc chắn. Long Tại Huyên miệng to nước ra, cười hỏi. Chương 1821, giá phải trả. Núi Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liêu Tối Tăm Hoa Minh lại một thôn. Hắn vốn là đang giàu làm sao đối phó Mạc Phàm, ai biết, Mạc Phàm mình lại đưa tới cửa. Khiêu chiến Ngao Nhật Thập Tử. Như vậy đưa tới cửa chuyện tốt, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Long Tại Huyên, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức để cho Ngao Nhật Thập Tử từ trong vực sâu đi ra, miễn được ta hối hận. Mạc Phàm lạnh lùng nói, chỉ có bóng tối vô tận, mới càng có thể biểu dương ánh sáng của mặt trời mang. Ngao Nhật Thập Tử vì đổi được mạnh hơn, liền hàng năm ở Ngao Nhật Sơn Tông trong vô tận vực sâu mặt, không có chuyện gì sẽ không đi ra. Thằng nhóc, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xuống tới, coi như ngươi đoạt đi Bạch Tiểu Tuyết thì thế nào, ta xem ngươi làm sao từ ta Ngao Nhật Sơn Tông Sơn Môn đi ra ngoài. Long Tại Huyên cười lạnh một tiếng, cầm ra một cái truyền tin phủ, một đạo linh khí đánh vào trong đó, một cánh cửa nhỏ nhất thời từ đi lại phủ lên cao dậy. Các ngươi mười có thể đi ra, có cái Thần Nông Tông đệ tử muốn khiêu chiến các ngươi. Long Tại Huyên hướng truyền tin phủ nói, sư phụ, cái thanh âm này vừa dứt hạ. Trên bầu trời, từng cái mặt trời chậm rãi từ Ngao Nhật Sơn Tông phía sau dâng lên, tổng cộng 10, cho dù là ở Ngao Nhật Sơn Tông bên ngoài, cái bình đài này trên cũng có thể nhìn thấy. 10 cái mặt trời thoáng một cái, trên không trung vạch qua, đã đến Mạc Phàm chỗ ở trên bình đài không. Mỗi một mặt trời, thì có một người ở bên trong, cả người toát ra kim quang và ngọn lửa, giống như viễn cổ mặt trời thần như nhau. Cái bình đài này màn hào quang vốn là đem mặt trời chi diễm ngăn cách ở bên ngoài, nhưng là mặt trời này đến một cái tới, so mặt trời chi diễm càng làm cho người khó mà chịu được nhiệt độ nhất thời hiện lên. Không thiếu đệ tử sắc mặt biến đổi, vội vàng vận khí linh khí ở bên ngoài cơ thể bố trí một tầng lồng bảo hộ. Nhưng là, cho dù là ở bên trong lồng bảo hộ, vậy cổ lửa giận nóng giống như đi sâu vào hồn phách như nhau, như cũ không có cách nào toàn bộ tiêu đi. Bạch Khởi cũng là ngón tay bấm cái phát ấn, đem Tiểu Tuyết bảo vệ. Thằng nhóc, ngươi đã cứu ra ngươi người yêu, mặc dù cứu người phương pháp cũng không vinh dự, dùng tà môn ngoại đạo, cũng không phải là bằng vào thực lực, nhưng là, cũng coi là thành công, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu không, lúc này thành là các ngươi thứ sau một mặt. Long Tại Huyên cười lạnh nói. Long Tại Huyên, ngươi còn khác biệt muốn theo Ngao Nhật Thập Tử phải nói sao, nếu như không có. Ngươi câu nói mới vừa rồi kia sẽ là đối với hắn nói câu nói sau cùng. Mạc Phàm lệnh giọng hỏi. Lúc này, Long Tại Huyên vẫn còn ở theo hắn tới đây một bộ. Cái này Ngao Nhật Sơn Tông Tông chủ thật là làm cho người thất vọng. Hắn nếu như sẽ hối hận, cũng sẽ không nói lên khiêu chiến Ngao Nhật Thập Tử. Long Tại Huyên chân mày đông lại một cái, trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ kinh dị, vẫn là hướng trong mặt trời thập tử nói. Không nên xem thường, ngao trời chính là hao tổn ở trên tay hắn. Thập tử nhìn Mạc Phàm, toàn bộ gật đầu một cái. Mạc Phàm lắc đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Chân Hư và Long Khiếu Vũ. Sư tổ, Long Khiếu Vũ tiền bối, mời các ngươi tới ra chỉ hạ trận pháp đi. Những lời này vừa ra miệng, Long Tại Huyên, Long Tại Thiên các người cười. Long Khiếu Vũ chân mày dương lên, vậy cười lên. Mạc Phàm thực lực quả thật rất mạnh, nhưng chẳng qua là so với hắn Ngao Nhật Sơn Tông những thứ khác nguyên anh tu sĩ. Theo Ngao Nhật thập tử ở giữa bất kỳ một người nào, Mạc Phàm đều yếu hơn không thiếu. Nếu như không có phòng vệ trận che đậy lôi đài, Chân Hư còn có cơ hội cứu người. Bọn họ hai cái cũng cộng thêm trận pháp, Mạc Phàm bị thua, ai cũng không cứu được hắn. Mạc Phàm làm như vậy, liền giống như là tự trói mình. Bất quá, Long Khiếu Vũ vẫn cười trước nói. Cái này thì không cần đi, ngươi là vượt cấp khiêu chiến, mọi người điểm đến thì ngưng là tốt, không cần thiết không chết không thôi. Mặc dù hắn rất muốn Mạc Phàm chết ở chỗ này, nhưng vẫn là phải xác nhận số. Vừa phân cao thấp, vậy tuyệt sống chết, đây mới là lôi đài. Chân Hư sắc mặt rửng rưng, nói. Hắn theo vung tay lên, trước bị hắn lấy ra cái đó màu xanh quang cầu nhất thời hướng lôi đài bay đi. Thanh quang rơi xuống, đem toàn bộ lôi đài bao gồm đến bên trong. Nếu Chân Hư sư huynh nói như vậy, kia ân oán liền lấy cái lôi đài này để giải quyết, bất kể là ai thua ai thắng, chuyện này sau này đều không nếu lại để ra, cũng không cho có người ở là chuyện này làm lý ỉm đối phương phiền toái, có nghe hay không, Tại Huyên. Long Khiếu Vũ ra lệnh. Có Chân Hư những lời này, hắn an tâm. Chân Hư vẫn luôn là nói một không hai, hắn nói tuyệt sống chết vậy thì sẽ tuyệt sống chết, coi như Mạc Phàm chết ở trên lôi đài, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Như vậy, đó là không quá tốt nhất. Không có vấn đề, phụ thân, cái lôi đài này sau đó, hết thể ân oán xóa bỏ. Long Tại Huyên thở dài cười một tiếng, nói. Thật ra thì coi như Mạc Phàm không tìm những biện pháp khác cứu đi Bạch Tiểu Tuyết, chỉ cần Mạc Phàm dám cùng Ngao Nhật thập tử cuộc chiến sinh tử, hắn vậy sẽ thả Bạch Tiểu Tuyết. Bởi vì Mạc Phàm chết, Bạch Tiểu Tuyết đối với bọn họ cũng không có chỗ ích gì. Bây giờ, Mạc Phàm cứu đi Bạch Tiểu Tuyết, còn muốn khiêu chiến Ngao Nhật thập tử, còn chủ động yêu cầu cộng thêm lồng bảo hộ. Mạc Phàm không chỉ có ở chịu chết, thậm chí là đem đầu người đưa đến hắn dưới chân, chỉ cần hắn khiêng xuống chân là có thể đem Mạc Phàm cho giết chết. Tốt lắm. Long Khiếu Vũ khẽ mỉm cười, cầm ra một cái mặt trời nhỏ vậy quả cầu, thả vào không trung. Cái này quả cầu bay tới Chân Hư cái đó màu xanh quả cầu bên cạnh, một đạo kim quang rơi xuống, đem Ngao Nhật thập tử và Mạc Phàm che chở nhập trong đó. Các ngươi bây giờ có thể bắt đầu. Long Khiếu Vũ cười nói. Trong chốc lát, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Trong lôi đài, thập tử khẽ hất hàm, giống như thần linh như nhau mắt nhìn xuống Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi tu vi thấp nhất, ngươi động thủ trước đi, nếu không, ngươi có thể liền cơ hội động thủ cũng không có. Bọn họ mười mỗi một thực lực cũng cao hơn Mạc Phàm không nói, hắn mười chung một chỗ, thập nhật cùng trời, coi như là hợp đạo kỳ tu sĩ cũng phải tránh mũi nhọn, giết chết Mạc Phàm càng không nói ở đây. So với lập tức giết chết Mạc Phàm, bọn họ càng thích thấy Mạc Phàm sắp chết dãy rủa dáng vẻ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn một cái phiêu ở trên trời Ngao Nhật thập tử. Các ngươi, hẳn nghe một chút Long Tại Huyên nói. Đối phó ngươi, bọn họ cũng có thể không cần nghe ta, cái này, ngươi thử một lần thì biết. Dưới đài, Long Tại Huyên thở dài cười một tiếng nói. So với thi đấu lúc đó, Mạc Phàm thực lực cũng không có tăng trưởng. Coi như Mạc Phàm cầm ra vậy kiện bán tiên khí trận binh, có thể giết chết Long Ngạo Thiên, nhưng đối phó với thập tử cũng không có hơn chỗ đại dụng. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, rất hiển nhiên, hắn bất tử y đi tiên bị xem thường. Vậy cũng tốt, lần trước ở xạ Nhật Sơn, các người xem đến ta không thể sử dụng y đi thuật lực lượng, nhưng cũng không có xạ Nhật. Ngày hôm nay, ở nơi này Ngao Nhật Sơn Tông, các người xem vừa thấy y đi tiên có thể đối với tự sử dụng y đi thuật sau lực lượng. Còn có cái gì kêu xạ nhật? Nói xong, hắn ánh mắt đông lại một cái, dưới chân động một cái. Một cái ý ỉa đạo trận từ dưới chân hắn hiện lên, dâng lên, đem hắn toàn bộ cũng vây ở bên trong. Ý ỉa đạo trận bên trong hắn, hơi thở ngay tức thì cuồng tăng không thiếu, hai mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên chói mắt hồng quang. Đồng thời, cổ xưa, tang thương, ưu oán thần chú từ hắn trong miệng khặt ra. Hóa ta máu, kết chi là cung, hóa ta khí. Ngưng mà là mũi tên, cung là lần lượt trời, mũi tên có thể chiều tà. Chương 1822, thập tử chi rơi. Theo thần chú lối ra, hồng liên máu từ Mạc Phàm trong cơ thể toàn bộ mãnh liệt ra, ngưng tụ thành vô số ký hiệu cổ xưa. Những ký hiệu này hội tụ ở dậy, ở Mạc Phàm tay nhanh chóng ngưng tụ thành tấm người bao cao trường cung. Trường cung toàn thân màu máu, thật giống như đúng khối huyết hồn tượng đá khắc vậy, phía trên đầy ngập khách cổ xưa phù đồng thời, hồng liên nghiệp hỏa từ trường cung lên giấy lên. Quỷ dị trường cung, cho người lấy vô hình khí tức nguy hiểm, giống như tử thần hạ xuống vậy. Cái này trường cung thành, Mạc Phàm trên mặt lại cũng không có chút huyết sắc, giống như mất đi tất cả máu tươi dạng. Trường cung thành, Mạc Phàm tay trừ huyền, trên cánh tay gân xanh và bắp thịt nhất thời bại lộ ra, hai cái tay cánh tay giống như rồng có sừng vậy, tiết lộ ra 10 phần lực lượng, trường cung ở như vậy lực lượng hạ bị kéo thành đầy tháng. Trong cơ thể hắn linh khí điểm cũng không cất giữ chút xuống ra, hóa thành ngoài ra trường phù, phù ở màu máu trường cung lên kết thành cây màu máu mũi tên dài. Tha nói trường kiếm, ngược lại không như nói là chỉ trường thương, bởi vì mũi tên này toàn bộ có lên đứa nhỏ lớn bằng cánh tay, giống như chỉ long súng dạng. Toàn bộ quá trình nhìn như rất chậm chạp, thật ra thì chẳng qua là không tới hơi thở thời gian liền hoàn thành. Trường cung thành, bầu trời ngao nhật thập tử sắc mặt đuổi. Mạc Phàm thực lực là so bọn họ yếu hơn, nhưng là cái này trường cung và mũi tên kia là cái đó nơi để lộ ra lực lượng, nhưng là để cho hắn cảm giác được cổ sâu đậm cảm giác nguy cơ. Nếu không phải là hình dung hạ cổ nguy cơ này cảm, đó chính là Mạc Phàm tay cung tên có thể là bọn họ khắc tinh. Đây là cái gì cung, cái gì mũi tên? Coi như là đối mặt hợp đạo kỳ tu sĩ, bọn họ cũng không có loại cảm giác này. Phải biết, bọn họ mười ở dậy, không chỉ là tốc độ tu luyện có chút thêm được, thực lực thêm được, còn chia sẻ bị công kích. Hợp đạo kỳ tu sĩ công kích, đến bọn họ trên mình bị suy nhược sau đó, hiệu quả kém không phải giờ rưỡi điểm. Mạc Phàm trong tay cung tên, không để cho bọn họ cảm giác được lực công kích có suy nhược, ngược lại tốt giống như là vì khắc chế bọn họ mà sinh pháp bảo. Không chỉ là Ngao Nhật Thập Tử, Long Khiếu Vũ và Long Tại Huyền các người sắc mặt cũng là đổi. Lần lượt Thiên Cung và Lạc Nhật Tiễn. Hai thứ đồ này hắn làm sao có thể không biết, thời kỳ thượng cổ, bầu trời chợt hiện thập nhật, đến mức, tất cả tinh cầu không phải là bị hòa tan chính là bị hấp thu hết. Thì có đại thần tay cầm hai thứ đồ này, đem thập nhật 9 ngày bắn rơi. Cuối cùng ngày mặc dù không có bị giết chết, vậy hóa thành người người mặt trời nhỏ, chia ra đến tu chân giới các nơi. Ngao Nhật Thập Tử tu luyện công pháp, chính là theo cái này thượng cổ thập nhật có quan hệ. Nhưng là, vậy hai cây xạ nhật chính là tiên khí đã sớm biến mất, Mạc Phàm tại sao có thể thông qua việc máu tới ngưng tụ hai thứ đồ này? Nếu như Mạc Phàm vật trong tay có thể phát huy ra vậy hai kiểu đồ bộ phần uy lực, vậy thì không ổn. Trường cung khẽ nhếch, ở Ngao Nhật Thập Tử trên mình quét, chỉ hướng Ngao Nhật Thập Tử nhất giữa cái. Ngươi, là thứ cái. Lời nói rơi xuống, ngón tay bông, mũi tên dài như sao rơi sâu Nhật Bản hướng giữa Ngao Nhật Thập Tử bay đi. Cái đó thập tử sắc mặt đại biến, trên mình kim quang bỗng nhiên lớn thả, vòng vòng màn sáng hướng chung quanh củ cải đi. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, không thể không nói bọn họ xem nhẹ Mạc Phàm. Như vậy công kích, thật có thể sẽ người chết. Chốc lát gian, phiến phiến mặt trời cửa tạo thành, ngăn cản ở đó một Ngao Nhật Thập Tử trước người, cộng 10 đạo. Nhưng là, màu máu mũi tên dài đến nơi này chút mặt trời cửa trước mặt trời cửa giống như không có tác dụng vậy. Hồng quang trực tiếp từ mặt trời cửa lên xuyên qua, đi thẳng đến cái đó Ngao Nhật Thập Tử trước người. Phốc suy. Cái đó Ngao Nhật Thập Tử thân thể chiến, màu máu mũi tên dài bắn vào trong cơ thể hắn, phiến vẻ cổ quái hiện lên mặt hắn lên. Cái đó Ngao Nhật Thập Tử nhìn xuống bụng của hắn, cái màu máu vòng xoáy xuất hiện ở trên ngực của hắn, đem ngực hắn xuyên qua. Màu máu vòng xoáy chuyển động, hắn thân thể quấn, trực tiếp theo vòng xoáy dậy biến mất. Ngao Nhật Thập Tử. Ít đi một. Tại chỗ, không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh. Nguyên Anh kỳ tu sĩ Mạc Phàm, lại mũi tên bắn chết Ngao Nhật Thập Tử cái. Long Khiếu Vũ đám người sắc mặt lại là khó khăn thấy được trình độ cao nhất, Ngao Nhật Thập Tử là bọn họ phế rất lớn công pháp mới bồi dưỡng. Mặc dù không có nghĩ tới giống như thượng cổ thập nhật dạng như vậy khủng bố, chí ít vậy hy vọng thập tử có thể thành là bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông đại sát khí, chỉ như vậy bị Mạc Phàm bắn chết cái. Bọn họ có thể bổ sung cái đi lên, nhưng vậy sẽ ảnh hưởng đến chữ thập vi lực. Bởi vì 10 người kia là 10 bào thai, bổ sung đi lên người khẳng định không bằng trước kia. Các ngươi còn ngớ ra làm gì, còn không đem hắn luyện hóa cho ta. Long Tại Huyên trầm giọng nói. Mới vừa rồi hắn còn nói có thể để cho Mạc Phàm xuất thủ trước, ai có thể nghĩ đến Mạc Phàm ra tay liền giết hắn cái, nếu như có người phải phụ trách, vậy khẳng định là hắn. Mạc Phàm mới vừa rồi mũi tên kia đã tiêu hao hết nơi có khí tức, coi như uống đan dược cũng không khả năng khôi phục nhanh như vậy, diệt Mạc Phàm chính là thời điểm. Ngao Nhật Thập Tử còn dư lại 9 vẻ mặt sững sờ, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Không cần Long Tại Huyên nói gì, bọn họ cũng không biết nhỏ đi nữa xem Mạc Phàm. Lại cho Mạc Phàm thở dốc thời gian, hạ cái chính là bọn họ. Cựu tử ý niệm động, 9 cái mặt trời đáp xuống, ở trên không vạch qua đạo kim sắc cầu vòng, hướng Mạc Phàm rơi đi. Giết! Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng cười. Ta nói, để cho các ngươi kiến thức một chút y lìa đạo liền để cho các ngươi kiến thức một chút y lìa đạo. Lời nói rơi xuống, hắn thân thể sáng chói. Hai cái thoát thai thân thể đi theo xuất hiện, giống nhau động tác, giống nhau thần chú. Hóa ta máu, kết chi là cung, hóa ta khí, ngưng mà là mũi tên, cung là lần lượt trời, mũi tên có thể chiều tà. Hóa ta máu, kết chi là cung. Trước sau này, trường cung máu tươi xuất hiện ở thoát thai thân thể tay. Mũi tên dài sâu ngày, khoảng cách Mạc Phàm gần đây cái ngao nhật cửu tử còn chưa tới Mạc Phàm trước người, trực tiếp bị bắn. Không. Không cam lòng kêu tiếng vang lên, lại cái cựu tử chết. Tiếp theo, thứ hai thoát thai thân thể tay máu tươi đi theo bay ra, lại có cái thập tử bị bắn chết. Dưới đài, Long Tại Huyên ánh mắt đỏ bừng. Ba cái thập tử bị Mạc Phàm đánh chết, cái này so với Long Ngạo Thiên bị giết giá phải trả còn lớn hơn. So với Long Ngạo Thiên, Ngao Nhật thập tử đi sẽ càng dài chút. Nhưng là, nếu như hắn còn sống, các ngươi không nên tới gặp ta. Long Tại Huyên cắn răng nói. Hắn lời mới vừa dứt, Mạc Phàm chung quanh y lìa đạo trận sáng lên, bản thể hắn và thoát thai thân thể tiêu hao khí huyết lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Chẳng qua là không tới tức, liền toàn bộ khôi phục. Trường cung lại kết, máu tươi lại ngưng. Ba mũi tên ra, lại có ba cái Ngao Nhật thập tử bị bắn chết. Lần này, Long Tại Huyên cùng nhóm Ngao Nhật Sơn tông cao tầng sắc mặt phiến sánh mét. Lại tới. Mạc Phàm khẽ quát tiếng. Y lìa đạo trận lại sáng, ba cái thân thể khí huyết lần nữa khôi phục, lại có ba cái thập tử bị bắn rơi. Cuối cùng cái thập tử sắc mặt đại biến, cũng sẽ không đi đối phó Mạc Phàm, hướng ra phía ngoài bay đi, muốn chạy trốn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát được cao cấp đại thừa cao thủ bố trí phòng ngự trận sao? Nếu như có thể chạy thoát được, ta cũng sẽ không giết ngươi. Mạc Phàm thu hồi thoát thai thân thể. Trường cung trăng tròn, máu tươi sắc bén, lần nữa sâu ngày. Thập tử toàn rơi. Chương 1823, chân hư vai. Tại chỗ, trận yến tức không tiếng động, xem Mạc Phàm toàn bộ ánh mắt đều là vẻ khiếp sợ. Ngao Nhật thập tử, có thể theo hợp đạo kỳ tu sĩ liều chết hóa thần tu sĩ, chỉ như vậy bị Mạc Phàm tiện tay bắn chết. Mặc dù Ngao Nhật thập tử có chút tự đại, cho Mạc Phàm cơ hội, nhưng là không thể không nói Mạc Phàm rất lợi hại. Mạc Phàm trên mình khí huyết rõ ràng tiêu hao không. Ở y lìa đạo trận bên trong miễn cưỡng ngay tức thì toàn bộ khôi phục, hơn nữa còn không dứt lần. Nếu như không phải là thi đấu lên không thể đối với tự sử dụng y lìa thuật, sợ rằng Long Ngạo Thiên bại chỉ sẽ thảm hại hơn, liền Mạc Phàm nửa điểm vậy không đả thương được. Trước bọn họ cũng xem thường thần nông tông y lìa thuật, bây giờ nhìn lại, y lìa thuật cũng không có đơn giản như vậy. Sớm để cho thần nông tông đệ tử sử dụng y lìa thuật, sợ rằng thần nông tông đệ tử cũng đã thuộc về bất tử bất diệt bất bại tình cảnh. Cái này, hồi lâu, tại chỗ không ít người vậy không nói ra nửa câu tới. Liên liên Bạch Khởi xem Mạc Phàm ánh mắt vậy khác thường rất nhiều hơn, Mạc Phàm bối phận theo hắn dạng, nhưng thực lực so hắn kém rất nhiều hơn. Muốn vượt qua hắn, không biết năm nào tháng nào. Bất quá, hắn vậy cảm thấy Mạc Phàm đáng sợ. Mạc Phàm vì thay người phụ nữ mình trả thù. Không tiếc hao hết khí huyết tới bắn chết Ngao Nhật thập tử, chỉ là cái này cổ ngoan kính hắn cũng chưa có. Ngoài ra, nếu như mới vừa rồi trên lôi đài đứng chính là hắn, Mạc Phàm chỉ cần theo hắn kéo ra khoảng cách, hắn cũng không tiện làm. Vậy 10 mũi tên, không có tốt như vậy tiếp theo. Cái thằng nhóc này. Thằng nhóc, ngươi ra tay thật là ác độc. Dưới đài, Long Tại Huyên chỉ Mạc Phàm, khí được không chỉ có không nói ra lời, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông thật vất vả đào tạo ra được thập tử, chỉ như vậy bị Mạc Phàm 10 mũi tên cho bắn rơi. hắn muốn còn muốn bằng vào thập tử tới diệt Mạc Phàm, ngược lại đưa cho Mạc Phàm 10 cái đầu người, để cho Mạc Phàm nêu cao tên tuổi. Chuyện này sớm truyền đi, Mạc Phàm danh tiếng cũng sẽ cao hơn xoay sở. Ra tay tàn nhẫn. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, mắt không có nửa điểm chập chờn. Ngao Nhật thập tử chẳng qua là Ngao Nhật Sơn Tông muốn trả giá cao mà thôi, bắt Tiểu Tuyết, diệt hắn Mạc ra, liền cần như vậy giá phải trả. Ngoài ra, cái này Ngao Nhật thập tử ngày sau không phải thứ tốt gì. Lần sau thần ma đại chiến, Ngao Nhật thập tử trước mặt quả thật phát huy không nhỏ uy lực. Nhưng là rất nhanh, thập tử ở thần tộc và ma tộc cám dỗ hạ, liền đầu hàng thần ma bên kia. Thập tử vốn là rất mạnh, lại có thần ma cấp cho lực lượng, thực lực cơ hồ lật 10 lần, không có ra tay bao lâu, liền tạo thành tu chân giới chiến sĩ nhiều thương vong. Liên liên Long Khiếu Vũ cũng là ở thập tử thủ hạ trọng thương có thể chết người, cuối cùng bị hắn chữa. Bây giờ giết thập tử, hắn điểm cũng bất giác được ra tay rất nặng. Hắn nếu như ra tay nặng, định để cho Ngao Nhật Sơn Tông tổng bộ cái này cái mặt trời vậy đi theo chết. Long Tại Huyên, đây chỉ là một cảnh cáo, ngươi Ngao Nhật Sơn Tông đối với ta ra tay không có quan hệ, tùy ngươi cửa, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh này, ta Mạc Phàm tùy thời phụng bồi. Nhưng nếu như các ngươi Ngao Nhật Sơn Tông lại đối với ta Mạc Phàm đàn bà và ta Mạc ra những người khác ra tay, lần sau tới tất nhiên không phải chân hư sư tổ đơn giản như vậy, ta cũng không chẳng qua là giết ngươi Ngao Nhật thập tử như vậy vắng người, ta sẽ để cho ngươi Ngao Nhật Sơn Tông biết cái gì gọi là máu chạy thành sông. Mạc Phàm mắt lóe sắc bén, nói, lúc này, hắn đã có thể làm được bước này. Lần sau nếu như lại tới, cũng không chỉ biết là cái tràng diện này. Thằng nhóc, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lại nữa trêu chọc ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông sẽ không lại đi tìm ngươi phiền toái. Nhưng là, ngươi tốt nhất vậy đừng nữa trêu chọc ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, nếu không, coi như là chân hư sư huynh cũng đừng nghĩ bảo vệ liền ngươi. Long Khiêu Vũ quả đấm cầm, ngay sau đó vừa bông ra, lạnh lùng nói. Hắn vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại như thế mạnh, nghiền ép Ngao Nhật thập tử. Mặc dù dùng phương pháp có giới hạn, thiêu đốt toàn thân hồng liên huyết mạch và linh khí, nhưng là, đây cũng là đặc biệt đáng sợ. Mạc Phàm đây vẫn chỉ là cái nguyên anh kỳ đệ tử, cùng hắn đến hóa thần, hợp nói, sợ rằng theo Bạch Khởi dạng, thành là cái có thể so với đại thừa cao thủ chứ. Bất quá, lôi đài bắt đầu trước, hắn đã nói qua, lôi đài sau đó bút xóa bỏ. Như vậy, hắn lại không thể lại đối với Mạc Phàm ra tay. Hắn nếu như đem Mạc Phàm ở lại chỗ này, chân hư động tới tay, không biết nhiều ít đại thừa cao thủ phải vĩnh viễn ở lại chỗ này, cái mất nhiều hơn cái được. Ngao Nhật thập tử chết, lại từ dự bị nhóm người kia bên trong lần nữa chọn lựa tới là được. Hóa thần cấp đệ tử khác, bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông không có vạn cũng có ngàn, mười cũng không coi vào đâu. Lần nữa đào tạo, chỉ bất quá tiêu hao chút thời gian thôi. Vừa nói, tay hắn đưa về phía lôi đài. Viên kia mặt trời nhỏ thu hồi phòng vệ trận, bay trở về tay hắn. Tiểu bất tử, chúng ta đi. Chân hư lạnh nhạt nói. Sư tổ. Mạc Phàm hướng chân hư sư tổ không người, nói. Lần này nếu như không phải là chân hư sư tổ ra mặt, hắn thật đúng là không tốt bắn chết thập tử, cứu đi Tiểu Tuyết. Lôi đài dưới sự khống chế của hắn chậm rãi rơi xuống, lần nữa hóa thành cái ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa. Hắn mắt điện quang tránh. Trước để cho hắn phiền toái vô cùng ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa ở hắn mắt dưới điện quang hóa là cho tàn. Bóng người sáng chói, hắn đã đến chân hư sư tổ sau lưng, Tiểu Tuyết bên cạnh. Hắn cũng không đoái hoài được bên người những người khác, trực tiếp đem Tiểu Tuyết ôm vào trong lòng. Xa cách hơn năm, cuối cùng đem nàng tìm trở về. Bạch Khởi bĩu môi, mặt khó chịu, dùng ngón tay điểm một cái Mạc Phàm. Hắn còn không có đuổi kịp Mộ Dung Phi Nguyệt, Mạc Phàm bên này liền ôm. À. Chàng trai, đây là ta Bạch gia cô nương, còn không có đi qua ta Bạch gia đồng ý, trước mặt mọi người, ngươi cách ta Bạch gia cô gái xa một chút. Mạc Phàm tức giận liếc Bạch Khởi mắt, bất quá vẫn là buông ra Tiểu Tuyết. Dù sao Tiểu Tuyết đã cứu ra, sau này có chính là thời gian hàn huyên. Chân hư sắc mặt rừng rừng, tay áo vung, cái vòng xoáy xuất hiện. Nhưng là, không cùng Mạc Phàm bọn họ rời đi. Phụ thân, chỉ như vậy để cho bọn họ rời đi. Long Tại Thiên không cam lòng nói. Mạc Phàm cái nguyên anh tiểu tử, đến bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông trước sân môn, giết Ngao Nhật thập tử, cứu đi Bạch Tiểu Tuyết. Thần Nông Tông nhưng mà y tiên môn phái, bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông nhưng là chiến tu môn phái. Nếu như vậy Quang Minh Chánh Đại để cho bọn họ rời đi, bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông mặt cũng bị vứt sạch. Chân hư là lợi hại, chẳng qua khởi động thần trận. Im miệng. Long Khiếu Vũ lạnh long tại thiên mắt, nhìn về phía chân hư thời điểm, trên mặt ngay sau đó lại hiện lên phiến nụ cười. Chân hư sư huynh, lần này chúng ta thua tâm phục khẩu phục, Khiếu Vũ cung tiễn chân hư sư huynh đại giá. Hy vọng ngươi Ngao Nhật Sơn Tông nhớ trước lôi đài mà nói, nếu không. Chân hư giọng trệ, viên kia còn không có bị hắn thu hồi màu xanh hạt châu đường kính vỡ ra. Hạ khắc, màu xanh ánh sáng dọc theo Ngao Nhật Sơn Tông chỗ ở mặt trời lan tràn đi, đến mức thái dương chân hỏa tắt. Chẳng qua là chốc lát, thanh quang đem toàn bộ mặt trời che kín, mặt trời thật tốt hoàn toàn tắt, vĩnh viễn không đêm tối Ngao Nhật Sơn Tông rơi vào bóng tối. Chân hư, Bạch Khởi và Mạc Phàm hai người đi vào vòng xoáy, rời đi Ngao Nhật Sơn Tông. Tại chỗ, lần nữa trận á khẩu không trả lời được. Chương 1824, Hồ Ly Nhỏ Hiến Tử. Hồi lâu, Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Giải tán đi. Long Khiếu Vũ khoát tay một cái, chính hắn vậy mang Long Tại Huyền các người trở về phủ đệ. Thấy chân hư thực lực chứ? Long Khiếu Vũ trầm giọng hỏi. Quả thật thật là lợi hại. Long Tại Huyền dài nói ra khí, mắt như cũ tràn đầy vẻ khó tin. Chân hư mặc dù chỉ là động lần tay, nhưng đã để cho hắn bây giờ còn không cách nào quên. Ngao Nhật Sơn Tông chỗ ở mặt trời, thiêu đốt đều là thần hỏa, từ bọn họ đời trước phát hiện chỗ này sau đó, thần hỏa liền chưa từng tắt qua. Bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không. Nguyên nhân chính là làm cho này cái, Ngao Nhật Sơn Tông bên trong không có nửa đêm. Nhưng là, chân hư mới vừa rồi nhưng đem toàn bộ mặt trời thần hỏa diện tất cả. Cái ý này vị trước, nếu như chân hư muốn động thủ, Ngao Nhật Sơn Tông cái này cái mặt trời phải bị chân hư hủy đi bộ phận. Nào chỉ là lợi hại, là vô cùng lợi hại. Long Khiếu Vũ nói theo. Nếu để cho hắn dùng người lời độc ác không nhiều để hình dung người, hắn thư ấn tượng nghĩ tới nhất định là chân hư. Chân hư ngày thường không thích nói chuyện, nhưng là nếu để cho hắn nói nhiều lên, người kia cách cái chết không xa. Nếu như không phải là hắn quá khủng bố, lại làm sao có thể sẽ để cho thần ma cũng gặp chi trở lui. Ở thần ma trên chiến trường, có thể làm cho thần ma ích dịch không có mấy người. Vậy chuyện này cứ tính như vậy sao? Long Tại Phi không cam lòng nói. Chân hư trận bọn họ cửa, hắn không có ý kiến, chân hư là thật rất mạnh. Nhưng là, Mạc Phàm cái nguyên anh kỳ tiểu tử, ngay trước mặt của bọn họ, chữa trị toàn bộ Ngao Nhật Sơn Tông, hắn vẫn là không nhịn được. Chuyện này tự nhiên không thể tính như vậy. Long Khiếu Vũ mắt thoáng hiện phiến sắc bén, nói. Hắn cũng phải cần mặt mũi người, Mạc Phàm làm như vậy giống như là đánh mặt hắn nào có như vậy dễ dàng đánh. Chân hư có thể, Mạc Phàm không được. Nhưng là, gần đây trước không nên đi trêu chọc cái thằng nhóc đó. Long Khiếu Vũ đi theo lại nói. Chân hư mới vừa buông xuống lời độc ác, nếu như Mạc Phàm lập tức xảy ra chuyện, chân hư nhất định sẽ đến Ngao Nhật Sơn Tông tới, đến lúc đó bọn họ liền phải chịu đựng chân hư lửa giận, cái mất nhiều hơn cái được. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Long Tại Huyên hỏi. Thính luôn lần này, hắn đã bị Mạc Phàm liên tục đánh lần ba mặt. Hắn bây giờ giống như đầu thần long, bị con kiến liên tục cắn lần ba. Nếu như có cơ hội, hắn hận không được lập tức bóp chết Mạc Phàm. Phái người đi nhiều điều tra cái thằng nhóc này, cùng điều tra rõ ràng, động thủ nữa cũng không muộn. Long Khiếu Vũ mắt thoáng hiện lau sạch bóng nói. Bọn họ sở dĩ lại thua rồi trận, không phải bởi vì cái khác. Cái là bởi vì là bọn họ quá khinh thị Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm tùy tiện cứu đi Bạch Tiểu Tuyết. Thứ hai bọn họ đối với Mạc Phàm quá không được rõ. Nếu như rõ ràng Mạc Phàm thực lực, Ngao Nhật Thập Tử lại làm sao sẽ tùy tiện bị Mạc Phàm bắn chết. Sớm biết Mạc Phàm thực lực, bọn họ liền phái lợi hại hơn tu sĩ, cũng không tin không giết chết Mạc Phàm. Phụ thân dạy phải, ta lập tức phái người đi làm. Long Tại Huyên chân mày khẽ nhếch, ôm quyền nói. Đúng là hắn đánh giá thấp Mạc Phàm, hơn nữa mà lại ba lần đánh giá thấp Mạc Phàm. Trước hắn cảm thấy Mạc Phàm là cái loại đó mắt là có thể nhìn thấu côn trùng nhỏ, bây giờ nhìn lại Mạc Phàm không có đơn giản như vậy. Đúng rồi, tốt nhất phái người đi cái thằng nhóc đó chỗ ở Phàm Tinh đi xem, cái Phàm Tinh có thể đi ra như vậy tồn tại, nhất định là có đặc biệt không đơn giản địa phương, bỏ mặc có hay không, tra một chút tổng so điểm không biết thì tốt, các ngươi đi làm đi. Long Khiếu Vũ đi theo lại nói. Vậy dưới tình huống, phàm tinh đi lên người, coi như lại nghịch thiên vậy tuyệt đối không có Mạc Phàm trình độ này. Dẫu sao nát vụn mỏ sắt bên trong không ra được vàng, đi ra ngoài nhiều nhất là vẫn thiết. Ừ. Đám người rối rít rời đi. Theo đám người này tản ra, Mạc Phàm bày lôi ngao Nhật Sơn Tông, bán chết thập tử sự việc đi theo truyền ra, tại tu chân giới tung lên trận sóng gió. Sóng gió sôi sùng sục lúc đó, ngao Nhật Sơn Tông vùng lần cận viên tên là ngao liệt tinh trên tinh cầu. Chân hư sư tổ vốn là chuẩn bị mang hắn hồi thần nông tông, bị hắn lấy những chuyện khác cự tuyệt, chân hư sư tổ lưu lại một mini cửa truyền tống cho hắn liền rời đi. Hắn xài ngày thời gian, giúp Bạch Khởi luyện chế thần đồng ngọc dịch, Bạch Khởi vậy đi theo cút đi. Mạc Phàm mang tiểu tuyết, liền đến tinh cầu này. Hắn ở Viêm Dương thành thời điểm, từng theo Nam Cung Ly đánh cuộc, để cho Nam Cung Ly đi hạ thành khâu mộ phần cho biết hạ hồ ly nhỏ hiến tử, để cho hồ ly nhỏ ở chỗ này cùng hắn. Thanh Khâu khoảng cách ngao Nhật Sơn Tông không xa, hắn nếu phải dẫn tiểu tuyết trở về, dứt khoát vậy xác nhận hồ ly nhỏ tình trạng. Ở Thanh Khâu tốt nhất, nếu không phải ở đây, hắn còn tốt hơn tốt dò xét lần. Dựa theo Nam Cung Ly cho hắn câu trả lời, hắn gặp được hồ ly nhỏ, tin tức cũng đã dẫn tới, địa điểm ước định chính là cái này tinh cầu vắng vẻ vô sơn bên trong. Nếu như hồ ly nhỏ nguyện ý trở về, hắn có thể mang hồ ly nhỏ dậy trở về. Coi như hồ ly nhỏ không thể trở về, hắn về tới trên trái đất cũng tốt cho tiểu vũ giao phó. Tiểu vũ thẳng tâm niệm nhớ tới hồ ly nhỏ, cũng không phải thiên hai ngày. Vắng vẻ vô sơn, là ngao liệt tinh chỗ yêu sơn. Cái gọi là yêu sơn, chính là yêu tộc chỗ ở. Hắn đã tới nơi này lần, cho nên cũng coi là thuộc lộ nhẹ xe, rất thuận lợi liền đến trong núi, Nam Cung Ly theo hồ ly nhỏ ước định xong địa phương. Bất quá, chỗ này trừ hồ ly nhỏ ra, còn có ngoài ra những người này. Năm hơn không gặp, hồ ly nhỏ không chỉ có huyễn hóa ra hình người, duyên dáng yêu kiểu dáng vẻ lên, không chỉ có tuyệt thế chi tư, còn mang cổ yêu mị và nghịch ngợm. Vào lúc này, nàng cầm trong tay đem trường kiếm màu xanh, trên mình và trên mặt đã có nhiều chỗ vết thương, đứng ở mấy con rụt rè e sợ tiểu yêu trước người. Đối diện với nàng, mấy cái thân đạo sĩ lối ăn mặc, nhưng mang rất nhiều hơn pháp bảo mặt người nụ cười đắc ý. Bé gái, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, ngươi lớn lên tốt như vậy xem, chúng ta thật không đành lòng tổn thương ngươi. Hán gái nam tử nhìn hồ ly nhỏ, cười dâm đắng nói. Yêu tộc bên trong phái nữ đa số đều là người đẹp, nhưng là giống như hồ ly nhỏ như vậy số lượng không nhiều. Nếu như có thể đem hồ ly nhỏ bắt, định có thể bán cái giá tiền cao, so hồ ly nhỏ sau lưng những cái kia tiểu yêu muốn trước khi hơn. Dẫu sao chút sửa chữa. Thích nhất giữ lại nuôi những thứ này dung mạo xinh đẹp yêu tộc. Các ngươi là gan không nhỏ, lại dám đến vắng vẻ vô sơn tới. Các ngươi không biết nơi này là yêu sơn, sẽ không sợ bị yêu vương cảm ứng được, giết các ngươi. Hồ ly nhỏ mày liếu chặt vặn, tức giận nói. Tiểu nương tử còn tức giận, bất quá có vẻ tức giận vậy tốt vô cùng xem. Nơi này đúng là yêu sơn, bất quá, ai nói yêu sơn chúng ta lại không thể tới. Chúng ta những thứ này săn yêu người. Không tới yêu sơn tới liệt yêu, chẳng lẽ muốn đến chợ phiên bên trong đi liệt yêu? Hắn cái mặt danh mánh vẻ, cười nói. Săn yêu chỗ tốt nhất, đương nhiên là yêu sơn yêu địa. Đầu năm nay nào còn có săn yêu sư ở hạt khu của mình, chảm yêu trừ ma. Bé gái, ngươi không phải là muốn bảo vệ đám kia tiểu yêu sao, nhưng là ngươi hẳn biết, ngươi tu vi cũng không phải là chúng ta đối thủ. Như vậy đi, ngươi theo chúng ta đi, chúng ta thả đám kia tiểu yêu như thế nào? Ngoài ra người liếc nhìn hồ ly nhỏ sau lưng tiểu yêu, cười hỏi. Chương 1825, gặp lại. Bọn họ vốn là bắt những cái kia tiểu yêu, mắt xem đắc thủ, liền gặp hồ ly nhỏ. Bọn họ thấy cái mình thích là không nhịn được, liền nổi lên bắt lại hồ ly nhỏ tâm tư. Vốn cho là hồ ly nhỏ tu vi bao cao, ai biết mới vừa thoát thai hình người không lâu, tu vi rất vậy. Nếu như không phải là nắm giữ hơn chồng bí pháp, đã sớm bị bọn họ bắt lại. Giống như hồ ly nhỏ như vậy tư thế, nếu như thương tích quá nặng, sẽ đặc biệt ảnh hưởng giá cả. Trước đem hồ ly nhỏ thu, còn dư lại tiểu yêu là bắt là thả còn không phải là xem bọn họ tâm tình. Đại sư huynh, như vậy không tốt đâu, vậy mấy con tiểu yêu nhưng mà vương đại nhân chỉ đích danh phải dùng tới đồ nhắm, đem bọn họ thả, chúng ta đi đâu đi tìm đi. Bên cạnh cái săn yêu sư bất mãn nói, ta là đại sư huynh, ta nói coi là, cứ quyết định như vậy. Cái đó săn yêu sư trầm giọng nói, lại nhìn về phía hồ ly nhỏ thời điểm, trên mặt tràn đầy hung ác nụ cười. Như thế nào, bé gái, ta sư đệ thái độ ngươi cũng nhìn thấy, nếu như ngươi không đồng ý, không chỉ có ngươi đi không hết, những thứ này tiểu yêu cũng phải bị bọn họ bắt đi, bị bày đến trên bàn ăn. Ngươi biết những đại nhân kia là làm sao sử dụng những thứ này tuyết lộc sao? Bọn họ chỉ ăn tuyết lộc đầu vóc, những vật nhỏ này sẽ bị sống sờ sờ gõ đầu thả vào trong lồng, đặt ở người lớn trước mặt, sau đó dùng muỗng dầu sôi tưới vào bọn hắn đầu, cuối cùng phân mà ăn, hình ảnh kia chỉ là ta thấy liền. Cảm thấy tàn nhẫn, càng không cần phải nói ngươi, đúng không? Đối diện, hồ ly nhỏ liếc nhìn sau lưng đáng thương bà trông mong nàng tiểu yêu, mắt đẹp lửa giận lại múc rất nhiều hơn. Các người đám này không bằng cầm thú đồ, như vậy đối đại với chúng ta yêu tộc, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Bé gái, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta cũng là vì nuôi gia đình sống qua ngày, chân chính muốn ăn những vật nhỏ này không phải chúng ta, là những đại nhân vật kia, ngươi muốn nguyền rủa đi ngay nguyền rủa bọn họ đi. Cầm đầu săn yêu sư cũng không tức giận, cười nói. Đại sư huynh, ta xem vẫn là đem các nàng toàn bắt tốt, cái này nha đầu cũng quá không tán thưởng. Vậy chính là đại sư huynh ngài sẽ thả bọn họ con đường, nếu đổi lại là ta, sớm đem các nàng toàn thu đến luyện yêu bình bên trong. Lên tiếng trước săn yêu sư nói. Ngươi thấy được đi, bé gái, ta sư đệ đã không kịp đợi, ngươi suy nghĩ thật kỹ 10 giây, cho ta cái câu trả lời. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút tốt, nếu không, ta mới vừa nói vậy mạc thật sẽ xuất hiện. Cầm đầu săn yêu sư nói. Cái này. Hồ ly nhỏ nghe cái này săn yêu sư mà nói, mắt đẹp nhất thời trừng chuyển động lực. Nàng quả thật không phải đám này đáng ghét săn yêu sư đối thủ, nếu như nàng có thể đánh thắng được đám này săn yêu sư chết sớm. Nàng mình ngược lại là có thể chạy, nhưng là đám này tiểu tuyết mai thì phải rơi vào đám này săn yêu sư tay. Nàng nếu như theo đám này săn yêu sư đi, nàng liền gặp không được Mạc Phàm. Nàng không biết Mạc Phàm làm sao hiểu được nàng ở Thanh Khâu. Nhưng là nàng thật vất vả mới đạt được Mạc Phàm tin tức. Ta. Ngươi như thế nào, bé gái, nhất định là đồng ý đi, vậy liền đem cái này mình mang theo đi. Ngươi mang theo hắn ta bảo đảm thả đám kia tiểu tuyết mai cầm đầu săn yêu sư liếm môi một cái, cười lấy ra một vòng cổ dạng đồ. Cái này là nô yêu vòng, sớm hồ ly nhỏ mang theo đi, hắn để cho hồ ly nhỏ hầu hạ hắn liền ngủ, hồ ly nhỏ liền được làm theo, nếu không thì sẽ cầu sinh không thể muốn chết không được. Hồ ly nhỏ nhìn nô yêu vòng, nhẫn tâm, liền muốn đưa tay đón, cái thanh âm từ bên cạnh chuyển tới. Tiểu yến tử, ngươi đeo cái này vào, cái này săn yêu sư sẽ không bắt đi những cái kia tiểu tuyết mai, nhưng là bên cạnh hắn săn yêu sư nhưng sẽ, ngươi muốn đeo cái này vào đồ. Thanh âm rơi xuống, hồ ly nhỏ vẻ mặt sững sờ, chậm rãi quay đầu theo thanh âm nhìn lại, toàn bộ nhất thời sững sờ, đôi trong đôi mắt to nhất thời phiến long lanh. Giống như bị người khi dễ thật lâu. Chợt nhìn thấy cứu tinh dạng. Cầu mục đầu, ngươi làm sao mới đến, ta cũng thiếu chút nữa bị người bắt đi. Vừa nói, hồ ly nhỏ hoa khóc hoa lên, tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ hủy khuất. Mạc Phàm lắc đầu một cái, im lặng cười. Cầu mục đầu, nếu để cho hồ ly nhỏ biết hắn bây giờ tại tu chân giới danh tiếng, không biết cái này bé gái còn dám hay không như vậy gọi hắn. Hơn nữa, hồ ly nhỏ là gan lớn không ít, thả ở lúc trước. Chẳng qua là kêu hắn một đầu. Hắn cũng không tức giận, kéo tiểu tuyết tay, bóng người sáng chói, đã đến hồ ly nhỏ bên cạnh. Tiểu yến tử, cao hơn không thiếu. Mạc Phàm sờ một cái hồ ly nhỏ đầu, cười nói. Đồng thời, ở trên tay hắn thanh quang dâng lên, hồ ly nhỏ thương thế trên người nhất thời toàn bộ khép lại. Hồ ly nhỏ cảm giác được trên mình mát mẽ khí, lau mấy cái ánh mắt lúc này mới ổn định lại tâm trạng. Cầu một đầu, cái này tỉ tỉ đẹp là ai? Tiểu Ngọc tỷ tỷ, vị hôn thê của ta, Tiểu Tuyết. Mạc Phàm khẽ cười nói. Hắn theo Tiểu Tuyết biết thời điểm, hồ ly nhỏ thẳng đều ở đây Đông Hải, cho đến hồ ly nhỏ rời đi, Tiểu Tuyết cũng không có theo hồ ly nhỏ gặp mặt qua, cho nên đây là các nàng thứ lần gặp mặt. Cầu mục đầu, ngươi cái này tướng mạo, có thể gặp phải Tiểu Tuyết tỷ tỷ như vậy thiên nữ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hồ ly nhỏ tức giận liếc Mạc Phàm mắt, hãy cùng Tiểu Tuyết hàn huyên đứng lên. Tiểu Tuyết mặc dù không có gặp qua, nhưng đối với hồ ly nhỏ không xa lạ gì, hồ ly nhỏ bởi vì Tiểu Vũ bị bắt đi, nàng là biết. Nàng nhẹ nhàng cười, cầm ra hộp Mạc Phàm cho nàng thiên tài địa bảo, kín đáo đưa cho hồ ly nhỏ. Tiểu Tuyết tỷ tỷ không chỉ có người đẹp như thiên tiên, ra tay còn lớn hơn thả, cũng không giống như người nào đó. Năm hơn không gặp, năm này hơn tích lũy thứ tốt cũng không biết cho ta túi cái bao tiền mừng lớn. Hồ ly nhỏ đặc biệt bất mãn nói. Mạc Phàm bất đắc dĩ vuốt tay, năm thời gian dài, hồ ly nhỏ tu vi tăng không thiếu, đầu đã lâu không thiếu, nhưng là tính trẻ con thiếu chút nữa có thiếu. Cảm tình năm này, hắn hẳn mỗi ngày đều cho hồ ly nhỏ tích trữ điểm thiên tài địa bảo, sau đó lúc gặp mặt lần tính cho nàng. Hồi đầu lại cho người đi. Mạc Phàm bĩu môi nói. Những thứ khác không nói, hồ ly nhỏ thích ăn đan dược và thiên tài địa bảo, hắn bất tử ý tiên bây giờ vẫn có thể thỏa mãn. Hắn theo hồ ly nhỏ hàn huyên lúc đó, vậy mấy cái săn yêu sư chân mày đầu tiên là chặt chặt ngưng tụ thành đoàn, ngay sau đó trước mắt đi theo sáng. Bọn họ chuyện tốt bị người quấy rầy, cho dù ai cũng sẽ không cao hứng. Nhưng là nhìn chăm chăm xem, hồ ly nhỏ đã quá xinh đẹp, tiểu tuyết so với hồ ly nhỏ còn có đẹp hơn 3 điểm. Ngoài ra, người tới thực lực còn chỉ có nguyên anh đỉnh cấp, cái này cùng đưa lên có cái gì khác biệt. Thằng nhóc, các ngươi nói xong rồi chưa? Nói xong, liền cũng theo chúng ta đi thôi. Cầm đầu cái đó săn yêu sư cười lạnh nói. Hắn không biết Mạc Phàm theo hồ ly nhỏ quan hệ thế nào, nhưng là chỉ có như thế điểm tu vi, liền dám xuất đầu lộ diện, còn mang như vậy cái cô nàng xinh đẹp, hắn cũng không biết Mạc Phàm ở đâu ra lá gan. Nếu đều tới, vậy thì đều mang đi. Cái này săn yêu sư lời nói rơi xuống, hồ ly nhỏ vội vàng nhìn xuống Mạc Phàm thực lực, hai chữ từ nàng miệng phun ra. Xong rồi. Nàng chiếu cô cao hứng, quên xem Mạc Phàm tu vi. Mạc Phàm chỉ có nguyên anh đỉnh cấp, đối phó tu vi cao nhất là hóa thần cảnh giới, những thứ khác tất cả đều là nguyên anh đỉnh cấp. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười, nhìn về phía vậy mấy cái săn yêu sư.